Vốn là khó thở Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ, cái này càng là bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn vốn định ra tiếng gọi lại Phó Vịnh Hạm, lại bị Cổ Dị Dĩn quả kéo một phen. Liên này kéo một chút, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ một cái không phản ứng lại đây, liền trơ mắt nhìn Phó Vịnh Hạm mang theo người đi xa. Ngươi kéo ta làm gì? Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trong lòng tức giận không chỗ phát tiết, dứt khoát liền giận chó đánh mèo tới rồi Cổ Dị Dĩn quả trên người. Dù sao hắn đã sớm xem tên là đồng bạn Cổ Dị Dĩn quả thực khó chịu. Bởi vì mỗi lần cùng Cổ Dị Dĩn quả đi cùng một chỗ, đều có vẻ Cổ Dị Dĩn quả đặc biệt sẽ vì người xử sự, đem chính hắn tác sấn đến thập phần thô tục vô lễ. Tuy rằng hắn bản thân đích xác thô tục vô lễ, nhưng luôn luôn kiêu ngạo tự đại Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ hiển nhiên là sẽ không thừa nhận sự thật này. Tóm lại hết thảy đều là Cổ Dị Dĩn quả sai. Mà trên thực tế, nếu không phải Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trù nghệ vẫn luôn gắt gao đè nặng Cổ Dị Dĩn quả, Cổ Dị Dĩn quả cũng sẽ không ở Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trước mặt như thế bị khinh bỉ. Chưa xong còn tiếp. Chương 375 nên chiến. Thấy Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ vẫn là một bộ trên đời này lão tử lớn nhất bộ dáng, Cổ Dị Dĩn quả trong lòng không tiếng động thở dài lên. Nếu không phải liên quan đến một quốc gia vinh dự, hắn là thật không muốn cùng Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ người như vậy cùng nhau đi ra ngoài dự thi. Thật là quá mất mặt. Hạ Mạ Đạ huynh, nơi này dù sao cũng là ở Hoa Quốc địa bàn thượng, người ta mỗi tiếng nói cử động tốt nhất vẫn là chú ý chút. Cổ Dị Dĩn quả bất đắc dĩ khuyên nhủ, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, chúng ta về nước lúc sau chỉ sợ cũng không hảo giao đái. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ đối Cổ Dị Dĩn quả cách nói khịt mũi coi thường. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được Mỹ thực đại tái quán quân, người khác cách nói vậy đều là đánh giám, có cái gì đáng để ý. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cười lạnh nói, bất quá xem ở ngươi ta đồng hành phần thượng, lần này liền tính, lần sau ngươi muốn lại ngăn đón ta nói, đã có thể đừng trách ta không đem ngươi đương người một nhà. Cổ Dị Dĩn quả bị Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ lời này tức giận đến không được, nhận khi ứng hạ, trong lòng lại ở trong tối tự phát tàn nhẫn, chính mình về sau không bao giờ sẽ ngu xuẩn đi quản Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ như thế nào trước mặt người khác là người. Quả thực chính là hảo tâm không hảo báo sao. Trở lại khách sạn lúc sau, Phó Vịnh Hạm đương nhiên bị Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn lại cấp khen một hồi. Ta nói lão bổ, ngươi vừa mới thấy Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ tiếp thu phỏng vấn khi sắc mặt sao? Nga không đúng, sắc mặt của hắn như vậy bạch vốn dĩ liền nhìn không ra cái gì tới, ngươi thấy hắn kia muốn ăn người ánh mắt sao? Liên Chí Văn vô đuổi cười không ngừng, Phó sư phó, ngươi thật đúng là một nhân tài. Chú nghệ như vậy hảo liền thôi, liền làm giận chuyện này đều như vậy am hiểu. Ta hôm nay nhưng xem như mở rộng ra tầm mắt ta. Từ tham gia này quốc tế Mỹ thực đại tái lúc sau, Liên Chí Văn đã thật lâu không có tâm tình như vậy vui sướng lúc. Người khác đều chọc tới ta trên đầu tới, tổng sẽ không còn muốn ta đi nhẫn đi. Phó Vịnh Hạm cười nói, bất quá là vài câu toan lời nói mà thôi, ta ngày thường tuy rằng chưa nói quá, nhưng cũng không đại biểu ta liền sẽ không nói. Loại này bản lĩnh, kỳ thật luyện lên cũng rất đơn giản. Liên sư phó ngươi phải có hứng thú nói, hoàn toàn có thể cùng bồ sư phó cùng nhau ngầm nhiều luyện luyện. Về sau lại ở bên ngoài gặp được Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ người như vậy, liền sẽ không biết như thế nào ứng đối. Liên Chí Văn cùng Bồ Viễn sử sốt, tức khắc cười ha hả. Nha đầu này, lá gan là càng lúc càng lớn, cũng dám lấy bọn họ nói giỡn. Bất quá, này cũng chính thuyết minh, mấy người bọn họ chi gian ở chung đến càng ngày càng quen thuộc. Ngày hôm sau, Mỹ thực đại tái sở hữu người dự thi phỏng vấn bản thảo đều thượng đưa tin. Hoàn chỉnh phỏng vấn ký lục chỉ ở quốc tế Mỹ thực đại tái trên official website tìm được, đến nỗi những cái đó tham dự phỏng vấn truyền thông nhóm, tắc tự nhiên là chọn lựa chính mình nhìn chúng một bộ phận nội dung phát biểu. Tiffany cùng Hermann là nhất quán cách nói năng ưu nhã hút phấn vô số, cùng dị vãng không có gì hai dạng, thế cho nên hai người tuy rằng tiếp tục chịu người truy phủng, nhưng đối một ít người qua đường tới nói lại không có gì mới mẻ cảm. Chân chính lượng điểm, còn ở Hoa Quốc cùng Hoa Quốc cùng nhau tiếp thu phỏng vấn đưa tin thượng. Đại gia hôm nay đều nhìn quốc tế Mỹ thực đại tái phỏng vấn đưa tin sao? Ta sát loại. Cái kêu Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ đại mập mạp là cái quỷ gì? Ta khai TV thời điểm trên màn hình vừa lúc là hắn đặc tả màn ảnh, hơi kém không đem ta một đường đường đại nam nhân cấp dọa nước tiểu. Ha ha ha ha ha. Trên lầu thế nhưng dọa nước tiểu. Hào đi, ta phải thừa nhận, kia một màn ta cũng thấy, anh em ta lúc ấy đã bị sợ tới mức một ngông ngồi dưới đất ta. Các ngươi thật đúng là đừng chê cười nhân ra. Ta vừa mới tra xét, cái kia sắc mặt trắng bệnh đại mập mạp thế nhưng là Hoa Quốc đầu bếp trung lợi hại nhất một vị. Thượng một lần Mỹ thực đại tái Hoa Quốc có thể bắt được đệ tam, liền ít nhiều cái này đại mập mạp. Không thể nào. Ta chỉ biết đại đa số đầu bếp đều là mập mạp, nhưng ta không biết càng béo đầu bếp tay nghề càng tốt ta. Trên lầu nói bậy. Kia Tiffany vẫn là tiêu chuẩn đâu, nhân ra nhưng lấy quá hai lần quán quân, nơi nào béo. Nơi nào béo. Ta nói các ngươi đều xả đi nơi nào. tên mập kia có cái gì đẹp? Vẫn là chúng ta Trung Hoa Mỹ nữ đầu bếp tốt nhất xem được không? Đúng vậy đúng vậy. Ta thần tượng phó lao bản thật sự hảo có khí chẳng a. Nàng vừa ra tràng, toàn thể phóng viên đều bị chấn trụ được không? Hơn nữa ta thần tượng tài ăn nói càng tốt, thông tràng xuống dưới thế nhưng không làm những cái đó xảo quyệt phóng viên bắt được nửa điểm không đúng giọng nói, khẳng định đem người đều cấp khí thảm. Ha ha. Phó Vịnh Hạm ở phỏng vấn thời điểm biểu hiện là không tồi, bất quá nàng trù nghệ rốt cuộc như thế nào sao? Ha ha, còn phải xem thi đấu lâu. Ha ha cái rắm. Tiểu phó lao bản chính là có thật bản lĩnh người, các ngươi này đó không hưởng qua tiểu phó lao bản tay nghề người, thiếu ở chỗ này châm ngòi thổi gió bát người nước lạnh. Ai nha đại gia đừng xảo sao, nói đến cùng mọi người đều là vì chính mình quốc gia vinh dự, hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải cho ba vị đầu bếp cố lên cổ vũ a. Bộ sư phó cùng liên sư phó tuy rằng ở quốc tế mỹ thực đại tái thượng biểu hiện không tốt, nhưng bọn hắn đó là ăn để mục mệt. Kỳ thật hai đều biết bọn họ tay nghề rốt cuộc có bao nhiêu hảo, những cái đó mắng bọn họ người cũng thật quá đáng. Trung Hoa cố lên. Trung Hoa tất thắng. Nguyên bản chỉ là trò chuyện phỏng vấn mọi người dần dần liền đem đề tài chuyển rời đến tân phương hướng, cuối cùng cùng nhau cấp đại biểu Hoa Quốc dự thi phó Vịnh Hạm, Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn hò hét trợ uy lên. Đại gia tinh thần trạng thái cũng đều thực không tồi. Đối sắp đến thi đấu tràn ngập ý chí chiến đấu. Thức mau, liền đến thi đấu chính thức bắt đầu nhật tử. Quốc tế Mỹ thực đại tái chỉ có một hồi thi đấu, hoàn toàn chính là một trận chiến định thắng thua, không có lần thứ hai cơ hội. Chỉnh trận thi đấu liên tục thời gian không tính đoạn, vì làm đại gia ở thi đấu thời điểm không đến mức quá mức nhàm chán, đại tái phương cũng an bài chuyên môn giải thích, sẽ tùy cơ rút ra nấu nướng hình ảnh tương đối có Mỹ cảm đầu bếp tiến hành lợi bình. Đương nhiên, này đó lợi bình thanh âm. Giữa sân thi đấu đầu bếp nhóm là nghe không được, chỉ có khán giả mới có thể nghe thấy. Lần này thi đấu tuy rằng là Phó Vịnh Hạm cùng Bồ Viễn, Liên Chí Văn hợp tác, ở nhân thủ phương diện hẳn là không thiếu, nhưng là nàng vẫn là mang lên Tôn Thạch cùng Dư Khang Ninh. Rốt cuộc đây là nàng đáp ứng quá hai người sự tình. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn tắc không có lại dẫn người vào bàn. Bọn họ một hàng năm người chỉ vì làm một đạo đồ ăn, nhân thủ nhiều đều có. Lại dẫn người, liền dễ dàng đưa tới phê bình. Đến nỗi người khác, tự nhiên chỉ có thể lấy người xem thân phận, ngồi ở thính phòng thượng quan khán thi đấu. Ở đầu bếp nhóm lên sân khấu thi đấu phía trước, là đại tái khai mạc nghi thức. Chủ tịch đài sườn biên có một tòa rất lớn trên màn hình lớn. Tiết mục ngay từ đầu, theo chủ tịch trên đài người chủ trì thanh âm vang lên, trên màn hình lớn liền bắt đầu có hình ảnh. Đầu tiên là người nguyên thủy thời đại, mọi người thực thịt tươi ăn rau xà lách, lại đến mồi lửa phát hiện, mọi người học xong ăn ăn chín phương pháp. Trong lúc còn có một ít thường dùng hương liệu phát hiện. Mỗi một cái hình ảnh đều có thể làm người nói chuyện say xưa hồi lâu. Đến cuối cùng, trên màn hình lớn xuất hiện chính là hiện đại nhà ăn tử lầu, cùng với trong đó bàn ăn. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là trên bàn cơm bày biện các màu mỹ vị món ngon. Chưa xong còn tiếp. Chương 376 thần tượng. Bởi vì bị màn hình phóng đại duyên cớ, hơn nữa hình ảnh khuynh hướng cảm xúc thực hảo, thế cho nên khán giả nhìn này đó duyên dáng hình ảnh, cổ họng đại động, cơ hồ mỗi người đều theo bản năng sờ lên chính mình bụng. Mơ hồ cảm nhận được đói khát cảm giác. Rõ ràng bọn họ đều vừa mới ăn cơm sáng không có bao lâu. Phó Vịnh Hạm chờ người dự thi ở hậu đài cũng có thể thấy một màn này, đại gia trong lòng đồng dạng có chút chấn động. Mỹ thực này hai chữ lại nói tiếp đơn giản, nhưng trong đó trải qua biến ảo, lại là đại gia ngày thường không có nghĩ tới. Có thể nói, nhân loại tồn tại bao lâu, về đồ ăn lịch sử liền có bao nhiêu lâu. Chỉ có cảm nhận được trong đó kia phân năm tháng lắng đọng lại, mới có thể làm biết một đạo truyền lưu đến nay đơn giản trong thức ăn, rốt cuộc hoa tiền nhân bao lớn tâm huyết. Hiện trường yên lặng một hồi lâu, khán giả mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đó là một mảnh sơn hô hải khiếu hò hét thanh. Người chủ trì lúc này mới bắt đầu giới thiệu đại tái lý do, cùng với đang ngồi 9 vị giám khảo có như thế nào bất phàm lai lịch. Nay 9 vị giám khảo chung, chỉ có một vị là Hoa Quốc người, hơn nữa đúng là đối Phó Vịnh Hạm phi thường xem trọng, Tưởng Trị. Có chút nhàm chán nghe người chủ trì nói kịch bản lời nói. Tưởng Trị theo bản năng nhìn về phía trong chốc lát người dự thi nhóm lên sân khấu nhập khẩu. Hắn đã biết Phó Vịnh Hạm hôm nay sẽ cùng Bồ Viễn, Liên Chí Văn hợp tác dự thi sự tình. Có thể làm tâm cao khí ngạo Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn cúi đầu, trừ bỏ đại tái bản thân cấp áp lực ở ngoài, bọn họ đối Phó Vịnh Hạm cũng rất là xem trọng đi. Có lẽ, năm nay thi đấu, Hoa Quốc thật sự sẽ có không giống nhau biểu hiện. Tưởng Trị trong mắt nhiều một phân chờ mong. Cũng không biết qua bao lâu, liền ở khán giả đều chờ đến nhàm chán thời điểm. Người chủ trì rốt cuộc bắt đầu triệu hoán người dự thi nhóm lên sân khấu. Khán giả tinh thần rung lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lối vào, tìm kiếm chính mình thần tượng. Tuy rằng năm nay quốc tế Mỹ thực đại tái là ở Hoa Quốc tổ chức, nhưng là đại tái cơ hồ ở toàn thế giới đều có fans, riêng xuất ngoại tới Hoa Quốc xem hiện trường thi đấu fans cũng không ở số ít. Cho nên hiện trường người xem, thế nhưng có một nửa trở lên, đều không phải Hoa Quốc người. Hiện trường không được có người xem hô lớn từng người thần tượng tên, trong đó tiếng hô lớn nhất, cũng không phải Hoa Quốc bản địa đầu bếp, mà là Hở Mặn cùng Tiffany hai người kia khí tối cao đầu bếp. Phó Vịnh Hạm đi vào giữa sân lúc sau, đứng ở nàng phía sau Bổ Viễn đột nhiên nhỏ giọng nói, xem ngươi bên tay trái, dẫn đầu cái kia chính là Hở Mặn. Lại qua đi một chút, chính là Tiffany. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay thế nhưng cùng bọn họ ai đến gần. Bổ Viễn trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Cùng Hở Mặn, Tiffany như vậy chủ nghệ cao thủ ở bên nhau thi đấu, tự nhiên là một loại vinh hạnh. Chính là cùng như vậy cao thủ bệ bếp tương liên. Kia áp lực đã có thể quá lớn. Trước kia Hoa Quốc bệ bếp, kia đều là cùng nhất không có tồn tại cảm đầu bếp nhóm đại ở bên nhau. Không có người chú ý, tự nhiên cũng không cái gọi là áp lực. Chính là lần này. Có lẽ là bởi vì ở Hoa Quốc thi đấu nguyên nhân, cho nên đại tái phương cũng tương ứng cho Hoa Quốc đầu bếp tương đối tốt đãi ngộ. Chỉ là như vậy đãi ngộ, bọn họ tình nguyện không cần A. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không giống Bổ Viễn nghĩ đến nhiều như vậy. Nghe Bổ Viễn nói Hở Mặn cùng Tiffany liền ở chính mình bên cạnh cách đó không xa địa phương, đã sớm đối hai người có chút tò mò Phó Vịnh Hạm lập tức quay đầu nhìn qua đi. Nay vừa thấy, Hở Mặn cùng Tiffany quả nhiên không hổ thần tượng chi xứng A. Hở Mặn tuy rằng đã qua tuổi 40, nhưng hắn xoáy khí lại chưa bởi vì tuổi tiệm trường mà cắt giảm nửa phần, ngược lại nhiều vài phần thành thục nam nhân độc hữu khí chất, khuôn mặt góc cạnh càng là bén nhọn đến giống như tốt nhất dao phay lưới dao giống nhau, càng có thể hấp dẫn nữ nhân ánh mắt. Cho tới lọ lì từ ngự tỷ, chỉ sợ đều sẽ thích như vậy nam nhân. Ngay cả lãnh đạm như Phó Vịnh Hạm, đều nhịn không được nhìn nhiều Hở Mặn hai mắt. Nàng đảo không phải thật sự giống nhau tiểu cô nương như vậy bị Hở Mặn cấp mê hoặc, chỉ là Hở Mặn này một thân cao quý khí chất, làm nàng đột nhiên nhớ tới đại ung triều Nhạc Vương gia. Nhạc Vương gia là hoàng đế thân đệ đệ, cùng hoàng đế cảm tình cực hảo, còn so hoàng đế nhỏ mười mấy tuổi, bị chịu hoàng đế sủng ái. Hơn nữa Nhạc Vương gia là đại ung triều ít có thể vương. Một thân bản lĩnh ít có người cập, kia một thân độc nhất vô nhị hoàng gia quý tộc khí chất, càng là chỉ ở hoàng đế dưới. Chẳng sợ Phó Vịnh Hạm mỗi ngày ở trong hoàng cung đợi, thấy Nhạc Vương gia như vậy khó được nhân vật, cũng là không có biện pháp đem hắn đương người thường xem. Tuy rằng Hở Mặn là cái người nước ngoài, ở diện mạo thượng cùng phương đông người cách xa nhau khá xa, nhưng là khí chất hòa khí chàng thứ này, lại là nói không rõ nói bất tận, hoàn toàn phù hợp Phó Vịnh Hạm trong trí nhớ người kia. Mà Tiffany cấp Phó Vịnh Hạm ấn tượng liền càng tốt. Đây là chân chân chính chính đại mỹ nhân A. So nàng ngẫu nhiên ở trên đường cái gặp qua những cái đó nữ minh tinh tốt sở tơ còn muốn xinh đẹp nhiều. Nếu là Tiffany không dưới bếp mà là tiến giới giải trí nói, kia khẳng định có thể nháy mắt hạ gục một đống lớn đối thủ A. Phó Vịnh Hạm đối mỹ nữ hứng thú, có thể so đối soái ca hứng thú muốn nhiều hơn. Có lẽ là bởi vì Phó Vịnh Hạm ánh mắt quá mức trực tiếp, nguyên bản mặt vô biểu tình mắt nhìn phía trước Tiffany đột nhiên liền chuyển qua đầu, nàng tầm mắt lướt qua trung gian Hở Mặn. Trực tiếp liền nhìn về phía Phó Vịnh Hạm. Hai vị nữ đầu bếp cứ như vậy, ở đám người gian đối thượng tầm mắt. Bù Viễn cùng Liên Trí Văn Tâm lập tức liền nhắc lên. Bọn họ tuy rằng cùng Tiffany cùng nhau tham gia quá thi đấu, nhưng cho nhau chi dàn cũng không có giao tình, thậm chí liền lời nói đều không có nói qua vài câu. Hai người đều không rõ ràng lắm Tiffany tính tình, sợ Tiffany sẽ đối Phó Vịnh Hạm vô lễ đối diện sinh khí. Ngay cả kẹp ở hai vị nữ đầu bếp chi gian Hở Mặn cũng đã nhận ra chút khác thường. Ánh mắt ở Tiffany cùng Phó Vịnh Hạm chi gian xoay chuyển, trong ánh mắt lộ hứng thú sắc thái. Phó Vịnh Hạm cùng Tiffany lại đột nhiên nở nụ cười, hai người thu hồi tầm mắt, thật giống như phía trước cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Đại tái bên sân có nhân viên công tác tiến lên, đem người dự thi nhóm dẫn dắt đến bọn họ từng người tương ứng trên bệ bếp đi. Phó Vịnh Hạm cùng Hở Mặn, Tiffany bệ bếp, quả nhiên là tới gần, liền dựa vào cùng nhau, cho nhau chi gian chỉ có một cái nho nhỏ lối đi nhỏ. Chỉ cần thăm cái thân. Nàng thậm chí là có thể cùng Hở Mặn nói chuyện giao lưu. Đáp này hai người phúc, giữa sân không ít nguyên bản không quen biết Phó Vịnh Hạm người xem cũng nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng về phía nàng. Chủ yếu vẫn là bởi vì Phó Vịnh Hạm quá tuổi trẻ, kia da da trắng nộn, ở một đám trên cơ bản đều tới rồi trung niên đầu bếp giữa, liền có vẻ đặc biệt chói mắt. Người nọ chính là Phó Vịnh Hạm đi. Gì, như vậy tuổi trẻ cô nương, liền đứng ở ta thần tượng bên cạnh, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy lào a. Phó Vịnh Hạm như thế nào cùng Bồ Sư Phó, Liên Sư Phó đứng chung một chỗ A? Chẳng lẽ bọn họ đều không tính toán thi đấu? Người ngu đi! Đây là đại tái vốn dĩ liền có quy củ, mỗi cái quốc gia đầu bếp có thể đơn độc dự thi, cũng có thể liên hợp dự thi, từ người dự thi chính mình quyết định là được. Nói như vậy, bọn họ ba cái là tính toán liên hợp dự thi. Sao có thể A? chưa xong còn tiếp. Chương 377 trái cây cùng thịt. Khẳng định là kia Phó Vịnh Hạm thủ đoạn. Nàng một người tuổi trẻ đầu bếp tới tham gia như vậy thi đấu, vốn dĩ liền không có gì tự tin, đây là tìm bồ sư phó cùng liên sư phó cho nàng hộ giá hộ tống đâu. Kia này Phó Vịnh Hạm hậu trường không nhỏ a. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Cái gì hậu trường có thể thỉnh được đến bổ sư phó cùng liên sư phó a? Nói nữa, đây chính là quốc tế mỹ thực đại tái, có cái gì hậu trường đều mặc kệ dùng được không? Quản hắn cái gì hậu trường đâu, dù sao bổ viễn cùng liên trí văn phía trước thi đấu thành tích cũng chẳng ra gì. Theo ta thời à, lúc này đây bọn họ liên hợp dự thi, còn không chừng ai cho ai bảo hàng đâu. Bổ sư phó cùng liên sư phó thành tích không tốt, đó là bởi vì ban tổ chức ở ra đề mục thời điểm kỳ thị chúng ta. Lại không phải hai vị sư phó tay nghề có vấn đề. Tay nghề gì đó ta không hiểu, dù sao ta liền xem thành tích nói chuyện. Ta nói ngươi người này như thế nào như vậy chủ. Khán giả nguyên bản chỉ là đang nói chuyện trên sân thi đấu tương đối nổi danh đầu bếp mà thôi, nhưng nói đến sau lại, đề tài lại càng nói càng thiên, cuối cùng thế nhưng xảo đi lên. Kia cãi nhau động tĩnh còn rất đại, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đại tái bảo an viên kịp thời tiến lên ngăn trở khuyên bảo, nói cách khác, nhìn như vậy, nói không chừng trận này cãi nhau. Cuối cùng còn thật có khả năng biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mặc kệ thính phòng tình huống như thế nào, trên đài người chủ trì là không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Hắn cười tủm tỉm đem không khí xào nhiệt, sau đó duỗi tay một lòng tay, trên màn hình lớn liền xuất hiện lần này thi đấu đề mục. Trái cây cùng thịt. Mấy chữ này một hiển lộ ra tới, hiện trường tất cả mọi người mông bức. Nay tính cái gì đề mục? Rõ ràng cũng chỉ là hạn định nấu ăn nguyên liệu nấu ăn mà thôi sao. Người dự thi nhóm sắc mặt cũng các không giống nhau. Trong đó đặc biệt Hạ Mã Đạ Cổ Kỳ sắc mặt nhất khó coi. Hắn hôm nay vẫn là hóa trang, bất quá không có tiếp thu phỏng vấn ngày đó hóa trang đủng, thoạt nhìn yếu tố phai nhạt rất nhiều. Nhưng là cái này cái gọi là một mạc, cũng chỉ là tương đối mà nói thôi. Nói tóm lại, chính là vẫn là rất khó xem. Trên thực tế, nếu không phải phỏng vấn đưa tin ra tới lúc sau, các vong hưu đối Hạ Mã Đạ Cổ Kỳ trang dung trào phúng đến quá tàn nhẫn nói, Hạ Mã Đạ Cổ Kỳ thật đúng là tính toán tiếp tục phát huy chính mình hóa trang phong cách. Hôm nay Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ vẫn như cũ cho chính mình trên mặt lau không ít phấn, bất quá lần này tựa hồ cũng không có chuyên viên trang điểm hỗ trợ, kia phấn là chính hắn phát. Bởi vì phấn bánh chất lượng cùng Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ hóa trang tay nghề đều không quá quan, cho nên hắn này trang thoạt nhìn quái quái, còn nhiều vài phần dữ tợn, quả thực so với phía trước thoạt nhìn còn muốn giống quỷ. Hiện trường có không ít người xem đều xuyên thấu qua chung quanh màn hình lớn chú ý tới Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ mặt, đại gia trừ bỏ làm cản cười to ở ngoài. Trong lòng cũng không cấm vì hắn bi ai vài phút. Làm được Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ tình trạng này, vậy không chỉ là thẩm mỹ vấn đề, chỉ sợ liền hắn đầu góc đều có vấn đề. Giờ phút này Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ đang theo Cổ Di Dỉn qua cùng Hạ Dù Cả Ổ Cả Đạ phát giận, đây là có chuyện gì? Vì cái gì này đề mục cùng chúng ta phía trước được đến tin tức không giống nhau? Nguyên lai phía trước Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ sở dĩ đối bắt được đại tái quán quân tin tưởng tràn đầy, chính là bởi vì hắn thông qua nào đó thủ đoạn, trước đó được đến đại tái đề mục. Hơn nữa Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ được đến đề mục, rõ ràng chính là cùng bọn họ Hoa Quốc đồ ăn có quan hệ. Đối chính mình quốc gia đồ ăn, mỗi cái đầu bếp cơ hồ đều là sở trường nhất. Chính là hiện tại, đại tái đề mục đột nhiên biến thành như vậy một cái bao la đồ vật, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ lập tức liền trợn tròn mắt. Cô Di Dỉn Quả cùng Hạ Dù Cả Ổ Cả Đạ cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ lần này cũng là ba người liên hợp dự thi. Hơn nữa bọn họ liên hợp dự thi nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ trước đó bắt được cái gọi là đại tái đề mục. Vì làm ba người đều có thể thơm lây, cho nên bọn họ mới lựa chọn liên hợp dự thi. Chính là chiếu hiện tại tình huống này xem ra. Bọn họ còn không bằng đem trứng gà đặt ở bất đồng trong rổ đâu. Hạ Dù Cả Ổ Cả Đạ sốt rồi nói, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Phía trước làm như vậy nhiều chuẩn bị, chẳng phải cũng là đều làm không công. Cô gì Dỉn Quả còn tính chấn định, hiện tại nói này đó cũng là không làm nên chuyện gì. Chúng ta vẫn là đem tinh lực đều tập trung ở đề mục thượng đi. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ bị Cổ Dị Dỉn Quả bình tĩnh thái độ cấp kích thích, tức khắc hung tợn nhìn hắn, chúng ta bắt được đề mục ra ngoài ý muốn, ngươi thật cao hứng có phải hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là cho rằng như vậy là có thể đủ thay thế được ta địa vị nói, vậy ngươi là tưởng đều đừng nghĩ. Cổ Dị Dỉn Quả vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn là thật muốn trực tiếp đem Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cấp ném đi tính. Nếu không phải người này chủ nghệ đích xác lợi hại nói, liền hắn loại tính cách này đó là như thế nào cũng không có khả năng đi được cho tới hôm nay loại này vị trí a. Hạ Mạ Đạ huynh, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Cô Dị Dỉn Quả cố nén tính tình nói, tới rồi hiện tại lúc này, chẳng lẽ không phải chúng ta thi đấu quan trọng nhất sao? Này con dùng ngươi nói. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ vẻ mặt khinh thường nhìn cô Dị Dỉn Quả. cổ gì gìn qua. Hắn lại nhẫn. Hạ mạ đạ cổ kỳ tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng hắn kỳ thật cũng biết sốt ruột cũng không quản cái gì dùng. Cũng may cái này tân đề mục tuy rằng không phải hắn trước biết được cái kia, nhưng cũng không tính quá khó, tùy tiện cân nhắc một chút, tổng có thể làm ra một đạo không tồi đồ ăn tới. Mà hắn hiện tại quan trọng nhất nan đề là, ở đồng dạng điều kiện hạ, hắn làm được đồ ăn, cuối cùng rốt cuộc có thể hay không thắng được quá hờ mắn cùng tịp phản y. Bởi vì ở tới Hoa Quốc phía trước, hắn chính là hướng quốc nội quan viên hạ giấy cam đoan. Nếu là hắn có thể thắng, cuối cùng được đến ích lợi tự nhiên sẽ rất lớn. Nhưng nếu là thua, kia hậu quả, hạ mạ đạ cổ kỳ chỉ là suy nghĩ một chút, liền nhịn không được cả người phát run. Phó Vịnh Hạm đám người lúc này cũng đang ở thảo luận đại tái đề mục. Trái cây cùng thịt. Phó Vịnh Hạm đối cảm thấy như vậy đề mục quả thực liền không xem như đề mục, đây là muốn chúng ta dùng trái cây cùng thịt làm ra một đạo đồ ăn tới sao. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn đã tham gia quá 2 trận thi đấu, đối phương diện này còn xem như có điểm kinh nghiệm. Bồ Viễn ngẫm lại nói, hẳn là như vậy. Bất quá, chúng ta dùng nguyên liệu nấu ăn hẳn là không ngừng giới hạn trong trái cây cùng thịt, cũng có thể thêm chút mặt khác đồ vật. Chẳng qua, này hai dạng phải bị trọng điểm xông ra thôi. Điểm này Phó Vịnh Hạm cũng đã nghĩ tới. Bởi vì ở bọn họ phía sau cách đó không xa nguyên liệu nấu ăn khu, bày biện nguyên liệu nấu ăn liền tuyệt đối không ngừng này hai đại loại. Bồ sư phó cùng Liên sư phó, đối lần này đề mục có cái gì ý tưởng sao? Phó Vịnh Hạm lại hỏi. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn liếc nhau, hai người cùng kêu lên nói, ngươi là chủ bếp, chúng ta đương nhiên nghe ngươi. Hảo đi, kia Phó Vịnh Hạm liền không có cái gì băn khoăn. Ở cơm Tây Trung, trái cây cùng thịt phối hợp làm được thái sắc, kỳ thật có rất nhiều, hơn nữa phần lớn còn đều rất nổi danh. Thì như dưa hấp chân giò hun khói, quả táo vịt nướng gì đó. Này đó đồ ăn danh có lẽ thoạt nhìn rất kỳ quái, nhưng là ăn ở trong miệng, lại là khó được mỹ vị. Phó Vịnh Hạm tầm mắt ở nguyên liệu nấu ăn khu chậm rãi dao động. Lần này đề mục thật là không khó, đã có đầu bếp tưởng hảo tự mình muốn làm cái gì đồ ăn, làm chính mình trợ thủ đến nguyên liệu nấu ăn khu chọn lựa phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Chưa xong còn tiếp. Chương 378 chọn nhân tài. Hợp măn cùng Tiffany lại còn không có động tác. Phó Vịnh Hạm bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, sau lại nàng mới nghĩ đến, này hai người sở dĩ thật lâu không đi lấy nguyên liệu nấu ăn, chính là vì tránh đi cùng người khác đâm đồ ăn đi. Rốt cuộc trái cây cùng thịt chủng loại tuy rằng đều không ít, nhưng là có thể lấy tới nấu ăn đồ vật lại hữu hạn. Hơn nữa, lấy này hai dạng đồ vật là chủ thái sắc, nổi danh cũng liền những cái đó. Lấy hờ măn cùng Tiffany tay nghề, tự nhiên không sợ cùng người khác đụng phải đồ ăn. Bởi vì liền tính thật đụng phải, kia cũng khẳng định là người khác xui xẻo. Bất quá hai người hiện giờ ở giới đầu bếp địa vị, rất có điểm chỗ cao không thắng hàn cảm giác. Cùng với cùng người khác làm không sai biệt lắm đồ ăn, chi bằng sáng chế thuộc về chính mình đồ ăn tới, kia mới là chân chính khiêu chiến. Phó Vịnh Hạm không có đi quản hờ mặn cùng Tiffany đều tuyển cái dạng gì nguyên liệu nấu ăn, nàng không có làm Tôn Thạch cùng Dư Khang Ninh đi tuyển nguyên liệu nấu ăn, mà là lãnh Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn, tự mình đi nguyên liệu nấu ăn khu. Trận thi đấu này không thể làm lỗi, cho nên nàng tình nguyện chính mình tốn nhiều điểm nhi tâm, không cũng tưởng ở nguyên liệu nấu ăn phương diện ra cái gì bại lộ. Ở tuyển nguyên liệu nấu ăn phía trước, Phó Vịnh Hạm đã cùng Bồ Viễn, Liên Trí Văn nói ý nghĩ của chính mình, hai người cũng đều không có bất luận cái gì dị nghị đồng ý. Phó Vịnh Hạm tính toán làm, là thịt nướng. Thịt nướng loại đồ vật này, cơ hồ là toàn thế giới người đều yêu thích. Chỉ là kiểu Trung Quốc thịt nướng, cùng kiểu Tây thịt nướng, hơi có như vậy chút bất đồng thôi. Phó Vịnh Hạm nhất am hiểu đương nhiên là đồ ăn Trung Quốc, liền tính nàng sẽ làm cơm Tây, nàng cũng sẽ không ở như vậy trường hợp, lấy chính mình khuyết điểm, đi cùng người khác so sánh với. Cho nên nàng lần này tính toán làm thịt nướng, coi như là kiểu Trung Quốc thủ pháp, kiểu Tây hương vị. Phải làm như thế nào đến đem hai người hòa hợp nhất thể, kia khó khăn nhưng không nhẹ. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn đối này đều có chút lo lắng, nhưng hai người cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài, mà là chiếu Phó Vịnh Hạm phân phó làm việc, nửa điểm mâu thuẫn cảm xúc đều không có. Từ bọn họ đem chủ bếp vị trí giao cho Phó Vịnh Hạm lúc sau, bọn họ cũng đã thấy rõ ràng chính mình định vị. Tại đây trận thi đấu chung, có thể quyết định, chỉ có Phó Vịnh Hạm. Mà bọn họ, nhiều lắm cũng chính là chỉ có kiến nghị tư cách mà thôi. Nhưng từ mấy ngày này ở chung tới xem, bọn họ không cảm thấy Phó Vịnh Hạm yêu cầu bọn họ kiến nghị. Nếu như vậy, kia bọn họ liền làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình thì tốt rồi. Phó Vịnh Hạm ở thịt loại khu bồi hồi trong chốc lát, thực mau liền lựa chọn một khối rất lớn nộn thịt dê. Nói là thịt dê, kỳ thật liền thịt mang cốt, ước chừng có non nửa con dê, phân lượng cũng có mấy chục cân. Này nguyên liệu nấu ăn khu phóng đều là nguyên liệu nấu ăn. Nếu là cung 100 nhiều vị đầu bếp chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, kia đương nhiên không có khả năng xử lý đến quá mức tinh tế. Huống chi, xử lý nguyên liệu nấu ăn vốn chính là đầu bếp cơ sở kỹ năng chi nhất, này cũng coi như là đại tái nội dung một bộ phận. Phó Vịnh Hạm khinh khinh xảo xảo đem này non nửa con dê sách ở trong tay, một mảnh bình tĩnh đạm nhiên, còn tiện đường đi hương liệu khu, chọn chút chính mình phải dùng hương liệu trở về. Nàng này một đường đi qua đi, chính là dọa choáng váng không ít ở chung quanh chọn lựa nguyên liệu nấu ăn đầu bếp nhóm. Nay tuổi trẻ nữ đầu bếp sức lực cũng thật sự là quá lớn đi. Như vậy một khối to thịt, nàng thế nhưng liền như vậy sách ở trong tay, hơn nữa không có nửa điểm mặt đỏ thở hổn hển bộ dáng. Tuy nói làm đầu bếp này một hàng, kỳ thật phần lớn đều có một đống sức lực, nhưng này sức lực cũng là hữu hạn. Huống chi Phó Vịnh Hạm thật sự là quá tuổi trẻ, kia khối thịt sách ở nàng trong tay, cơ hồ đem nàng cả người cấp che rất hơn phân nửa, tương phản cảm cũng quá cường. Chính là thay đổi giống nhau có lực lượng nam đầu bếp tới, đối mặt như vậy một khối to thịt, chỉ sợ cũng làm không được giống Phó Vịnh Hạm nhẹ nhàng như vậy, còn có thể xách theo nó nơi nơi đi dạo. Chung quanh đầu bếp sôi nổi nói chuyện với nhau lên, phần lớn đều đang hỏi cái này tuổi trẻ nữ đầu bếp lai lịch. Thức mau, ở Phó Vịnh Hạm không hiểu rõ dưới tình huống, tên nàng đã bị truyền vào non nửa người dự thi lô thai, lại còn có càng truyền càng quảng xu thế. Không chỉ là này đó đầu bếp, Phó Vịnh Hạm xách theo thịt dê hình ảnh cũng bị camera thật khi truyền tới rồi trên màn hình lớn, sở hữu người xem cũng đều thấy một màn này. Mọi người đều bị sợ ngây người. Hiện tại làm đầu bếp đối lực lượng yêu cầu đều đã như vậy cao sao. Phó Vịnh Hạm một năm nhẹ tiểu cô nương, nàng lại như thế nào luyện ra lớn như vậy sức lực tới a? Khó trách Phó Vịnh Hạm sẽ bị lựa chọn tới tham gia quốc tế Mỹ thực đại tái. Theo ta thấy, nàng này sức lực khẳng định nổi lên rất lớn tác dụng. A Phi, nấu ăn kia dựa vào là tay nghề, lại không phải sức lực, có thể khởi cái gì đại tác dụng a? Chính là, nếu là sức lực đại là có thể tham gia quốc tế Mỹ thực đại tái nói, kia còn không bằng trực tiếp đi quốc gia đội chọn cử tạ vận động viên đâu. Ai nha các ngươi không hiểu, kia đầu bếp khẳng định muốn sức lực. Thì như tể thị ta điên nổi a, này không đều phải sức lực sao? Nhưng kia cũng không cần phải lớn như vậy sức lực đi. Chọn hào đồ vật, Phó Vịnh Hạm liền tất cả đều xách theo trở về chính mình bậy bếp. Tôn Thạch cùng Dư Khang Ninh chạy nhanh tiến lên tiếp được. Phó Vịnh Hạm cũng không khách khí, trực tiếp liền đem đồ vật ném cho bọn họ. Tôn Thạch vội vàng đem các loại hương liệu trang ở bất đồng tiểu bàn dự phòng. Dư Khang Ninh tắc nhìn kia một khối to thịt dê phát sầu. Đến nỗi Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn, bọn họ còn ở chiếu Phó Vịnh Hạm dặn dò chọn lựa trái cây, tốc độ thế nhưng so Phó Vịnh Hạm muốn chậm, đến bây giờ còn không có trở về. Sư phó, lớn như vậy một khối thịt dê, ngươi nên không phải là tính toán toàn làm đi. Kia cũng quá nhiều. Nếu là dùng kiểu Trung Quốc nướng bờ bờ cờ thủ pháp nói, kỳ thật này khối thịt dê cũng không tính cái gì. Rốt cuộc ở quốc nội, dê nướng nguyên con heo sữa nướng gì đó, kia nhưng đều là có tiếng mỹ vị. Nhưng là hôm nay, bọn họ hiển nhiên không thích hợp làm lớn như vậy khối đồ vật. Phó Vịnh Hạm một chân đá vào Dư Khang Ninh cẳng chân thượng, thật là bạch dạy ngươi lâu như vậy chủ nghệ. Ngươi trước tránh ra, này khối thịt dê ta thân thủ xử lý. Này một chân đá đến khinh phiêu phiêu, một chút cũng không đau. Dư Khang Ninh hướng về phía Phó Vịnh Hạm một đốn cợt nhả, cười tủm tỉm lui qua một bên. Phó Vịnh Hạm từ đao giá thượng lấy đem lưng rộng đại thái đao, thử thử tay, còn đem đá mài dao tìm ra ma ma đao. Cũng may mắn này đại tái ban tổ chức tuy rằng lấy phương Tây là chủ, nhưng là trong đó không thiếu có phương Đông người. Hơn nữa những năm gần đây Trung Hoa mỹ thực cũng là thâm nhập nhân tâm, cho nên ở mỹ thực đại tái chung, cơ hồ mỗi cái bệ bếp đều chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc nấu ăn tình hình lúc ấy dùng đến công cụ, mặc kệ là thường dùng vẫn là hiếm thấy, kia đều là cái gì cần có đều có. Tỷ như đá mài dao ngoạn ý như này, rất nhiều phương Tây đầu bếp căn bản liền không biết đây là thứ gì. Cũng liền Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái liền nhận ra nó, còn hiện trường liền đem ra dùng. Nàng này một ma đao, hiện trường những cái đó đã sớm bị nàng hấp dẫn ánh mắt khán giả không cấm lại ngầm hàn huyên lên. Phó lao bản đó là ở ma đao đi. Thủ pháp thật chuyên nghiệp. Này không vô nghĩa sao? Phó lao bản là đầu bếp, sẽ ma dao phay mới là hẳn là đi. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy phó lao bản ma dao phay thời điểm thoạt nhìn đặc biệt dọa người sao? Ta tổng cảm thấy kia dao phay lưới dao dây tiếp theo liền phải hoa ở ta trên cổ dường như, chưa xong còn tiếp. Chương 379 Sơn Dê. T. Ban ngày ban mặt, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy khủng bố nói a. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng có loại cảm giác này, nổi da gà đều phải rơi xuống. Thiết, vừa thấy các ngươi chính là người ngoài nghề. Có loại cảm giác này mới đúng rồi. Kia chứng minh phó lao bản ma đao kinh nghiệm khẳng định rất mạnh, tuyệt đối là trong phòng bếp tay già đời a. Lời này không sai. Phía trước những người đó nói Phó Vịnh Hạm là trù nghệ cao thủ, ta vốn đang không tin. Nhưng hiện tại nhìn nàng ma đao bộ dáng, nói nàng không phải cao thủ ta mới không tin đâu. Có hay không như vậy mơ hồ a? còn không phải là ma cái đao mà thôi, đến nỗi khoa trương như vậy sao? Ha ha, ha ha, ha ha. Chú ý đến Phó Vịnh Hạm ma đao một màn, người xem thực mau liền chia làm lập trường rõ ràng hai bên. Một phương cho rằng Phó Vịnh Hạm đao pháp tinh vi tuyệt phi vật trong ao, phe bên kia cho rằng này chút tài mọn không đáng nhắc đến, căn bản không có gì hảo thuyết. Hai bên nhân mã đánh với đem bốn phía nguyên bản không quen biết Phó Vịnh Hạm người xem cũng hấp dẫn không ít tiến vào, làm càng nhiều người bắt đầu chú ý khởi cái này đến từ phương Đông Hoa quốc tuổi trẻ cô nương. Đối này không biết gì Phó Vịnh Hạm, đã đem trong tay dao phay ma đến tranh quang tỏa sáng. Dung thủy một hướng, chỉnh đem dao phay càng là có vẻ quang mang bắn ra bốn phía. Nàng thậm chí còn rỗi tay sờ sờ dao phay lưới dao, cảm nhận được trong đó sắc bén, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Nhìn Phó Vịnh Hạm sờ đao bộ dáng, đã tuyển hảo nguyên liệu nấu ăn trở về, Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng là một cái thực bình thường động tác, chính là từ Phó Vịnh Hạm trong tay làm ra tới, nhìn lại có vài phần nhìn thấy ghê người. Thật giống như, nàng trong tay kia đem dao phay, ở bọn họ trên cổ khinh phiêu phiêu cắt một đạo dường như. Tuy rằng không có tạo thành cái gì thực tế tính thương tổn, nhưng chỗ cổ kia một mạt lạnh căm căm cảm giác, lại phảng phất rõ ràng tồn tại giống nhau. Ma hảo đao, Phó Vịnh Hạm đem đã bị Dư Khang Ninh rửa sạch sẽ thịt dê cấp để ở trong tay, giơ tay chém xuống, đối với thịt dê liền làm thịt đi xuống. Kia lưu loát động tác, càng là xem đến hiện trường nhân tâm trung phát lạnh. Bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng như vậy đao pháp tể ở chính mình trên người là cảm giác như thế nào. Phó Vịnh Hạm trong tay dao phay là theo thịt dê cùng xương cốt chi gian khoảng cách thiết đi xuống, chỉ chốc lát sau công phu, nàng liền đem trong tay thịt dê chia làm mấy bộ phận. Ném ở trên tất những cái đó là không cần, chỉ có nàng trong tay kia khối mới là nàng sở yêu cầu. Nàng trong tay kia khối thịt dê, còn có một cái tên khoa học, Têu Dương Yên Ngựa. Sở dĩ sẽ kêu tên này, bởi vì cái này bộ vị thịt dê hình thái cùng yên ngựa phi thường tương tự. Hơn nữa cái này bộ vị thịt không có xương sườn, thịt chất còn đặc biệt tươi mới, thường xuyên bị dùng để làm thành sườn dê. Sườn dê, đương nhiên muốn nướng mới tốt nhất ăn. Phó Vịnh Hạm hôm nay phải làm thịt nướng, chính là nướng Dương Yên bài. Dương Yên ngựa tuy rằng đã từ đại khối thịt dê chung phân cách ra tới, nhưng cái này cũng chưa tính xong. Còn muốn đem Dương Yên ngựa đi ra chiếc eo, cùng với loại bỏ bên trong màng da, gân cùng dư thừa mỡ. Cái này công tác cũng không khó, nhưng thực khảo nghiệm nhãn lực cùng kỹ thuật sát rau, đối đầu bếp kiên nhẫn cũng là một đại khiêu chiến. Thay đổi là Tôn Thạch cùng Dư Khang Ninh như vậy tuổi trẻ đầu bếp tới xử lý, cũng có thể đem Dương Yên ngựa xử lý đến sạch sẽ, nhưng bọn hắn hoa thời gian tuyệt đối sẽ không thiếu. Quốc tế Mỹ thực đại tái đối đầu bếp nhóm nấu ăn thời gian vẫn là có hạn chế, tổng cộng là 2 cái giờ. 2 cái giờ nấu ăn thời gian, cũng không tính đoạn. Trừ bỏ một ít yêu cầu thời gian đặc thù đồ ăn Trung Quốc ở ngoài, mặt khác thường thấy đồ ăn, có 2 cái giờ thời gian tới hoàn thành, cơ hồ đã là dư giả. Đương nhiên, thời gian này bên trong, tự nhiên bao gồm đầu bếp nhóm xử lý nguyên liệu nấu ăn thời gian. Nếu là thật làm Tôn Thạch cùng Dư Khang Ninh tới xử lý này Dương Yên bài nói, bọn họ thời gian là tuyệt đối không đủ dùng. Ở Phó Vịnh Hạm xử lý thịt dê thời điểm, Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ ở xử lý chọn trở về trái cây cùng rau dưa. Hai người chọn trái cây không nhiều lắm, chỉ có chanh cùng quả quýt, trong đó chanh chiếm đa số. Đến nỗi rau dưa, còn lại là rau xà lách loại có thể ăn sống rau dưa, hoàn toàn chính là làm điểm suyết dùng. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn ngay từ đầu căn bản là không nghĩ ra Phó Vịnh Hạm vì cái gì sẽ ở như vậy nhiều loại trái cây chung, lựa chọn chanh cùng quả quýt. Quả quýt còn hảo, chua chua ngọt ngọt hương vị đại đa số người đều có thể tiếp thu. Chính là chanh lại có chút quá toan, chưa chắc là có thể đón ý nói hùa được mỗi một vị giám khảo khẩu vị. Chính là Phó Vịnh Hạm phân phó bọn họ đi chọn đồ vật thời điểm, chỉ nói cho chính bọn họ yêu cầu, lại không có nói cho bọn họ tuyển mấy thứ này nguyên nhân. Cho nên mặc dù Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn trong lòng có nghi hoặc, cũng chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Hiện trường như vậy nhiều vị đầu bếp, đại gia tuyển trái cây phần lớn đều là trọng điểm. Đặc biệt là tuyển quả quýt, đại gia cơ hồ đều là dùng đoạn. Nếu không phải Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn nhanh tay nói, chỉ sợ liền bọn họ trong tay kia 2 viên quả quýt, đều giữ lại không xuống dưới. Cũng đúng là bởi vì không có cướp được cũng đủ nhiều quả quýt, hai người mới có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn tranh. Đây cũng là Phó Vịnh Hạm phía trước nhắc nhở bọn họ. Nếu là tuyển không đến thích hợp quả quýt nói, chọn tranh cũng có thể. Chỉ là làm hai người ngoài ý muốn chính là, Phó Vịnh Hạm ở xử lý thịt dê phía trước bất thời giờ nhìn một chút bọn họ mang về tới trái cây, kết quả nàng không chút khách khí trực tiếp liền đem Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn thật vất vả mới cướp được tay 2 viên quả quýt cấp đào thải, còn đào thải 2 viên chanh, biểu tình còn thập phần không hài lòng. Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn lúc ấy thập phần vô ngữ. Cũng may lúc này đây Phó Vịnh Hạm thế nhưng chủ động cho bọn hắn giải nghi hoặc. Quả quýt ta liền không nói, rõ ràng không quá quan, ta thậm chí cũng không biết hai vị sư phó như thế nào sẽ đem chúng nó cấp chọn trở về. Phó Vịnh Hạm nói thẳng, kia hai viên tranh càng là hoàn toàn không mới mẻ, lấy hai vị sư phó nhãn lực, cũng không nên ra loại này sai lầm a. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn vẻ mặt xấu hổ. Trên thực tế, bởi vì lúc ấy đoạt quả quýt người quá nhiều, bọn họ căn bản là không kịp cẩn thận đi quan sát quả quýt rốt cuộc đủ tư cách không đủ tiêu chuẩn, có thể cướp được đều xem như vật khí. Chỉ tiếc, bọn họ cướp về này hai viên quả quýt rõ ràng không hợp Phó Vịnh Hạm ý, Phó Vịnh Hạm cũng là rõ ràng sẽ không lấy này hai viên quả quýt nhập đồ ăn. Sớm biết rằng nói như vậy, bọn họ lúc trước còn không bằng không đi đoạt lấy kia hai viên quả quýt đâu. Phí như vậy nhiều công phu nhưng thật ra tiếp theo, quan trọng nhất chính là cùng như vậy nhiều đầu bếp ở một khối đoạt quả quýt. Hình ảnh này nếu như bị phóng tới trên màn hình bị khán giả thấy nói, mất mặt đã có thể ném lớn. Mà hai người còn không biết chính là, bọn họ trong lòng loại này lo lắng hoàn toàn không phải buồn lo vô cớ. Bởi vì khán giả xác thật đã ở trên màn hình lớn thấy hơn 10 vị đầu bếp ở một khối đoạt quả quýt hình ảnh, hơn nữa đều vì thế cười đến ngã trước ngã sau. Đến nỗi tranh, Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn là đầu bếp, vẫn là rất có kinh nghiệm nhãn hiệu lâu đời đầu bếp, bọn họ đối các loại nguyên liệu nấu ăn hiểu biết đã viễn siêu thường nhân. Chính là loại này hiểu biết, phần lớn vẫn là giới hạn trong nguyên liệu nấu ăn thượng, đối trái cây này một loại đồ vật đặt chân thực sự có chút thiếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 380 đã tốt muốn tốt hơn. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm đã nói cho Bồ Viễn hai người lựa chọn sử dụng tranh tiêu chuẩn, nhưng là cái này tiêu chuẩn đặt ở mỗi một quả tranh trên người, đối một ít không quen thuộc người tới nói, có đôi khi hoàn toàn chính là một cái mơ hồ khái niệm. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn nhìn chằm chằm tranh từng viên xem qua đi nhìn hồi lâu, mới chọn như vậy một đám ra tới. Nếu không phải bởi vì chọn lựa tranh hoa quá nhiều thời gian, Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn cũng không đến mức so chọn thịt cùng hương liệu Phó Vịnh Hạm còn phải về tới vãn. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, chính là cái này làm cho bọn họ cực cực khổ khổ thật vất vả mới chọn lựa ra tới tranh, thế nhưng còn có bị Phó Vịnh Hạm chướng mắt. Mà này chướng mắt nguyên nhân, vẫn là này tranh không mới mẻ. Vững vàng Bồ Viễn lập tức liền đánh giá nổi lên kia hai viên tranh, Liên Trí Văn lại là có chút khí bất quá nói thẳng, ta nói tiểu phó. Này đó tranh đều là ta cùng lão bồ từng viên nhìn đăm đăm tuyển ra tới, như thế nào liền không mới mẻ a? Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nhìn Liên Trí Văn. Lời này nghe quả thực giống như là người ngoài nghề hỏi ra tới. Mất công các nàng này bên người không người ngoài, cũng không có mịt rổ phổn linh tinh đồ vật. Nói cách khác, liền Liên Trí Văn những lời này truyền đi ra ngoài, cũng không biết sẽ bị bao nhiêu người chê cười. Chọn tranh chuyện này, nghe tới đơn giản, kỳ thật bên trong thật là có vài phần học vấn ở. Đầu tiên, chính là xem tranh màu sắc như thế nào. Mới mẻ tranh giống nhau là màu vàng nhạt, màu sắc sáng ngời, da no đủ. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống, trái cây da thường thường càng có vẻ càng thêm màu sắc xinh đẹp. Cho nên ở tuyển tranh thời điểm, tốt nhất là đem này cầm ở trong tay quan sát, lại còn có muốn tránh đi những cái đó quá lượng ánh sáng. Này quốc tế Mỹ thực đại tái nơi thi đấu tuy rằng là ở bên ngoài, nhưng là trái cây khu phía trên lại thả không ít chiếu sáng đèn. Có này đó đèn ở. Chọn lựa trái cây đầu bếp một cái không chú ý, liền có khả năng chọn sai đồ vật. Nói không chừng, đây cũng là đại tái phương cấp dự thi đầu bếp nhóm một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Trừ bỏ xem tranh màu sắc ở ngoài, chọn lựa tranh thời điểm, còn muốn đem này đặt ở mũi hạ nghe vừa nghe. Mới mẻ tranh sẽ có một cổ tự nhiên tranh mùi vị, mà hương vị mất tự nhiên hoặc là không thành thục, kia hiển nhiên liền không mới mẻ. Này hai bước lúc sau, chọn lựa tranh còn có rất quan trọng một quan. Đó chính là dùng chính mình tay đi niết tranh. Đương nhiên, cái này niết cũng không phải nói muốn hạ nặng tay đi niết, mà là nhẹ nhàng ở tranh mặt ngoài ấn một chút, cẩn thận đi cảm thụ tranh mặt ngoài mềm mại độ. Tranh da nếu là quá ngạnh, đã nói lên tranh không có thành thục. Nhưng này da nếu là quá mềm, tắc lại là thục quá mức. Muốn như thế nào lựa chọn mềm mại độ vừa phải tranh, vậy lại là một đại khảo nghiệm. Bị Phó Vịnh Hạm chỉ ra tới kia hai viên tranh, thậm chí đều không có tiến hành đến mặt sau hai bước, hoàn toàn chính là ở bước đầu tiên ánh sáng chọn lựa thượng liền ra sai. Thực hiện nhiên, Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn ở chọn lựa tranh thời điểm, cũng bị trái cây khu phía trên những cái đó ánh đèn cấp lửa gạt ở. Tại như vậy đơn giản địa phương thượng ra sai, như thế nào không cho Phó Vịnh Hạm cảm thấy kinh ngạc. Nghe Phó Vịnh Hạm đem chọn lựa tranh bí quyết cấp nói một lần, Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn quả thực xấu hổ đến không chỗ dung thân. Bọn họ ở trong phòng bếp làm vài thập niên, thế nhưng thật đúng là không biết chọn mấy viên tranh cũng có thể có nhiều như vậy quy củ. Nhìn ra Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn trên mặt không được tự nhiên. Phó Vịnh Hạm lúc này mới phản ứng lại đây. Cũng là, bọn họ này đó làm đồ ăn Trung Quốc đầu bếp, có thể có bao nhiêu cơ hội đem tranh lấy tới nhập đồ ăn. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn không biết điểm này tiểu bí quyết, cũng là theo lý thường hẳn là. Kỳ thật hai vị sư phó chọn tranh đã thực không tồi. Phó Vịnh Hạm chạy nhanh ra tiếng an ủi nói, nguyên bản này đó tranh ở ngày thường nói lấy tới nhập đồ ăn là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là chúng ta hiện tại dù sao cũng là ở tham gia thi đấu, không chấp nhận được có nửa điểm sơ suất, cho nên yêu cầu khó tránh khỏi cao điểm nhi, còn thỉnh hai vị sư phó đối ta soi mói không lấy làm phiền lòng. Lời này nói được Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn càng ngượng ngùng. Phó sư phó khách khí. Bồ Viễn vội cười nói, chuyện này vốn chính là chúng ta làm được không tốt, như thế nào có thể nói là phó sư phó ở soi mói đâu. Kế tiếp còn có cái gì an bài, phó sư phó cứ việc phân phó chúng ta hảo, chúng ta bảo đảm sẽ không tái xuất hiện cái gì được rẽ. Liên Chí Văn cũng ở một bên phụ họa. Ba người đều không phải kéo dài người, hơn nữa này nấu ăn thời gian hữu hạn, phó Vịnh Hạm cũng coi như thật không theo chân bọn họ khách khí, đem một ít tương đối vụn vặt sự tình phân phó đi xuống. Cho nên, ở phó Vịnh Hạm xử lý thịt dê thời điểm, Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn lớn nhất công tác, chính là xử lý tranh. Đối tranh xử lý kỳ thật rất đơn giản, chính là ép nước mà thôi. Chỉ là cái này ép nước, lại không phải giống nhau ép nước. Phó Vịnh Hạm muốn, thật sự cũng chỉ là đơn giản nhất tranh nước mà thôi. Khác một chút đồ vật đều không cần. Nói cách khác, nàng muốn tranh nước bên trong, không thể trà trộn vào một chút ít tạp chất. Này kỳ thật cũng không tính khó. Nhưng nàng còn yêu cầu này tiên ép ra tới tranh nước cần thiết đến thanh triệt như nước. Cho dù là thoạt nhìn hơi chút có chút vẩn đục đều không thể. Nay liên có chút khó khăn. Mặc kệ là cái gì trái cây, kia ép nước ra tới giống nhau đều sẽ có chút lắng đọng lại vật. Nếu muốn làm này làm được thanh triệt như nước, kia quả thực chính là ở khó xử người. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn đối phó Vịnh Hạm này gần như với hà khắc yêu cầu cũng có chút khó hiểu. Bất quá hiện tại thời gian hữu hạn, bọn họ cũng không có khả năng đuổi theo phó Vịnh Hạm dò hỏi trong đó nguyên do, chỉ có thể chiếu làm. Cùng lắm thì chính là nhiều lọc mấy lần hảo. Này đối bọn họ tới nói đảo không phải cái gì việc khó, chỉ là yêu cầu dùng nhiều điểm nhi thời gian mà thôi. Ở trong phòng bếp đầu làm việc, yêu cầu dùng đến lọc sự tình kỳ thật thật là có không ít. Chỉ cần nhiều điểm nhi kiên nhẫn, tổng có thể đem chuyện này làm tốt. Mà này đầu, Phó Vịnh Hạm đã đem sườn dê đều xử lý tốt. Nàng tổng cộng cắt 9 khối sườn dê ra tới, vừa lúc làm 9 vị giám khảo một người một khối. Này đó sườn dê cái đầu đều không lớn không nhỏ, không đến mức làm giám khảo nhóm ăn no căng, lại có thể thỏa mãn món này sở hữu mắt sáng biểu hiện, quả thực đem các mặt đều suy xét tới rồi. Kỳ thật quan trọng nhất chính là, sườn dê cái đầu tương đối tiểu, Phó Vịnh Hạm lượng công việc cũng có thể giảm bớt rất nhiều, lại còn có thể làm thịt dê ở càng đoạn thời gian nội ngon miệng nhi, tương đối tiết kiệm thời gian. Phó Vịnh Hạm đem cắt xong rồi thịt dê dùng gia vị từng khối ướp lên, liền tạm thời phóng tới một bên mặc kệ. Nếu là nướng bờ bờ cờ, như vậy tự nhiên không thể thiếu các loại gia vị. Tiểu Tây nướng bờ bờ cờ có ích đến gia vị cũng không nhiều, phần lớn là cái gì khẩu vị liền dùng cái gì gia vị. Thì như hắc hồ tiêu, lại tỉ như rượu vang đỏ nước. Này đó gia vị đều là tách ra dùng, tuyệt đối không có khả năng nói nhập là một. Chính là kiểu Trung Quốc nướng bờ bờ cờ liền không giống nhau. Cái gì bột thì là, hoa tiêu phấn, tiêu xay, bột ớt, còn có rau thơm mạt, xanh miết hạng bét trở, chủng loại nhiều đến cơ hồ có thể làm người hoa cả mắt. Ở người phương Tây xem ra, ở thịt mặt trên rải lên nhiều như vậy đồ vật, hoàn toàn chính là phá hủy thịt loại bản thân khuynh hướng cảm xúc, ăn ở trong miệng căn bản chính là ở ăn gia vị, nơi nào còn có thể ăn đến da thịt hương vị tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 381 nướng bở bở cờ. Chính là đối phương đông người tới nói, không có này đó gia vị thịt nướng, kia căn bản là không thể xem như thịt nướng. Đây là mỹ thực văn hóa sai biệt, ai cũng không có khả năng thay đổi được ai. Đây cũng là Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn liên tiếp ở quốc tế mỹ thực đại tái thượng thất lợi lớn nhất nguyên nhân. Phó Vịnh Hạm lần này tính toán làm thịt nướng, chiếu Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn ý tứ, tự nhiên là hy vọng nàng chiếu kiểu Tây nướng bờ bờ cờ phương thức tới, lấy này đón ý nói hùa giám khảo nhóm khẩu vị. Nhưng là Phó Vịnh Hạm nói phục bọn họ. Kiểu Tây nướng bờ bờ cờ đều không phải là chúng ta sở am hiểu, thậm chí có thể nói là chúng ta khuyết điểm. Phó Vịnh Hạm nói lời này liền cùng ăn cơm uống nước dường như tầm thường. Thật chiếu kiểu Tây nướng bờ bờ cờ phương thức tới, chúng ta khẳng định không thắng được quá nhiều người. Chi bằng tìm lối tắt, từ chính mình sở trường xuống tay. Cùng với dùng biết rõ sẽ thua thủ đoạn đi tranh một cái miễn cưỡng so quá khứ đẹp điểm thứ tự, chi bằng đua thượng một phen, đem ánh mắt phóng hướng càng dài xa địa phương. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn liền như vậy bị Phó Vịnh Hạm nói mấy câu cấp khơi dậy trong lòng ý chí chiến đấu. Tuy nói Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn đều đồng ý Phó Vịnh Hạm dùng kiểu Trung Quốc nướng bờ bờ cờ thủ pháp tham gia thi đấu. Nhưng muốn như thế nào đem này kiểu Trung Quốc nướng bờ bờ cờ làm được làm như vậy nhiều phương Tây giám khảo nhóm vừa lòng, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Cũng không biết Phó Vịnh Hạm rốt cuộc tính toán như thế nào làm. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn trong lòng tò mò cực kỳ. Ở Phó Vịnh Hạm điều chế hương liệu thời điểm, hai người rất nhiều lần đều hơi kém nhịn không được trong lòng lòng hiếu kỳ muốn quay đầu đi xem. Bất quá nghĩ đến chính mình trên tay sự tình cũng không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy, hiện giờ lại là tại như vậy quan trọng thi đấu trong sân, hai người lúc này mới chậm rãi chấn định xuống dưới. Phó Vịnh Hạm chọn chút nướng bờ bờ cờ thường dùng hương liệu, tỉ như hương diệp, bát giác, lại tỉ như hoa tiêu viên cùng ớt khô, chuẩn bị đem này toàn bộ xào chế sau ma phấn dự phòng. Mà Dư Khang Ninh cùng Tôn Thạch đã ở một bên giá nổi lên thiết bếp lò, tuyển tốt nhất than tuổi, bắt đầu đốt lửa. Phó Vịnh Hạm tự chế hương liệu thủ pháp cùng thường thấy cũng không tương đồng, nàng dùng chính là ngự thiện phòng một mạch tương thừa hương liệu điều chế thủ pháp, đã có thể đem các loại hương liệu đặc thù phát huy đến mức tận cùng, lại sẽ không làm này đó hương liệu hương khí quá mức dày đặc, thế cho nên giọng khách át giọng chủ đoạt thịt nướng địa vị. Quan trọng nhất chính là, này đó hương liệu dung nhập thịt nướng lúc sau, hương khí càng là sẽ hoàn toàn bị thịt nướng hấp thu rớt, sẽ không lưu lại nửa điểm dấu vết. Làm người ở ăn thời điểm, thậm chí đều không thể phân biệt ra bên trong rốt cuộc bỏ thêm chút thứ gì. Đây cũng là ngự thiện phòng nấu ăn thói quen. Vì hoàng đế an toàn bảo đảm, ngự thiện phòng trình lên đi đồ ăn, trừ bỏ ở một ít rõ ràng nguyên liệu nấu ăn ở ngoài, trong đó tăng thêm mặt khác phối liệu, đặc biệt là hương liệu, cơ hồ đều sẽ bị làm cho làm người phân biệt không ra. Bởi vì cứ như vậy, những cái đó bụng dạ khó lường người, liền rất khó được biết hoàng đế yêu thích, cũng liền càng khó ở hương liệu mặt trên gian lận. Bất quá ở dân gian, loại này thủ pháp đại đa số thời điểm kỳ thật cũng chưa cái gì tác dụng. Rốt cuộc rất nhiều người ăn nướng bờ bờ quờ, muốn chính là cái kia dày đặc hương vị. Người đem hương liệu làm cho phân biệt không ra, liền tính thịt nướng lại ăn ngon, có chút người cũng chưa chắc chịu tiếp thu. Liền tính bọn họ thật tiếp nhận rồi, cũng không muốn đem như vậy thịt nướng cùng bình thường nướng bờ bờ quờ nói nhập là một. Hơn nữa trừ bỏ cấp hoàng đế nấu ăn, ngày thường đại gia cũng không đáng dùng như vậy thủ pháp. Nếu không phải lần này tham gia quốc tế mỹ thực đại tái, Phó Vịnh Hạm cơ hồ đều mau đã quên chính mình còn có như vậy một tay sở trường tuyệt sống. Những cái đó phương Tây giám khảo nhóm không phải không thích tiểu Trung Quốc nướng bờ bờ cờ thủ pháp sao? Kia nàng liền đem tiểu Trung Quốc nướng bờ bờ cờ dấu vết đều lau sạch, chỉ còn lại có mỹ vị giống nhau, xem những người đó còn có thể như thế nào soi mói. Phó Vịnh Hạm mới vừa đem hương liệu đều chuẩn bị xong, Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn cũng đem chanh nước cấp chuẩn bị cho tốt. Như vậy một đống lớn chanh, hai người bận rộn lâu như vậy, cuối cùng đều ép nước xong rồi. Làm tốt chanh nước trang ở trong suốt pha lê trong chén, thoạt nhìn thật sự cùng Phó Vịnh Hạm yêu cầu thanh triệt như nước giống nhau như lúc. Nếu không phải chanh nước so nước trong nhiều như vậy điểm nhan sắc, chỉ sợ thật đúng là liền chưa chắc có người có thể đem này phân biệt đến ra tới. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, rốt cuộc có thể bắt đầu thịt nướng. Mà đến lúc này, đại tái quy định 2 cái giờ thi đấu thời gian, đã qua đi hơn phân nửa. Có chút đầu bếp đồ ăn phẩm thậm chí đều đã làm được không sai biệt lắm, hơi chút nhận lấy đuôi là có thể bưng cho giám khảo nhóm nhóm nháp. Bồ Viễn nhìn xem chung quanh tình huống, thấp giọng nói, chúng ta thời gian thượng còn kịp sao. Chính là bên cạnh Hờ Măn cùng Tiffany, bọn họ công tác tựa hồ cũng đều đã tới rồi hậu kỳ. Phó Vịnh Hạm một bên lấy móc sắt câu lấy bếp lò than tuổi, một bên trả lời nói, yên tâm đi, khẳng định tới kịp. Thấy Phó Vịnh Hạm nói chuyện như thế nhẹ nhàng bâng quơ, Bồ Viễn đành phải đem trong lòng lo lắng cấp kiềm chế xuống dưới. Lo hỏa bị bắt vượng, Phó Vịnh Hạm ở giá sắt tử thượng lau một tầng dầu mè, lúc này mới đoan quá chính mình đã sớm yếm tốt sườn dê, đem này từng mảnh sườn dê bày biện đi lên. Thiết bếp lò lớn nhỏ hữu hạn, một lần nhiều lắm cũng liền phong cái 5 khối sườn dê. Nói cách khác, Phó Vịnh Hạm chuẩn bị 9 khối sườn dê, đạt được 2 lần nướng bờ bờ cờ. Sườn dê ở than hỏa nướng bờ bờ cờ hạ, thực mau liền nổi lên phản ứng. Cái đấy thịt dê chậm rãi bắt đầu biến sắc, sườn dê bên cạnh thịt dê càng là có chút phát quấn xu thế. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, ngẫu nhiên cấp sườn dê phiên cái thân, làm sườn dê có thể bị nướng bờ bờ cờ đến càng đều đều một ít. Thấy sườn dê biến sắc đến không sai biệt lắm, Phó Vịnh Hạm lúc này mới bắt đầu hướng lên trên mặt giải hương liệu. Những cái đó hương liệu vốn là đã bị ma thành phấn, nếu không để sát vào nghe mùi hương nhi nói, cơ hồ cũng chỉ có thể bằng các loại hương liệu phấn bày biện ra nhan sắc suy đoán chúng nó từng người rốt cuộc là chút thứ gì. Bồ Viễn đám người nghiêm túc nhìn Phó Vịnh Hạm trên tay động tác, biểu tình thậm chí có vài phần thành kính, phảng phất là ở cùng Phó Vịnh Hạm học nấu ăn học đồ giống nhau. Nhiều loại hương liệu mới vừa bị rắc đi thời điểm, Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn cái mũi còn có thể phân đến ra trong đó bất đồng hương liệu hạ liêu trình tự. Nhưng theo Phó Vịnh Hạm lại cấp sườn dê phiên vài lần thân, những cái đó tràn ngập ở chóp mũi mùi hương nhi thế nhưng liền dần dần tan đi. Đến cuối cùng, trừ bỏ thịt dê bản thân nhàn nhạt thịt hương vị nói, kia thật là cái gì hương vị đều không còn. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn vẻ mặt khiếp sợ. Bên cạnh Tôn Thạch cùng Dư Khang Ninh có lẽ còn không biết này đại biểu cái gì, nhưng là Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn lại sẽ không biết. Hai người liếc nhau, ánh mắt phức tạp. Thi đấu trước bọn họ liền biết Phó Vịnh Hạm tay nghề muốn so với bọn hắn hai hảo, nhưng khi đó bọn họ còn có thể miễn cưỡng an ủi chính mình đó là bởi vì bọn họ làm đều là chính mình không am hiểu cơm Tây duyên cớ, tốt xấu cũng có thể cho chính mình chừa chút mặt mũi. Chính là hiện tại, Phó Vịnh Hạm làm rõ ràng là kiểu Trung Quốc nướng bờ bờ quờ, dùng cũng đều là đồ ăn Trung Quốc bản lĩnh. Chẳng sợ bọn họ còn không biết này nướng bờ bờ quờ làm ra tới sẽ là cái gì hương vị, nhưng chỉ bằng Phó Vịnh Hạm xử lý hương liệu chiêu thức ấy bản lĩnh, cũng đã xa ở bọn họ phía trên. Phó Vịnh Hạm chủ nghệ, so với bọn hắn phía trước tưởng tượng còn muốn cao siêu. Bọn họ liền tính lại như thế nào không muốn thừa nhận điểm này, cũng không thể không đối mặt cái này hiện thực. Chưa xong còn tiếp. Chương 382 giữ lại cho mình. Không phục lao không được a. Rõ ràng Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn tuổi tác cũng không tính quá lớn, chính là giờ này khắc này, bọn họ trong lòng lại đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Trong bất chi bất giác, Phó Vịnh Hạm cũng đã đem nhóm đầu tiên sườn dê cấp nướng hảo. Nàng bắt đầu nướng nhóm thứ hai. Mới vừa nướng ra tới sườn dê mặt ngoài bày biện ra một cổ gai đúng chỗ ngứa khô vàng sắc, lại một chút không có che giấu thịt dê bản thân non mịn, chỉ là xem một cái khiến cho người nhịn không được tưởng chảy nước miếng. Phó Vịnh Hạm còn thuận tay đem bên cạnh chanh nước cầm lại đây, hướng sườn dê thượng rót hơi mỏng một tầng. Này chanh nước phía trước bị Phó Vịnh Hạm xử lý quá, tựa hồ là hướng trong đầu bỏ thêm chút thứ gì. Đến nỗi nàng rốt cuộc thêm chính là cái gì, vậy không ai thấy rõ ràng. Ngay cả vẫn luôn chú ý Phó Vịnh Hạm động tác Dư Khang Ninh cũng không biết. Dù sao kia đồ vật khẳng định là Phó Vịnh Hạm từ hương liệu khu mang về tới mỗi một loại hương liệu, hơn nữa vẫn là trải qua nàng xào chế ma phấn. Chỉ là rốt cuộc là nào một loại, vậy thật sự chỉ có thể dự đoán. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm hướng chanh nước thêm đồ vật, chính là kỳ quái chính là, bỏ thêm liêu chanh nước thoạt nhìn cũng không có cái gì biến hóa, hoàn toàn liền cùng phía trước thanh triệt như nước như cũ một cái bộ dáng. Đem chanh nước hướng sườn dê thượng một tưới, nguyên bản liền mùi thịt phát mũi sườn dê nhất thời lại nhiều một cổ chua chua ngọt ngọt hương vị. Hai loại hương khí hỗn hợp ở bên nhau, làm người say đến liền đôi mắt đều sắp không mở ra được. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn kinh ngạc cực kỳ. Chanh là toan bọn họ cũng đều biết, nhưng như thế nào còn sẽ có vị ngọt như đâu. Thật là kỳ quái. Trừ bỏ chanh nước ở ngoài, Phó Vịnh Hạm còn ở sườn dê biên bày chút nộn nộn rau xà lách diệp, đã có thể làm điểm suyết, lại có thể làm mọi người ở ăn thịt rất nhiều nếm điểm rau dưa, giải giải dầu mỡ, một công đôi việc. Bồ sư phó, Liên sư phó, chúng ta này sườn dê có thể trình lên đi. Phó Vịnh Hạm trên tay động tác không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên nói. Bồ Viễn nhìn xem hai cái thật dài mâm phân biệt trang tốt bốn con sườn dê, lại nhìn xem Phó Vịnh Hạm trên giá kia năm khối, nghi hoặc nói, không đợi mặt sau này một đám cùng nhau sao. 9 khối sườn dê, mỗi vị giám khảo một khối. Nay phân đỉnh 4 khối đi lên, nên cho ai đều không rõ ràng lắm a. Nói nữa, này Mỹ thực đại tái lệ thường, kia đều là đem đồ ăn làm tốt cùng nhau bưng lên đi, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua phân hai nhóm. Nga, không cần chờ. Phó Vịnh Hạm nói, có 4 khối sườn dê là đủ rồi. Giữ lại này 5 khối, là ta làm cho chúng ta chính mình ăn. Đây cũng là Phó Vịnh Hạm vừa mới nghĩ đến. Chủ yếu là nàng chính mình thật lâu không có ăn qua thịt nướng, phía trước trong tiệm sinh ý tuy vội, nhưng thật đúng là không lộng cái gì cùng nướng bờ bờ cờ có quan hệ đồ ăn phẩm. Hiện giờ như vậy một nướng lên, đại tái dùng nguyên liệu nấu ăn lại tất cả đều là tốt nhất, đảo đem nàng chính mình cấp lộng thèm. Phó Vịnh Hạm nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái sẽ bạc đái chính mình người. Nếu muốn ăn, vậy lưu lại chính mình ăn được. Dù sao này 4 khối sườn dê phân lượng đã không nhẹ, cũng đủ những cái đó giám khảo nhóm cấp sườn dê chấm điểm. Phó Vịnh Hạm nói được không chút nào để ý, Bồ Viễn đám người lại là hoảng sợ. Đặc biệt là Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn. Dư lại sườn dê là chính bọn họ ăn. Này cũng quá. Không thể tưởng tượng. Còn trước nay không nghe nói qua, vị nào đầu bếp ở Mỹ thực đại tái thượng, trừ bỏ thi đấu ở ngoài, còn nhớ rõ cho chính mình lộc ăn. Tôn Thạch cùng Dư Khang Ninh còn lại là hưng phấn cùng kinh hỉ chiếm đa số. Nhìn Phó Vịnh Hạm thì nướng, bọn họ đã sớm chảy đầy đất chảy nước dãi. Hiện giờ chợt nghe thế sườn dê thế nhưng có chính mình phần, bọn họ nơi nào còn có thể bảo trì được chấn định. Có thể ăn đến Phó Vịnh Hạm làm tân đồ ăn, này nếu là đặt ở Vịnh Ký thực phủ, đại gia kia đều là muốn dựa đoạn. Mà hiện giờ, 5 khối sườn dê, rõ ràng chính là bọn họ mỗi người cắt một khối, tuyệt đối có thể ăn đến đã quyển. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn có nghĩ thầm muốn khuyên nhủ Phó Vịnh Hạm, lại không biết nên nói như thế nào khởi. Nga, chúng ta không ăn, vẫn là đem sườn dê cấp giám khảo nhóm đi. Lời này nghe như thế nào cảm thấy như vậy biến yếu. Hai người vẻ mặt ngượng ngùng do dự. Phó Vịnh Hạm nhưng không rảnh tưởng nhiều như vậy, nói thẳng, Bồ sư phó, Liên sư phó, này sườn dê nếu là lại không trình lên đi nói, trong chốc lát đã có thể muốn lạnh. Này lạnh thì nướng. Ăn lên hương vị đã có thể muốn kém rất nhiều. Hai người bị Phó Vịnh Hạm lời này cấp bừng tỉnh, nơi nào còn có tâm tình đi quản Phó Vịnh Hạm đang ở nướng kia một loạt thịt nướng, chạy nhanh ấn bệ bếp biên vang linh, đem trang bàn tốt sần dê giao cho đại tái nhân viên công tác, từ nhân viên công tác đem đồ ăn cấp đoan hướng về phía giám khảo tịch. Hoa quốc đầu bếp bên này động tĩnh, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hiện tại cái này điểm nhi, thi đấu đã mau tới rồi kết thúc, có không ít đầu bếp làm đồ ăn đều đã bưng đi lên. Đại đa số người xem ánh mắt đều đặt ở giám khảo tịch thượng, quan sát đến giám khảo nhóm sắc mặt, bởi vậy phán đoán bọn họ đối nào một đạo đồ ăn tương đối vừa lòng. Nhưng vẫn cứ có bộ phận người xem đem ánh mắt phân chút cấp hoa quốc đầu bếp nơi khu vực phụ cận. Gần nhất Phó Vịnh Hạm bản thân nhiệt độ cũng không thấp, thứ hai hở mặn cùng Tiffany hai vị nam thần nữ thần cũng ở bên này, kia hấp dẫn ánh mắt chính là một chút nửa điểm nhi. Hoa quốc đầu bếp trình đồ ăn, thuyết minh bọn họ đã hoàn thành chính mình thi đấu tác phẩm. Nhưng một khi đã như vậy, vì cái gì cái kia mới gia nhập tuổi trẻ nữ đầu bếp, thế nhưng còn ở đùa nghịch nướng bờ bờ cờ trên giá thì đâu? Chẳng lẽ bọn họ là lo lắng thời gian sẽ đến không kịp, cho nên tính toán trước trình lên đi một bộ phận, một khác bộ phận tắt sau đó lại trình lên đi sao? Bọn họ nếu là thật như vậy tính toán nói, kia đã có thể thật là quá ngây thơ. Mỹ thực đại tái nhưng không có như vậy quy củ. Có chút người xem tự cho là đoán được hoa quốc đầu bếp nhóm tính toán, đều khinh thường trào phúng lên. Trên sân thi đấu một khắc đầu, hoa quốc đồ ăn cũng đã làm tốt trình lên đi. Đem đồ ăn trình lên đi kia một khắc, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ theo bản năng hướng hoa quốc nơi khu vực nhìn qua đi. Ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ chú ý khởi hoa quốc đầu bếp tới. Có lẽ là bởi vì hoa quốc cùng hoa quốc trước nay liền không đối bản, cũng có lẽ là bởi vì Phó Vịnh Hạ miệng lưỡi sắc bén, cho hắn quá khắc sâu ấn tượng. Nay vừa thấy, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ vừa lúc liền thấy Bổ Viễn đem làm tốt đồ ăn giao cho đại tái nhân viên công tác hình ảnh. Mà hắn trong mắt vừa chuyển, lại thấy Phó Vịnh Hạm còn ở nghiêm túc thịt nướng. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ. Hắn đem đang ở rửa tay cổ gì rỉn qua cấp kêu lại đây, ngươi không phải luôn luôn lấy người thông minh tự xưng sao. Nếu như vậy, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Hoa Quốc bên kia người, là đang làm cái quỷ gì đâu. Rửa tay tẩy đến một nửa cổ gì rỉn qua có chút bất đắc dĩ lắc lắc trên tay thủy. Đã thấy rõ ràng Hoa Quốc bên kia tình huống lúc sau, hắn nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là bọn họ đã đói bụng, tính toán cho chính mình lộng điểm ăn. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ liền cùng xem ngu ngốc dường như nhìn cổ gì rỉn quả. Cổ gì rỉn quả? Hảo đi, cái này lý do liền cổ gì rỉn quả chính mình đều không tin. Chính là hắn không biết chính là, hắn cái này suy đoán, kỳ thật đã ly chân tướng thập phần tiếp cận. Bởi vì đã đói bụng đều không phải là sở hữu Hoa Quốc công nhân, chỉ là Phó Vịnh Hạ một cái mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 383 kinh hách. Không nghĩ ra Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ dứt khoát liền không nghĩ. Hắn cười lạnh nói, theo ta thấy, nói không chừng Hoa Quốc những người đó đã nhận thức đến bọn họ lần này lại đây bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi, cho nên trực tiếp liền tự sa ngã. Kỳ thật bọn họ muốn thật muốn cho chính mình chừa chút mặt mũi nói, liền không nên tới tham gia quốc tế mỹ thực đại tái, cũng đỡ phải lần lượt mất mặt. Hạ dù cả ổ cả đạ ở một bên lấy lòng phụ họa, cô Di Dĩn quả còn lại là trầm mặc không nói. Mỹ thực đại tái tuy nói tên tuổi nghe tới cùng mặt khác một ít quốc tế đại tái muốn nhược thượng một chút, nhưng là lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, hơi chút có điểm mức độ nổi tiếng quốc gia đều sẽ phái người tới tham dự. Lấy Hoa Quốc ở quốc tế thượng địa vị, nếu là bọn họ không phái người tham gia như vậy thì đâu nói, kia chỉ biết mất mặt ném đến lớn hơn nữa. Bất quá Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ bởi vì đại tái đề mục sự tình trong lòng không thoải mái, cho nên mới sẽ giận cho đánh mèo đến chết đối đầu Hoa Quốc đầu bếp trên người đi mà thôi. Chúng ta lớn nhất đối thủ vẫn là hờ măn cùng Tiffany. Một lần nữa bình tĩnh lại, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ nhìn về phía Hoa Quốc khu bên cạnh, bọn họ cũng chuẩn bị giao đồ ăn. Ta cho các ngươi trước đó làm sự tình, các ngươi đều làm tốt không có. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ tuy rằng tự phụ, nhưng cũng biết chính mình kia một tay chủ nghệ, cũng liền ở nhà mình quốc nội chơi uy phong thôi. Đặt ở như vậy quốc tế thi đấu thượng, khác không nói, liền hờ măn cùng Tiffany này hai tòa núi lớn, hắn chính là như thế nào cũng mãi bất quá đi. Nhưng lần này đại tái quán quân, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ là trí tại tất đắc. Bằng không nói, hắn phía trước cũng sẽ không tìm mọi cách trước một bước lộng tới đại tái đề mục. Tuy rằng thi đấu chính thức bắt đầu rồi hắn mới biết được chính mình bắt được đề mục là giả, nhưng này vẫn cứ ngăn cản không được hắn quyết tâm. Đề mục thượng đã xảy ra vấn đề, như vậy bên kia, nhất định phải đến bắt lấy. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ nhìn về phía hờ mặn cùng Tiffany ánh mắt, không khỏi hiện lên một tia tàn nhẫn. Nghe được Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ hỏi chuyện, cô Di Dĩn qua trên mặt hiện lên một tia do dự. Hạ dù cả ổ cả đạ nhưng thật ra thực mau liền phản ứng lại đây, chạy nhanh để thấp thanh âm nói, Hạ Mạ Đạ huynh yên tâm, chúng ta tìm người tuyệt đối tin được, khẳng định sẽ không chuyện xấu. Vừa dứt lời, thính phòng thượng đột nhiên nhớ tới một trận ổ lên tiếng động, liền sân thi đấu người dự thi nhóm cũng có thể nghe được rành mạch. Tính tính thời gian, thanh âm này đang cùng chính mình mưu tính mỗi chuyện có quan hệ. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trong lòng vui vẻ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhắm chuẩn đúng là Hờ Mặn cùng Tịp Phạn Y nơi phương hướng. Nguyên lai hai vị này đã từng quốc tế Mỹ thực đại tái quán quân đều tính toán giao đồ ăn, hơn nữa hai người giao đồ ăn thời gian thế nhưng còn kém không nhiều lắm. Chỉ là ở đại tái phương nhân viên công tác đi lên bưng thức ăn thời điểm, thế nhưng hơi kém liền ra ngoài ý muốn. Trong đó một vị đại tái nhân viên công tác là ở tiếp đồ ăn thời điểm không có đoan ổn, hơi kém liền đem trong tay mâm cấp nện ở trên mặt đất. Nếu không phải lúc ấy Hờ Mằn nhanh tay bắt lấy nói, chỉ sợ kia mâm liền hủy. Tiffany bên kia tình huống hơi có bất đồng, nhưng lại có chút tương tự. Phụ trách nàng kia bàn đồ ăn nhân viên công tác nhưng thật ra đem đồ ăn mâm đoan đến vững vàng, chỉ là mới vừa đi ra ngoài không bao xa, dưới lòng bàn chân liền giẫm phải một khối đá. Kia nhân viên công tác dưới chân vừa trượt, thân mình một cái lảo đảo, trong tay mâm lập tức liền bay đi ra ngoài. Trong sân từng trận kinh hô, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy này mâm đồ ăn khẳng định là giữ không nổi. Không ít người trong lòng thậm chí đều ở vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc Tiffany đã lấy quá hai lần mỹ thực đại tái quán quân, tuy rằng hiện trường đầu bếp căn bản là không mấy cái thắng đến quá nàng, liền tính Tiffany đồ ăn hủy hoại, những người này thứ tự cũng sẽ không hảo đi nơi nào, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ ở trong lòng ám sảng một phen. Chỉ là giây tiếp theo, những người này trong lòng liền hiện lên một tiếng ngọa tào. Bởi vì có người đem kêu bàn bay ra đi mắt thấy liền phải tan thành từng mảnh rơi xuống đất đồ ăn cấp tiếp được. Người này đúng là Phó Vịnh Hạm. Tiffany đám người đồ ăn bị trình đến giám khảo tịch đi lên, là phải trải qua Phó Vịnh Hạm đám người nơi này khối khu vực. Đại tái nhân viên công tác bưng đồ ăn đi ngang qua thời điểm, Phó Vịnh Hạm vừa vặn đem nhóm thứ hai thịt nướng làm xong chuẩn bị hưởng dụng. Phó Vịnh Hạm bản thân chính là luyện qua võ, cảm giác năng lực so người bình thường hiếu thăng đến nhiều. Kêu mâm bay ra tới phương hướng, lại vừa lúc là hướng tới bọn họ nơi vị trí tới. Cho nên mới vừa trang hảo thịt nướng Phó Vịnh Hạm đầu cũng chưa hồi, trực tiếp một cái xoay người lấy tay, liền lưu loát đem mâm bên cạnh nhéo vào ngón tay chi gian. Mâm liêu chấp thậm chí đều không có bắn phi một giọt ra tới. Tiffany đám người nguyên bản đã bị thình lình xảy ra ngoài ý muốn cấp dọa ngông, ai biết Phó Vịnh Hạm như thần tới chi bút lại đem đồ ăn cấp vãn hồi rồi trở về. Này thay đổi rất nhanh tâm tình, làm người cơ hồ đều sắp có chút chịu không nổi. Đặc biệt là Phó Vịnh Hạm này tay ngăn cơn sóng dữ bản lĩnh, nhìn quả thực liền cùng động tác tảng lớn dường như, làm người trợn mắt há hốc mồm. Trước tiên chú ý một màn này, người phần lớn đều không có phản ứng lại đây, chỉ là ngây ngốc nhìn Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm thấy không ai tiến đến tiếp ứng, nhướng mày, hướng ly chính mình gần nhất nhân viên công tác nhìn lại, này đồ ăn, còn muốn sao? A, bị Phó Vịnh Hạm như vậy vừa nhắc nhở, đã choáng váng nhân viên công tác lập tức phản ứng lại đây, chạy nhanh gật đầu nói, muốn, đương nhiên muốn. Kia chính là xuất tử với thượng giới cùng thượng giới mỹ thực đại tái quán quân Tiffany tay mỹ thực. Thật muốn ở bọn họ những người này trên tay ra sai nói, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hắn tiến lên đem kia mâm đồ ăn cấp tiếp đi rồi. Lúc này đây, nhân viên công tác thật cẩn thận nhìn chằm chằm dưới chân đường đi, tốc độ đặc biệt chậm, liền sợ lại làm ra chính mình vị kia làm lỗi đồng sự sở gặp được sự tình. Bọn họ đều không phải ngốc, biết nơi này đầu khẳng định có miêu nhị. Liền khinh phiêu phiêu hủy hoại như vậy một đạo đồ ăn, vị kia đồng hành cũng không biết ngầm rốt cuộc thu nhiều ít chỗ tốt đâu. Bất quá, chuyện này cũng không về hắn quản, hắn chỉ cần làm tốt chính mình phân nội sự tình thì tốt rồi. Đến nỗi chuyện này hậu quả sao? Tự nhiên có người sẽ đi gánh vác. Đem trong tay đồ ăn giao đi ra ngoài, Phó Vịnh Hạm liền không hề quản, mà là vùi đầu với chính mình thịt nướng. Nàng này một động tác, làm vô số chú ý nàng động tác người đều cứng họng vô ngữ. Dư Khang Ninh lặng lẽ thấu lại đây, thấp giọng nói, sư phó, ngươi vừa mới cứu đồ ăn động tác quả thực xoáy ngây người. Khi nào cũng giáo giáo ta được chưa a? Phó Vịnh Hạm liếc mắt nhìn hắn, còn không có học được đi đâu liền tưởng khai chạy. Ta bản lĩnh còn nhiều đến là, muốn học a. Trước tiên ở trù nghệ thượng vượt qua ngươi sư đệ lại nói. Dư Khang Ninh mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Hắn sư đệ, chỉ đương nhiên là Trương Hải. Tuy rằng Dư Khang Ninh học bếp tiến độ thực mau, nhưng là tưởng đuổi kịp Trương Hải. Kia vẫn là đến đuổi theo một đoạn thời gian. Ngắn hạn nội là đừng nghĩ. Bồ Viễn cũng thấu lại đây, phó sư phó, ngươi vừa mới cứu tới kia mâm đồ ăn. Thế nhưng là Tiffany làm a? Ngươi nói nếu là ngươi vừa mới chưa kịp tiếp được nói, kia Tiffany lần này thi đấu, có phải hay không liền thất bại? Phó Vịnh Hạm thế mới biết, nguyên lai kêu bản đồ ăn thế nhưng là xuất từ Tiffany bút tích. Chưa xong còn tiếp. Chương 384 Úc Sên. Khó trách kia đồ ăn làm được như vậy hảo, Tiffany quả nhiên là có thật bản lĩnh người. Thế nhưng là Tiffany đồ ăn. Dư Khang Ninh bắt quái dục lập tức đã bị nhắc lên, sư phó sư phó, kia tỷ phạn nhỉ làm chính là cái gì đồ ăn a? Ta vừa mới thế nhưng đều không có thấy rõ ràng. Nếu là sớm biết rằng kia đồ ăn là Tiffany, hắn như thế nào cũng muốn ở sư phó đem kia đồ ăn đưa ra đi phía trước, đem nó lưu lại cẩn thận quan sát một chút ta. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn cũng rất tò mò. Bọn họ thật không có cái loại này nhìn người khác xui xẻo vui sướng khi người gặp họa tâm thái, bất quá đối Tiffany rốt cuộc làm cái gì, vẫn là rất tò mò. Nếu mọi người đều muốn biết, Phó Vịnh Hạm cũng không có gạt, ta cũng không nhìn kỹ kia đồ ăn. Bất quá, nếu là ta không nhận sai, nàng làm hẳn là Úc Sên. Đại gia một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Úc Sên nhập đồ ăn, ở đồ ăn Trung Quốc bên trong vẫn là tương đối hiếm thấy, bất quá ở cơm Tây bên trong, liền tương đối tầm thường. Chỉ là tưởng đem Úc Sên làm tốt, liền không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Úc Sên vốn là được xưng là thịt Trung Hoàng Kim, chẳng những dinh dưỡng phong phú, còn có rất cao dược dùng giá trị. Mà ở thích đem Úc Sên nhập đồ ăn quốc gia Trung, nước Pháp Úc Sên là có danh tiếng nhất. Tiffany bản thân chính là người nước Pháp. Người nước Pháp đối dùng ăn Úc Sên phi thường coi trọng, tự nhiên cũng tương đối am hiểu làm Úc Sên thịt, húng chi là Tiffany cái này nước Pháp đầu bếp. Phó Vịnh Hạm vừa mới tuy rằng chỉ là đơn giản ngắm vài lần, nhưng Tiffany sở làm kia mâm Úc Sên, nàng trên cơ bản đều đã xem minh bạch. Tiffany chọn dùng làm Úc Sên thịt phương thức, kỳ thật cùng phần lớn là người nước Pháp sở chọn dùng phương thức đều không sai biệt lắm. Đơn giản chính là trước đem Úc Sên thịt từ xác chung lấy ra, đem này phá đi sau cùng các loại bí chế gia vị đặt ở cùng nhau quấy đều, sau đó lại một lần nữa nhét trở lại Úc Sên xác bên trong, làm toàn bộ Úc Sên thoạt nhìn cùng từ trước cũng không có cái gì hai dạng. Phó Vịnh Hạm nhận thấy được, Tiffany dùng ở Úc Sên thịt chung nước hoa quả, tuyệt đối ở 3 loại trở lên. Chỉ tiếc nàng không có nhìn kỹ, cho nên cũng không thể hoàn toàn xác định Tiffany sử dụng sở hữu trái cây. Úc Sên cải trang xong lúc sau, liền phải dùng đặc thù phương thức đem này nướng chín. Mà ăn Úc Sên thời điểm, càng là yêu cầu chuyên môn đặc thù công cụ, một tay lấy cái kìm đem Úc Sên cố định trụ, một tay lấy cái kẹp đem Úc Sên thịt lấy ra dùng ăn. Ăn Úc Sên thịt thời điểm, còn có thể chiếu từng người thói quen chấm tương ăn, hương vị sẽ càng thêm mỹ vị. Phó Vịnh Hạm vừa mới tiếp được kia mâm Úc Sên, bên trong liền còn thả cái nho nhỏ trang tương cái đĩa. Kia tương hiển nhiên là trải qua Tiffany đặc thù điều chế, cùng trên thị trường nước chấm tất cả đều bất đồng. Phó Vịnh Hạm khác không nói, này cái mũi vẫn là đủ linh, lập tức đã nghe ra tới. Không thể không nói, Tiffany kêu bàn Úc Sên, thật đúng là nàng lần này thi đấu kinh địch. Đến nỗi thi đấu kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào, còn phải xem giám khảo nhóm yêu thích. Ta nếu là nhớ không lầm nói, Úc Sên chính là Tiffany sở trường cho hay. Bồ Viễn cảm thán nói, lần này đề mục như vậy rộng khắp, thật đúng là tiện nghi không ít người. Theo ta thấy, lần này đại gia chỉ sợ đều có thể dùng ra chính mình giữ nhà bản lĩnh tới. Lúc này đây Mỹ thực đại tái, cạnh tranh lực có thể so trước kia còn muốn lớn hơn. Nghĩ nhiều vô ích. Phó Vịnh Hạm vừa lòng xé khối sườn dê ăn, dù sao đồ ăn đều đã giao lên rồi, chúng ta chỉ cần an tâm chờ kết quả là được. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn liếc nhau, nhịn không được cười khổ. Bọn họ muốn thật có thể có như vậy bình tĩnh tâm thái, kia đã có thể thật tốt quá. Nhưng cố tình bọn họ chính là làm không được giống Phó Vịnh Hạm như vậy bình tĩnh. Rốt cuộc đã ở quốc tế Mỹ thực đại tái thượng liên tục thất lợi 2 lần. Bọn họ trong lòng kia áp lực cực lớn, cũng người phi thường có thể tưởng tượng. Như vậy tưởng tượng, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi tương đối tiêu sái một chút. Không thấy liền trợ thủ Dư Khang Ninh cùng Tôn Thạch đều ở bắt đầu ăn thịt nướng sao. Bất quá xem bọn họ kia ăn thịt biểu tình. Như thế nào cùng 800 năm không ăn qua thịt nướng dường như. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn Lăng là bị Tôn Thạch cùng Dư Khang Ninh ăn tương cấp gợi lên muốn ăn, lập tức cũng đem thi đấu kết quả sự tình vứt tới rồi sau đầu, đối thuộc về chính mình kia khối hạ tay. Này một khai ăn, hai người tức khắc liền dừng không được tới. Hảo hảo hảo. Ăn ngon ăn ngon ăn quá ngon. Giờ này khắc này, trừ bỏ cái này ý niệm, Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn trong đầu không còn có khác từ ngữ. Thịt dê vốn là cực kỳ tươi mới, trải qua nướng bờ bờ cờ lúc sau, càng là đem thịt nướng mỹ vị phát huy tới rồi cực hạn. Đặc biệt là bên trong hương liệu, bọn họ thế nhưng ăn không ra trong đó hương liệu chủng loại cùng tỷ lệ, nhưng là cái loại này dung hợp đến cùng nhau hương khí, lại đủ để cho người ăn đến phát cuồng. Khó trách Dư Khang Ninh cùng Tôn Thạch hai người trẻ tuổi ở bọn họ này đó tiền bối trước mặt thế nhưng liền một chút rụt rè đều từ bỏ. Hóa ra này thịt nướng thật đúng là sẽ làm người ăn được đương trường thất thua. Phó Vịnh Hạm khẳng định ở thi đấu phía trước che giấu thật bản lĩnh. Bọn họ cùng nhau làm cơm Tây thời điểm, Phó Vịnh Hạm làm đồ ăn tuy rằng cũng ăn ngon, nhưng là tuyệt đối không có ăn ngon đến nước này. Bất quá, thực lực này, che giấu đến phi thường hảo. Liền chính bọn họ đều bị Phó Vịnh Hạm bản lĩnh cấp hoàng sợ. Những cái đó đối Phó Vịnh Hạm không coi trọng người, lần này khẳng định cũng sẽ quăng ngã cái lớn hơn nữa té ngã. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn trong lòng một bên mừng như điên, một bên bay nhanh liền đem trong tay sườn dê giải quyết hơn phân nửa. Đến lúc này, bọn họ rốt cuộc nhớ không nổi chính mình phía trước còn ở trong lòng âm thầm đoán trách quá Phó Vịnh Hạm vì cái gì muốn đem một bộ phận thịt nướng lưu lại, hiện tại bọn họ chỉ cảm thấy Phó Vịnh Hạm cái này hành vi thật là làm quá tuyệt vời. Bị đại gia ở trong lòng điên cuồng khen Phó Vịnh Hạm như là đã nhận ra cái gì, vừa nhấc đầu, rất xa liền thấy Tiffany nhìn qua ánh mắt. Gì, mỹ nhân thế nhưng đang xem ta. Phó Vịnh Hạm theo bản năng cho Tiffany đại mỹ nữ một cái gương mặt tươi cười. Tiffany tựa hồ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười hướng Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, phảng phất là ở cảm tạ Phó Vịnh Hạm vừa mới ra tay cứu giúp. Cứu cái kia mâm, vốn là chỉ là Phó Vịnh Hạm thuận tay mà làm thôi. Liền tính kia bàn đồ ăn là người khác, nàng cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Cho nên Phó Vịnh Hạm cảm nhận được Tiffany trong ánh mắt lòng biết ơn lúc sau, chỉ là lại hướng Tiffany gật gật đầu, liền lại lần nữa lo chính mình túi đầu ăn chính mình thịt nướng đi. Tiffany lần này ngốc lăng thời gian hiển nhiên so lần trước dài quá một chút. Bất quá thực mau, nàng liền nhìn Phó Vịnh Hạm thân ảnh nở nụ cười. Cái này Phương Đông tiểu cô nương, còn rất có ý tứ. Hiện trường khán giả thấy trên sân thi đấu ngoài ý muốn đều bị hoàn mỹ giải quyết, trong lòng cũng đại nhẹ nhàng thở ra. Không ít Tiffany fans càng là đối Phó Vịnh Hạm lộ truyền phấn, liên tiếp khen cái này phía trước bị bọn họ khinh thường nhìn lại tuổi trẻ nữ đầu bếp. Úc ta thiên nột. Cái kia Phương Đông tiểu cô nương vừa mới dùng chính là trong truyền thuyết Trung Hoa công phu sao. Ta có phải hay không hoa mắt nhìn lầm rồi? Không sai không sai. Khẳng định là Trung Hoa công phu. Thật sự thật là lợi hại. Ta còn tưởng rằng Trung Hoa công phu chỉ có nam nhân sẽ đâu, không nghĩ tới liền nữ nhân cũng sẽ, vẫn là như vậy tuổi trẻ tiểu nữ hài nhi. Hoa Quốc thật đúng là một cái thần kỳ quốc gia, chưa xong còn tiếp. Chương 385 ai tới gánh trách nhiệm. Ta bắt đầu thích cái này Phương Đông nữ hài nhi. Nàng vừa mới động tác hảo xoái. Ta muốn bái nàng vi sư. Nhưng nàng là đầu bếp, không phải võ sư A. Nàng có tốt như vậy công phu, chú nghệ khẳng định cũng sẽ không kém. Ta bắt đầu chờ mong giám khảo nhóm cho nàng làm đồ ăn đánh giá. Công phu cùng chú nghệ có quan hệ gì A? Bất quá ta tán đồng ngươi cách nói. Tốt như vậy tiểu cô nương, trời cao khẳng định cũng sẽ hậu đãi nàng. Không ít người xem đối Phó Vịnh Hạm đánh giá, đều lập tức trở nên chính diện không ít. Trong sân có người cao hứng, có người mất mát, tự nhiên cũng có người ở trong lòng thầm hận. Trong đó đặc biệt Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ vì nhất. Đáng chết. Không phải nói các ngươi đều đem sự tình làm tốt sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện như vậy đường rẽ? Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ hai con mắt sung huyết đến đỏ bừng, gần xem rất có vài phần doa người. Giờ phút này hắn nghiến răng nghiến lợi, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, quả thực hận không thể thời gian có thể chảy ngược, làm có một số việc có thể một lần nữa phát sinh một lần. Lại đến một lần nói, hắn khẳng định sẽ không cấp những người đó cứu lại cơ hội. Hơ măn phản ứng mau còn chưa tính, là cái kia nhân viên công tác tự cho là thông minh, ngược lại hỏng rồi đại sự. Chính là Tiffany bên kia. Rõ ràng đều đã là nắm chắc sự tình, cố tình có một cái Phó Vịnh Hạm từ giữa làm khó dễ, lăng là lại đem Tiffany đồ ăn cấp cứu lại trở về. Hoa Quốc người quả nhiên vĩnh viễn đều ở cùng chính mình phạm hướng. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Trước đó mưu hoa sự tình không có một cái thành công. Cũng không biết này rốt cuộc là trùng hợp vẫn là có người ở trong tối cho hắn ngang chân. Nếu là người trước nói kia hắn chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt, nhưng nếu là người sau nói. Nghĩ đến đây, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trong lòng đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ là có người đã sớm biết hắn tính toán, cho nên ở cố ý nhằm vào hắn. Thật muốn nói như vậy. Chờ Mỹ thực đại tái sau khi chấm dứt, đại tái ban tổ chức còn có thể vòng qua chính mình sao? Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Hạ dù cả ổ cả đạ cũng là vẻ mặt hoảng loạn, trước đó đích xác đều là nói tốt ta. Như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Ta cũng không biết ta. Muốn chết muốn chết. Kia hai cái ra đường rẽ nhân viên công tác nhưng đều là hắn đi tiếp xúc. Việc này nếu là thật biến thành, chẳng sợ đem chuyện này cấp rũ ra tới. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ tự nhiên sẽ giúp hắn đem sự tình cấp lao qua đi. Chính là hiện tại, sự tình không có làm thành, còn bại lộ như vậy rõ ràng, không có thể được đến chỗ tốt Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ lại sao có thể sẽ giúp hắn gánh vác. Đến lúc đó, gánh hạ chuyện này người, chẳng phải liền thành chính mình. Hạ dù cả ổ cả đạ trong lòng đều sắp hối đã chết. Sớm biết như thế, lúc trước Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ đem loại này thiếu đạo đức sự tình phân phó xuống dưới thời điểm, hắn nên học học cổ gì dỉn quả, hỏa thủy đông dẫn. Hiện giờ xui xẻo chỉ có chính mình một cái, kia như thế nào có thể thành. Tưởng tượng đến cổ gì gìn qua, hạ dù cả ổ cả đạ trong lòng đột nhiên liền có chủ ý. Mất công hắn lúc trước làm việc để lại cái nội tâm, làm cho những người đó mặt để qua cổ gì gìn qua. Hơn nữa trong tay hắn còn méo cổ gì gìn qua nhược điểm. không sợ cổ gì dỉn quạ không nghe lời. Kể từ đó, đỉnh nồi người tự nhiên liền có. Có chủ ý hạ dù cả ổ cả đạ trong lòng đại định, cuối cùng không như vậy hoảng loạn sốt ruột. Ba người chung duy nhất không có khởi qua ý xấu càng không có trải qua chuyện xấu cổ gì dỉn quả còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, Vưu không tự biết chính mình đã thành người khác trong mắt Sơn Dương. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, hắn liền không tán thành hạ mạ đạ cổ kỷ thu mua đại tái phương người đi cấp hờ mặn cùng tịp phản ý hạ ám tay. Bởi vì này căn bản là hoàn toàn vi phạm bọn họ võ sĩ tinh thần. Nhưng hạ mạ đạ cổ kỷ cầu thắng sốt ruột, một hai phải làm như vậy, hắn cũng thật sự là ngăn không được. Chỉ là... liền tính cổ gì dỉn quả không có thể đem hạ mạ đạ cổ kỳ thuyết phục, hắn cũng không muốn đi giúp đỡ hạ mạ đạ cổ kỳ trợ trụ vi ngược. Cho nên, đương hạ mạ đạ cổ kỳ yêu cầu cổ gì dỉn quả cùng hạ dù cả ổ cả đạ đi thu mua đại tái phương nhân viên công tác thời điểm, chờ lập công hạ dù cả ổ cả đạ là một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, cổ gì dỉn quả lại là chọn dùng kéo tự quyết, tiêu cực lăng công. Cuối cùng, chuyện này tự nhiên là làm hạ dù cả ổ cả đạ một người cấp làm xuống dưới. Đối mặt hiện giờ loại tình huống này, cổ gì dỉn quả cũng không có hai vị đồng bạn cứ thế cấp, nhưng bọn họ dù sao cũng là một quốc gia, là trời sinh đồng bọn. Ở hiện tại trường hợp này thượng, bọn họ cũng là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu là bọn họ từ lúc bắt đầu cũng chỉ là thành thành thật thật thi đấu thì tốt rồi. Nhưng hiện tại nói này đó lại có ý tứ gì? Sự tính đã làm, hiện tại hối hận cũng là không làm nên chuyện gì. Hạ mạ đạ cổ kỳ trầm khuôn mặt nói, nên làm sự tình không hoàn thành cũng liền thôi. Nhưng nếu là như vậy đều còn đem nước bẩn bắt đến chúng ta trên người tới nói, ta chính là sẽ không nhận. Hắn ý vị thâm trường nhìn hạ dù cả ổ cả đạ cùng cổ gì dỉn quả. Hạ dù cả ổ cả đạ cùng cổ gì dỉn quả tức khắc liền mặt đỏ lên. Bọn họ không nghĩ tới hạ mạ đạ cổ kỳ lần này có thể ở gặp phải lớn như vậy biến cố trước còn như thế nhanh trong chấn định xuống dưới. Nhưng bọn họ càng không nghĩ tới hạ mạ đạ cổ kỳ cũng sẽ nhanh như vậy đem trách nhiệm cấp đẩy ra tới. Hắn kêu ý tứ trong lời nói. Rõ ràng chính là ở sự tình bại lộ thời điểm, muốn bắt hai người bọn họ gánh trách nhiệm. Hạ dù cả ổ cả đã cùng cổ gì dỉn quả đều không muốn ứng thừa, khả nhân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hạ dù cả ổ cả đã chỉ có thể căng ra đầu nói, hạ mạ đạo huynh, chúng ta làm việc ngươi yên tâm. Đại tái chung đối hờ mặn cùng tịp phản nghỉ căm thù người nhưng nhiều đi, ai có thể nói chuyện này nhi là có thể cùng chúng ta có quan hệ. Là cái dạng này lời nói vậy tốt nhất. Hạ mạ đã cổ kỳ một trận cười lạnh. Lại không có nói thêm nữa cái gì. Hạ dù cả ổ cả đã cúi đầu, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Giám khảo nhóm cũng chú ý tới trên sân thi đấu tiểu nhạc đệm, đại gia cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có đôi chuyện này phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Thức mau, hớt măn cùng Tiffany làm đồ ăn liền đoan tới rồi giám khảo nhóm trước mặt. Đại gia ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Tiffany sở làm ốc sen. Trong đó một cái phương Tây giám khảo đương trường liền nở nụ cười. Này nước Pháp ốc sen chính là tịp phản nghỉ sở trường tuyệt sống. Lần này đệ mục, nhưng xem như đụng vào nàng họng súng lên rồi. Sở trường tuyệt sống lại có thể thế nào? Một vị khác giám khảo không tỏ ý kiến nói, tịp phản nghỉ làm nước Pháp ốc sen, chúng ta trước kia lại không phải không có ăn qua, cùng vừa rồi nướng sần dê so sánh với, vẫn là kém một bậc. Nếu là tịp phản nghỉ nước Pháp ốc sen không có sáng tạo nói, ta xem lần này mỹ thực đại tái, nàng là không có biện pháp bảo vệ ngôi quán quân. Lời này vừa ra, mặt khác giám khảo tức khắc cứng họng. Không sai, nước Pháp ốc sen tuy rằng là Tiffany tuyệt sống, nhưng này nếu là mọi người đều biết đến tuyệt sống, vậy thuyết minh khẳng định trước mặt người khác hiển lộ quá. Mà ở tòa này đó giám khảo, lại đều mỗi người lai lịch bất phàm, tự nhiên là có cơ hội ăn đến Tiffany làm nước Pháp ốc sen. Tính tính thời gian, gần nhất ăn đến Tiffany sở cách làm quốc ốc sen giám khảo, cũng bất quá mới là 3 tháng trước sự tình thôi. Cho nên bọn họ nói như vậy, là rất có căn cứ. Ở này đó biết rõ Tiffany giám khảo nhóm xem ra, Tiffany cùng với làm này mọi người đều biết đến nước Pháp ốc sen, chi bằng làm điểm tân đồ ăn gì đó, tốt xấu cũng có thể làm cho bọn họ có điểm kinh hỉ gì đó. Chưa xong còn tiếp. Chương 386 ti giả. Liên ở mọi người đều trầm mặc thời điểm, tưởng chị giật giật cái mũi, đột nhiên cười nói, ta xem này ốc sen không đơn giản, các ngươi nếu là không có hứng thú nói, ta đây đã có thể trước thúc đẩy. Nói, tưởng chị liền chiều một con ốc sen hạ tay. Những người khác bị tưởng trị này động tác làm cho ngẩn người, ngay sau đó cũng phản ứng lại đây. Này ốc sen dùng nước chấm. Tựa hồ cùng Tiffany trước kia dùng quá có điều bất đồng a. Nghĩ đến tưởng trị cái mũi luôn luôn nhất linh, đại gia nơi nào còn dám trì hoãn đi xuống, sôi nổi cầm bộ đồ ăn liền gắp ốc sen. Này ăn một lần, đại gia tức khắc liền dừng không được tới. Nô phía trước nói Tiffany khả năng không có biện pháp bảo vệ ngôi quán quân giám khảo một bên ăn một bên hai mắt tỏa ánh sáng nói, Tiffany tay nghề đại trưởng a. Này đạo pháp quốc ốc xên vốn là đã là nàng chuyên môn, nhiều ít năm đều không có quá biến hóa. Hiện giờ tại như vậy quan trọng thi đấu trong sân, nàng thế nhưng còn đánh bạo đối này tiến hành rồi cải tiến. Này, nói chính là hoa quốc chung một câu cách ngôn, không phá thì không xây được đi. Tưởng chị cười ha hả nói, này thật đúng là làm khó ngươi, liền chúng ta hoa quốc ngạn ngữ đều biết. Chiếu ta xem, Tiffany lần này cải tiến đồ ăn làm được thực hảo a. Cho tới bây giờ, ta cũng chưa ăn ra nàng ốc sen thịt quấy phối liệu đều có này đó đồ vật. Nhưng thật ra này bãi ở trước mặt nước chấm, ta có lẽ còn có thể đoán ra vài phần tới. Mặt khác giám khảo sôi nổi khinh bỉ nhìn hắn, liền ngươi đều ăn không ra, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào chúng ta. Bất quá, món này ốc sen thịt chúng ta là thấy, nhưng này trái cây. Tưởng chị bất đắc dĩ nhìn bọn họ, nhưng đừng nói cho ta, các ngươi liền ốc sen thịt quấy nước hoa quả đều không có ăn ra tới. Ta nếu là không đoán sai nói, bên trong hẳn là có trái táo nước, trái kiwi nước, cùng với dâu tây nước. Ta nhưng thật ra có thể cảm giác ra bên trong còn có khác trái cây, nhưng chính là như thế nào ăn không ra xác thực chủng loại tới, cũng là buồn bực thật sự. Ăn không ra còn chưa tính. Có giám khảo không thèm để ý nói, Tiffany vốn chính là thế giới nhất lưu đầu bếp. Nàng làm đồ ăn nếu là mọi thứ đều có thể làm người ăn ra nguyên liệu nói, kia cũng không xứng với nàng đỉnh cấp đầu bếp tên tuổi. Chúng ta hiện tại a vẫn là tới nói thi đấu sự tình đi. Lập tức liền có giám khảo nói, Tiffany làm này nói ốc sen thật là không tồi, bất quá cùng phía trước nướng dương bài so tới nói, ta cảm thấy vẫn là nướng sườn dê càng tốt hơn. Tán đồng. Không sai. Tán thành. Một vòng xuống dưới, 9 vị giám khảo chung, thế nhưng tất cả đều thông qua cái này cách nói. Ngồi ở tưởng trị bên người một vị giám khảo tức khắc cười nói, tưởng, không nghĩ tới năm nay Hoa Quốc đầu bếp thế nhưng đánh bại liên tục hai giới Mỹ thực đại tái quán quân Tiffany, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Không sai, bọn họ cũng đều biết kia nướng sườn dê là Hoa Quốc đầu bếp làm, lại còn có thông qua đối sân thi đấu quan sát, biết Hoa Quốc tân xuất hiện tuổi trẻ nữ đầu bếp đem nướng sườn dê còn giữ lại một nửa xuống dưới, làm cho bọn họ thế nhưng cũng chưa có thể đem như vậy Mỹ thực ăn cái thông khoái. Bởi vì này, bọn họ trong lòng oán niệm chính là một chút cũng không ít. Bất quá này cũng không gây trở ngại bọn họ đối Hoa Quốc đầu bếp nướng sườn dê làm ra nhất công chính đánh giá. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm là tưởng trị đề cử tới tham gia quốc tế Mỹ thực đại tái, chính là ở đại tái bắt đầu phía trước, tưởng trị cũng không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm biểu hiện sẽ coi như vậy hảo. Hắn trong lòng một lần kích động thật lâu. Chúng ta quốc gia nhưng xem như có thể ở cơm Tây Thượng cũng đánh bại đối phương đứng đầu đầu bếp. Tưởng trị tốt xấu cũng là gặp qua không ít đại trường hợp người. Hiện giờ lúc này, hắn trong lòng kích động tự nhiên đã chậm rãi tan đi, cả người cũng đã chấn định xuống dưới. Phó Vịnh Hạm còn trẻ, tay nghề cũng đã như vậy xuất sắc. Bọn họ này đó tiền bối không có gì có thể giúp nàng, nhưng cũng không thể cho nàng kéo chân sau. Càng là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, liền càng phải khiêm tốn đạm nhiên. Nghe thấy Lao Bằng Hữu hỏi như vậy, tưởng trị cười nói, ta còn có thể có cái gì tưởng nói, đương nhiên là tán một câu người trẻ tuổi càng ngày càng lợi hại. Bất quá, Tiffany trù nghệ tuy hảo, nhưng là trên sân thi đấu cũng chưa chắc liền không có thể cùng nàng sánh vai người. Còn có không ít đầu bếp đồ ăn chúng ta đều không có nhấm nháp đâu, chúng ta vẫn là tiếp tục chuyên chú với thi đấu đi. Nói, tưởng chị liền chiều trên bàn một khắc mâm đồ ăn nâng nâng cằm. Kia đúng là cùng Tiffany nước Pháp ốc sen cùng nhau bưng lên đồ ăn, là xuất tử với hở màn tay. Hở màn là người Mỹ, mà nước Mỹ thừa thai trái cây, người Mỹ cũng luôn luôn thích đem trái cây nhập đồ ăn. Cho nên lần này đại tái đề mục đối hờ mằn tới nói, quả thực nửa điểm khó khăn đều không có. Hắn duy nhất yêu cầu suy xét, có lẽ chính là ở chính mình am hiểu như vậy nhiều trong thức ăn, chọn lựa giống nhau nhất có thể trợ giúp chính mình đoạt giải quán quân. Mà hờ mằn cuối cùng làm được thành phẩm, là pizza. Cùng Tiffany làm ốc sen giống nhau, pizza cũng là hờ mằn sở trường bản lĩnh. Pizza loại này đồ ăn tuy rằng nguyên với Italy, nhưng là ở toàn cầu đều thực được hoan nghênh, người Mỹ còn lại là đem này phát dương quang đại. Phải biết rằng, toàn cầu lớn nhất đi giả chuỗi cửa hàng, chính là nước Mỹ. Đi giả thoạt nhìn tựa hồ là một loại rất đơn giản đồ ăn, nhưng là làm lên cũng không dễ dàng. Mà thượng đẳng đi giả, kia yêu cầu liền càng cao. Mới mẻ bánh ra, thượng đẳng phô mai, đỉnh cấp đi giả tương cùng mới mẻ nhân, này đối một đạo Mỹ vị đi giả tới nói, kia đều là không thể thiếu. Hợp ăn ở nguyên liệu nấu ăn khu chọn thượng đẳng bột mì, hôn lỏng trắng trứng có sẵn làm bánh đế. Bại ở giám khảo nhóm trước mặt này nói đi giả, chứ không xem khác. Liền xem này bánh đế, liền biết nó có bao nhiêu tùng giòn. Như vậy bánh đế không được tốt lắm làm, muốn ngoại tầng hưng giòn, nội tầng mềm suốt, kém một đinh điểm đều là không được. Phô mai tương là sữa đặc làm, nghe chính là một khẩu ngọt hương, lại ngọt mà không nhị, thấm nhân tâm phi. Đi giả tương còn lại là từ cà chua hơn nữa các loại nước hoa quả, hương liệu bí chế mà thành, phong vị nhi nồng đậm, hương khí phát mũi, làm người say mê. Mà hờ măn làm này nói đi giả, mấu chốt nhất còn không phải phía trước nói này đó, mà là nó nhân. Đi giả nhân tự nhiên này đây thịt là chủ. Hờ măn tuyển chính là thịt bò. Thịt bò vốn chính là người Mỹ yêu nhất trí nhất, mà người Mỹ thì ăn thịt bò, còn lại là nguyên tử với Anh Quốc. Hơn nữa di dân văn hóa ảnh hưởng, người Mỹ thích ở ăn như bái thời điểm, đem các loại trái cây làm thành nước sốt, hỗn hợp cùng nhau dùng ăn. Hờ măn ở mới vừa nhìn đến thi đấu đề mục thời điểm, liền có nghĩ tới làm như bái. Bất quá sau lại hắn suy xét đến đi giả chịu chúng càng quảng một ít, đặc biệt là hắn thích năm thành thục như bái chưa chắc có thể làm giám khảo nhóm mỗi người vừa lòng, lúc này mới lựa chọn làm đi giả. Hờ măn đem trải qua chính mình thân thủ ướp thịt bò cắt thành một đám tiểu khối, đem này giải rác phân bố ở bánh đế phía trên. Bên trong còn lăn lộn không ít trái cây viên cùng rau dưa, cấp nguyên bản có chút đơn điệu bánh đế lập tức liền thêm vài phần nhan sắc, làm chỉnh đạo đồ ăn thoạt nhìn cũng càng thêm xinh đẹp. Nghe trong không khí kia chua chua ngọt ngọt hương vị, nghĩ đến tỷ phạm nghỉ đối nước Pháp Úc xin cải tiến, giám khảo nhóm cũng không dám tùy ý suy đoán hờ mặn làm món này có phải hay không cũng quá mức lao thổ cùng chung quy chung củ. Chưa xong còn tiếp. Chương 387 giải nhì, giải 3. Hết thể đánh giá, còn phải chờ bọn họ nếm này đồ ăn lúc sau, mới có thể đủ chân chính có định luận. Giám khảo nhóm cho nhau nhìn nhìn, rốt cuộc vẫn là hướng tới đi giả động thủ. Hờ mặn tay nghề cũng có tiến bộ A. Này tương cũng là tân tương. Ta còn chưa từng có ăn đến quá. Phô mai tương cùng đi giả tương đều thực không bình thường. Này tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể cân nhắc ra tới. Hờ mặn đây là ẩn giấu một tay A. Xem ra đại gia này 4 năm đều không có nhàn rỗi A. Một cái Tiffany là như thế, không nghĩ tới liền hờ mặn cũng không có lơi lỏng. Càng là đỉnh cấp đầu bếp, đối đột phá tự thân liền càng vì coi trọng. Bọn họ có tiến bộ mới là bình thường, nếu là trước sau bảo trì nguyên trạng bất biến nói, ta đây mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Theo ta thấy, hơ măn này phân đi giả, hương vị so tịp phản nghi ốc xên còn muốn hảo. Ta nhưng không như vậy cho rằng. Có giám khảo nói bất đồng ý kiến, ta cảm thấy vẫn là tịp phản nghi ốc xên tương đối ăn ngon. Giám khảo nhóm cũng là đến từ chính toàn thế giới các nơi, đại gia khẩu vị yêu thích tự nhiên các có bất đồng. Có yêu thích ăn nước Pháp ốc xên, cũng liền có yêu thích ăn Mỹ thức đi giả. Đặc biệt là hờ măn cùng tịp phạ nỉ tay nghề đều không kém, đương nhiên cũng liền càng hấp dẫn người, cũng càng khó phân ra cao thấp. Dần dần, có nhiều hơn giám khảo gia nhập tranh chấp, bắt đầu tranh luận rốt cuộc là nào một đạo đồ ăn càng tốt ăn. Thật lâu tranh chấp không dưới, 9 vị giám khảo cũng liền áp dụng trước kia quen dùng biện pháp, phi ký danh đầu phiếu. Cuối cùng đầu phiếu kết quả ra tới, tịp phạ nỉ nước Pháp Úc xên được đến 5 phiếu, hờ măn Mỹ thức đi giả chỉ có 4 phiếu. Nước Pháp Úc xên thắng lợi. Nói như vậy, năm nay đại tái tiền tam giáp thứ tự, liền định ra tới. Chủ giám khảo nỉ cổ lạt cười ngâm ngâm hỏi. Mặt khác giám khảo nhóm cho nhau nhìn nhìn, đúng rồi cái ánh mắt, sau đó đều điểm hạ đầu. Tiền tam giáp thứ tự tuy rằng định rồi, nhưng là mặt khác đồ ăn cũng không phải liền mặc kệ. Rốt cuộc sở hữu người dự thi đều là đến từ chính các quốc gia nổi danh đầu bếp, tổng không thể làm nhân ra lại đây đánh cái nước tương liền chạy lấy người, cho nên giám khảo nhóm còn phải phụ trách lấy ra trừ tiền tam giáp ở ngoài 100 nói có đặc sắc đồ ăn. Đối này tiến hành lợi bình. Này 100 đạo đồ ăn hơn nữa xếp hạng tiền tam đồ ăn, tổng cộng 103 đạo đồ ăn, sở hữu đánh giá trừ bỏ sẽ lựa chọn tính công bố một ít ở đại tái phía chính phủ trang web thượng ở ngoài, cuối cùng cũng đều cũng sẽ tập kết thành sách, hướng toàn thế giới Mỹ thực người yêu thích bán. Chúng cử quyển sách Mỹ thực tương ứng giả, còn có thể được đến một bộ phận tiền nhuận bút. Đây cũng là mỗi một lần quốc tế Mỹ thực đại tái lệ thường. Đến nỗi những cái đó không có thể vào tuyển. Thực xin lỗi. Vậy thật sự chỉ là tới đánh cái nước tương. Giám khảo nhóm cũng là người, có thể tại như vậy nhiều tác phẩm dự thi chúng tuyển ra 103 đạo đồ ăn tới từng cái tiến hành lợi bình đã thực không dễ dàng. Càng nhiều, bọn họ cũng thật sự là bất lực. Nói nữa, nhiều như vậy danh ngạch cũng chưa có thể chúng tuyển nói, đó chính là tay nghề thật sự ly đỉnh cấp còn kém không ít, cũng không có gì nhưng oán giận. Giám khảo nhóm ở thảo luận Mỹ thực thứ tự thời điểm, đã kết thúc thi đấu người dự thi nhóm cũng sôi nổi rời khỏi tới rồi hậu trường. Chờ cuối cùng kết quả. Hiện trường khán giả cũng đang khẩn trương chờ đợi. Chủ giám khảo nỉ cổ lạt thực mau liền đem tiền tam danh sách giao cho người chủ trì. Đến nỗi dư lại sự tình, tự nhiên là thi đấu kết thúc lúc sau mới có thể đi làm. Người chủ trì nhìn giám khảo nhóm đưa qua danh sách chấn động, hảo nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Lần này đại tái người chủ trì cũng là Hoa Quốc người địa phương, vẫn là cờ cờ tờ vờ danh miệng. Phía trước mấy giới Mỹ thực đại tái, kia trên cơ bản đều là ở nơi nào cử hành. Liền mời nơi nào người chủ trì. Hiện giờ đại tái đi tới Hoa Quốc, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nay người chủ trì cũng là gặp qua không ít đại trường hợp, nhưng lần này thi đấu kết quả vẫn làm cho hắn xem đến thất thần. Phản ứng lại đây lúc sau, người chủ trì tức khắc chính là một trận kích động. Hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng, ở hắn hướng công chúng nhóm tuyên bố kết quả này lúc sau, sẽ đưa tới như thế nào hành động hiệu ứng. Kết quả này, số lấy 100 triệu kế hoa quốc người, đã mong đợi rất nhiều năm. Người chủ trì kiềm chế chính mình kích động tâm tình, xác định chính mình sẽ không ở toàn thế giới khán giả trước mặt thất thố, lúc này mới sửa sang lại một chút chính mình dáng vẻ, hướng tới chủ tịch đài đi ra ngoài. Lần này quốc tế Mỹ thực đại tái tiến hành đến bây giờ, đã tới rồi kết thúc. Hiện tại, ta đại biểu đại tái phương, tuyên bố từ giám khảo nhóm thương định ra kết quả. Thứ 5 giới quốc tế Mỹ thực đại tái giải ba là, đến từ nước Mỹ hở mằn tiên sinh. Hắn tại đây thứ đại tái trung tác phẩm là, Ngưu Bái Ti Giả. Á quân là, đến từ nước Pháp Tiffany nữ sĩ, nàng tác phẩm là, nước Pháp Úc Sên. Nói tới đây, người chủ chỉ bán cái nút, tiến cử một đoạn quảng cáo, hiện trường cũng tạm dừng công bố. Ngoa tào. Mọi người đồng thời mắng. Nhưng này cũng không ảnh hưởng mọi người đối đã công bố kết quả biểu hiện ra chính mình phản ứng. Này hai cái thứ tự mới vừa bị tuyên bố ra tới, sở hữu hiện trường người xem liền đều hành động. Đang xem phát sóng trực tiếp TV, Internet người xem cũng không chút nào ngoại lệ. Ai cũng không nghĩ tới hở mặn cùng Tiffany, thế nhưng sẽ đem Mỹ thực đại tái Á quân cùng giải ba cấp chia cắt rớt. Không phải bởi vì hai người thực lực không đủ làm người kinh ngạc, hoàn toàn tương phản, hai người bọn họ thực lực nhưng quả thực không thể càng đủ rồi. Ở đại gia dự tính chung, này hai người phân rớt quan Á quân danh ngạch còn kém không nhiều lắm. Nhưng hiện tại, bọn họ lại chỉ phân biệt bắt được Á quân cùng giải ba vị trí. Kia quán quân sẽ là ai đâu? Ai có lớn như vậy bản lĩnh, thế nhưng có thể thắng đến quá nhãn hiệu lâu đời đỉnh cấp đầu bếp hờ mắn cùng Tiffany. Không ít người đều ở trong lòng âm thầm hối hận bọn họ ở thi đấu bắt đầu phía trước không có hảo hảo hỏi thăm rõ ràng sở hữu dự thi đầu bếp tình huống. Mà có chút người xem vốn chính là khác đầu bếp fans, giờ phút này đều ở trong lòng suy đoán, cái kia còn không có công bố ra tới quán quân tên, có thể hay không chính là chính mình thần tượng. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết chính mình cái này ý tưởng gần như với hy vọng xa vời, nhưng này cũng vẫn cứ ngăn cản không được bọn họ như vậy suy nghĩ. Giờ này khắc này, bất đồng đầu bếp người ủng hộ khó được đồng lòng oán trách nổi lên người chủ trì. Này đó người chủ trì cũng không biết làm chuyện tốt nhi, mỗi lần tới rồi loại này mấu chốt thời khắc đều thích điếu người ăn uống. Mà người dự thi nhóm nơi hậu trường, lúc này cũng là nghị luận sôi nổi. Đại gia đồng dạng ở đoán năm nay Mỹ thực đại tái quán quân rốt cuộc là ai. Ở bọn họ trong ấn tượng, tựa hồ cũng không ai có thể vượt qua được hở mắn cùng Tiffany A. Làm đề tài trung ương hở mặn cùng Tiffany lại xem như hậu trường chung nhất chấn định người. Hai người đối như vậy kết quả tuy rằng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng đều không phải là không thể tiếp thu, cho nên cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc tới. Chỉ là bọn hắn đều không có nghĩ đến bắt được quán quân người thế nhưng không phải đối phương, cho nên cũng ở trong đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi lại thực mau liền thu hồi chính mình ánh mắt. Ở hậu đài nào đó trong một góc, Hạ rủ cả ổ cả đạ giờ phút này chính hưng phấn ở hạ mạ đạ cổ kỳ bên người nhảy chân. Hạ mạ đạ huynh, năm nay quán quân khẳng định là ngươi đi. Khẳng định đúng rồi. Liên hờ măn cùng tịp phản nghỉ cũng chưa có thể bắt được quán quân, trừ bỏ bọn họ, lại còn có ai có thể thắng được ngươi. Ngươi rốt cuộc thực hiện nguyện vọng của chính mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 388 quán quân lạc định. Hạ mạ đạ cổ kỳ đối mặt người chủ trì tuyên bố kết quả cũng có chút choáng váng, tuy rằng hắn ngoài miệng chưa nói. Nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng đã nhận định quán quân chi vị khẳng định là chính mình, chỉ là cuối cùng kết quả rốt cuộc còn không có tuyên bố ra tới, cho nên hắn còn có chút ngượng ngùng mở miệng mà thôi. Cũng may có cái hạ rủ cả ổ cả đã đem hắn trong lòng nói đều cấp nói ra, nhưng xem như làm hắn không cần đem cao hứng cảm xúc liên tiếp nghẹn ở trong lòng. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Hạ mạ đạ cổ kỳ đỉnh vẻ mặt như thế nào cũng che giấu không đi xuống đắc ý biểu tình, ngoài miệng lại còn giả mô giả dạng khiêm tốn. Lần này dự thi đầu bếp chung vẫn là có không ít lợi hại người, ta cũng không phải trong đó lợi hại nhất cái kia, quán quân chi vị sao có thể sẽ rơi xuống ta trên đầu. Không có khả năng không có khả năng. Lời này xứng với hạ mạ đạ cổ kỳ trên mặt biểu tình, cùng với hắn kia cao cao dơ lên khoẻ miệng, miễn bản có bao nhiêu giả. Đừng nói là luôn luôn có chút thanh cao cổ gì gì qua, ngay cả thói quen phủng hạ mạ đạ cổ kỳ xú chân hạ dù cả ổ cả đạ, đều hơi kém liền nhìn không được. Hạ mạ đạ cổ kỳ trong lòng là thật đắc ý. Vì bắt được lần này Mỹ thực đại tái quán quân, hắn nhưng không có thiếu làm chuẩn bị. Trừ bỏ nghĩ mọi cách bộ đến đại tái đề mục ở ngoài, còn làm người cấp đoạt giải quán quân đứng đầu hờ mặn cùng tịp phản nghỉ xử ngang chân. Tuy rằng xong việc chứng minh hắn điểm này nhi lòng dạ hẹp hỏi căn bản là không có khởi đến nửa điểm tác dụng, nhưng này vẫn như cũ ngăn cản không được hắn đối quán quân chi vị cuồng nhiệt chi tâm. Mà hiện tại, liền tính hắn tính kế thất bại, Hờ Mặn cùng Tịp Phản Nhi vẫn cứ không có bắt được mỹ thực đại tái quán quân, này chẳng phải là nói hắn vẫn là có hy vọng. Thậm chí, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ còn ở trong lòng ngầm mực. Hắn nếu là sớm biết rằng chính mình bằng thực lực là có thể thắng quá Hờ Mặn cùng Tịp Phản Nhi nói, phía trước cũng sẽ không nghĩ ra như vậy hôn chiêu. Hiện tại nhưng hảo, hắn còn phải đi vì những cái đó hôn tuyển nhận đôi. Cũng may hắn lần này thi đấu có thể bắt được quán quân nói, như vậy sau này ở quốc nội quyền lợi cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Đến lúc đó, thu thập như vậy điểm cục diện rồi dám, đảo cũng không tính quá phiền toái. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ xuyên thấu qua hậu trường màn hình lớn, nóng bỏng nhìn trong màn hình chủ tịch đài. Hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng chính mình chờ lát nữa ở người chủ trì triệu hoán hạ, ở toàn thế giới quan chúng chờ đợi chung, đi lên chủ tịch đài, lấy đi quán quân cúp khí phách hăng hái hình ảnh. Cùng một mặt chân chó hạ rủ cả ổ cả đã cùng với lòng tự tin bạo lều Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ bất đồng, cô gì dỉn quả trong lòng cũng không có vui sướng, ngược lại có vài phần lo lắng. Cùng Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cộng sự cũng có đã nhiều năm, cô gì dỉn quả biết rõ Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trù nghệ tiêu chuẩn, hắn cũng không cảm thấy đối phương thật sự có thực lực bắt được lần này quốc tế mỹ thực đại tái quán quân. Liên tính Hớ Mắn cùng Tiffany đều thất lợi, hắn cũng không cảm thấy Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ có thể có thực lực này. Nhìn Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ kia hưng phấn khuôn mặt, cô gì dỉn quả rất muốn khuyên hắn tốt nhất có thể bảo trì một phần bình thường tâm, miễn cho cuối cùng hy vọng rơi vào khoảng không, ngược lại thất thố. Chính là lấy cô gì dỉn quả đối Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ hiểu biết, hắn nếu là không nói lời này còn hảo, thật muốn nói, trừ bỏ rước lấy Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ phát hỏa cùng khinh thường nhìn lại, hoàn toàn sẽ không có cái thứ hai kết quả. Thôi, chỉ mong Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cuối cùng thật sự có thể mộng đẹp trở thành sự thật đi. Cô gì dỉn quả ấn xuống trong mắt lo lắng, trong lòng đối đại tái kết quả đồng dạng chờ đợi. Rốt cuộc, bọn họ ba vị đầu bếp là liên hợp tham gia thi đấu. Nếu là Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ thật có thể bắt được mỹ thực đại tái quán quân, như vậy có thể hưởng đến này phân vinh dự, cũng đồng dạng có bọn họ một phần nhi. Một khắc đầu, Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn đám người cũng thập phần không bình tĩnh. Thiếu kiên nhẫn Liên Chí Văn trực tiếp đệ thấp thanh âm đối Phó Vịnh Hàm nói, ta nói Phó Sư Phó, này đại tái quán quân, nên không phải là ngươi đi. Bồ Viễn tuy rằng không nói gì, chính là hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phó Vịnh Hàm. Trong lòng hiển nhiên là đồng dạng ý tưởng. Bọn họ chính là chính miệng hưởng qua Phó Vịnh Hạm sở làm nướng sườn dê, kia tư vị nhi là đến nay còn ở miệng lưỡi gian không có tan đi. Nếu là ở người chủ trì công bố giải nhì, giải ba tên phía trước, bọn họ có lẽ còn không thể xác định Phó Vịnh Hạm nướng sườn dê có thể bắt được mỹ thực đại tái quán quân. Chính là hiện tại, bọn họ trong lòng ít nhất cũng có 8 phần nắm chắc. Đến nỗi Dư Khang Ninh cùng Tôn Thạch liền càng không cần phải nói, bọn họ hoàn toàn là Phó Vịnh Hạm trung thành nhất người theo đuổi. Đối Phó Vịnh Hạm đó là 100 co tin tưởng, chưa bao giờ cảm thấy còn có thể có ai chủ nghệ có thể vượt qua Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm lại là bình tĩnh đến có chút giống cái người đứng xem, đại tái quán quân đoạt huy chương còn không có công bố, ta như thế nào sẽ biết là ai. Hai vị sư phó không nên gấp gáp, kết quả thực mau liền ra tới, chúng ta kiên nhẫn chờ là được. Liên Chí Văn cùng Bồ Viễn vẻ mặt vô ngữ. Nha đầu này nói chuyện ngữ khí cũng thật sự là quá làm giận. Bọn họ này rốt cuộc là ở vì ai sốt ruột ta. Nay tiểu nha đầu rốt cuộc có biết hay không, nếu là có thể bắt được lần này mỹ thực đại tái quán quân, kia đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Phó Vịnh Hạm cười tủm tỉm tiếp tục khuyên hai người, chúng ta lần này dự thi, chính là lấy ba người danh nghĩa cùng nhau liên hợp dự thi. Mặc kệ cuối cùng thi đấu kết quả là cái gì, đại gia trên đầu danh hiệu đều là giống nhau. Cho nên, hai vị sư phó cùng với vì ta lo lắng, không bằng cũng vì các ngươi chính mình lo lắng một chút. Dù sao, mặc kệ là vì ai lo lắng, kia kết quả đều là giống nhau sao? Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn cả người chấn động, lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, bọn họ chính là liên hợp dự thi. Kia nếu là Phó Vịnh Hạm nướng sườn dê cuối cùng thật sự cầm quán quân, có thể có phần phân đến quán quân cúp người, chẳng phải là cũng có bọn họ hai cái. Này như thế nào không biết xấu hổ. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn trong lòng lại là ấy náy lại là chột dạ. Bọn họ cũng đều biết, chính mình lần này rõ ràng chính là dính Phó Vịnh Hạm quang. Thậm chí bọn họ cũng chưa có thể ở trong lúc thi đấu giúp được Phó Vịnh Hạm nhiều ít. Bọn họ ở trong lúc thi đấu lớn nhất cống hiến, tựa hồ cũng chính là chọn chút nấu ăn dùng trái cây mà thôi. Cố tình bị bọn họ tuyển ra tới những cái đó trái cây, có một ít thậm chí căn bản là không có đạt tới Phó Vịnh Hạm yêu cầu, bị Phó Vịnh Hạm không chút khách khí bỏ dùng. Như vậy tưởng tượng nói, bọn họ rõ ràng chính là tới bạch thơm lây. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn liếc nhau, không khỏi nở nụ cười khổ. Mất công bọn họ phía trước còn nghĩ có thể dịu dắt Phó Vịnh Hạm một phen, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ cuối cùng thế nhưng là bị Phó Vịnh Hạm cái này tuổi trẻ cô nương cấp dịu dắt đâu. Nhưng cũng may mắn bọn họ lúc trước tìm Phó Vịnh Hạm hợp tác. Nói cách khác, bọn họ cũng sẽ không có cái này thơm lây cơ hội. Mặc kệ hậu trường dự thi đầu bếp nhóm tâm tình có bao nhiêu phức tạp, ở mọi người ngắm nhìn giữa, người chủ trì rốt cuộc một lần nữa đứng ở chủ tịch trên đài. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chung quanh toàn trường, niệm một đại thông lời nói khách sáo, cuối cùng rốt cuộc nói ra mọi người đều muốn biết cái kia đáp án. Thứ năm giới quốc tế Mỹ thực văn hóa đại tái quán quân đoạt huy chương là, đến từ Hoa Quốc Phó Vịnh Hạm, Bồ Viễn, Liên Trí Văn đầu bếp đoàn đội. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh vài giây. Ngay sau đó đó là một trận đình thai nhức góc sơn hô hải khiếu hoan hô hò hét thanh. Hoa Quốc đầu bếp thế nhưng ở lấy cơm Tây là chủ mỹ thực đại tái trung đoạt giải quán quân. Sao có thể? Chưa xong còn tiếp. Chương 389 lên đài. Đối mặt như thế ngoài dự đoán mọi người đại tái kết quả, không chỉ là một ít nước ngoài mỹ thực người yêu thích không có phản ứng lại đây, thậm chí ngay cả Hoa Quốc bản địa mỹ thực người yêu thích đều có chút hoảng hốt cảm thấy không chân thật. Nhưng này cũng không gây trở ngại Hoa Quốc người xem cùng các fan vì thế cảm thấy cao hứng cùng với ăn mừng. Đoạt giải quán quân chính là bọn họ Hoa Quốc người, Hoa Quốc người. Đặc biệt nơi này vẫn là Hoa Quốc sân nhà, hiện trường vốn là lấy Hoa Quốc người xem chiếm đa số. Nhiều người như vậy cùng nhau hoan hô lên, kia trận trượng nhưng thực sự làm người không dám coi khinh. Không chỉ là khán giả, chính là hậu trường đầu bếp nhóm, cũng đều phi thường kinh ngạc. Lấy bọn họ đối Bổ Viễn cùng Liên Trí Văn hiểu biết, đương nhiên biết Hoa Quốc đầu bếp đoàn đội lần này có thể lấy được như thế mắt sáng thành tích, tuyệt đối không có khả năng sẽ là này hai người có thể làm được. Chẳng lẽ, thật là cái kia mới gia nhập Hoa Quốc tuổi trẻ nữ đầu bếp công lao? Quả thực không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người chiều Hoa Quốc đầu bếp nhóm nơi vị trí nhìn qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó Vịnh Hạm đám người cơ hồ thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Tiffany nhớ tới chính mình nhìn đến quá kia trương thanh đạm khuôn mặt. Chợt phát hiện chính mình trong lòng đối kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng giờ phút này cũng đang xem Phó Vịnh Hạm, mà may mắn chính là, tại như vậy nhiều người giữa, Phó Vịnh Hạm cũng cho nàng đáp lại. Phó Vịnh Hạm đối Tịp Phạn Nghỉ ấn tượng thực hảo, tự nhiên không tiếp tích nhiều cấp Tịp Phạn Nghỉ hai cái tươi cười. Mà này phân hảo cảm, hoàn toàn là nơi phát ra với Tịp Phạn Nghỉ xuất sắc tướng mạo, cùng với nàng đạm nhiên thân thiết khí chất. Có chút nhận thức Bổ Viễn cùng Liên Trí Văn đầu bếp, tắc trực tiếp tiến lên chúc mừng. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn đã sớm đã bị quán quân vinh dự cấp tạp hôn mê, thẳng đến có người lại đây nói chuyện bọn họ mới phản ứng lại đây, chạy nhanh cùng người xa giao. So sánh với dưới, Phó Vịnh Hạm ngược lại lui về phía sau vài bước, đem nói chuyện sân nhà giao cho Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn, hiển nhiên là đối như vậy trường hợp cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Hiện trường đầu bếp nhiều như vậy, đại bộ phận người biểu tình đều phi thường xuất sắc. Có hâm mộ, có ghen ghét, có khó chịu. Mà ở những người này giữa, bộ mặt giữ tợn Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ đặc biệt thấy được. Cũng ít nhiều hạ dù cả ổ cả đã cùng cổ gì dỉn quá đều thập phần hiểu biết hắn, sợ hắn đương trường thất thố, cố ý đem hắn ngăn ở phía sau. Nói cách khác, làm ở đây như vậy nhiều người nhìn đến Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cái dạng này nói, còn không chừng sẽ truyền ra nói cái gì tới đâu. Sao có thể? Như thế nào sẽ là Hoa Quốc cầm quán quân? Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cũng biết chính mình ở như vậy trường hợp không thể sang bậy, chỉ có thể nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, cắn chặt khớp hàm. Đệ thấp thanh âm, gàn từng chữ một. Luôn luôn không hợp hạ dù cả ổ cả đã cùng cổ gì dỉn qua lúc này, nhưng thật ra đồng thời nở nụ cười khổ. Bọn họ đương nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, lại nên như thế nào trả lời Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ. Nhưng cho dù bọn họ lại như thế nào không muốn tin tưởng, thi đấu kết quả đều đã ra tới, vậy khẳng định là sự thật. Cùng với đi quan tâm Hoa Quốc đầu bếp là như thế nào bắt được thi đấu quán quân, bọn họ chi bằng ngẫm lại, lần này về nước lúc sau. Nên như thế nào đối mặt kia núi phú sĩ thật lớn áp lực. Còn có bọn họ phía trước ảo tưởng chính mình đoạt giải quán quân sau Mỹ Diệu trường hợp, lúc này cũng đều theo đại tái kết quả công bố, mà toàn bộ biến thành bọt nước. Trước đài đài về sau khi đều là một mảnh náo nhiệt, mà người chủ trì cũng rốt cuộc bắt đầu triệu hoán tiền tam giáp lên đài lãnh thưởng. Tiffany cùng hờ măng đối với lãnh thưởng chuyện này cũng coi như là quen cửa quen mẹo, hai người đều là lẻ loi một mình lên đài. Hoa Quốc bên này nếu này đây đoàn đội danh nghĩa dự thi. Tự nhiên là ba người cùng nhau lên đài. Đời trước ở trong hoàng cung, nên thấy đại trường hợp Phó Vịnh Hạm đều gặp qua, tự nhiên sẽ không đối như vậy một cái nho nhỏ trao giải nghi thức e ngại. Nhưng Bổ Viễn cùng Liên Trí Văn lại rất có vài phần gần hương tình khiếp cảm giác, đứng ở chủ tịch đài mặt sau dưới bậc thang, thật lâu cũng không dám động bước chân. Phía trước người chủ trì đã lại một lần thúc giục. Phó Vịnh Hạm thật sự là nhìn không được, hai bàn tay một tả một hữu vô vào Bổ Viễn cùng Liên Trí Văn trên vai, hoàn toàn đem bọn họ cấp chủ tỉnh. Tỉnh táo lại Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn ánh mắt sáng lên, đồng thời đem Phó Vịnh Hạm đẩy ở đằng trước, làm Phó Vịnh Hạm làm đoàn đội dẫn đầu người. Dù sao lần này có thể đoạt giải quán quân, vốn chính là Phó Vịnh Hạm công lao. Phó Vịnh Hạm vốn định đứng ở phía sau đi, chính là Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn lại thập phần kiên trì. Nàng thấy lại như vậy nắm kéo xuống đi còn không biết muốn chậm trễ bao lâu, đành phải đáp ứng rồi xuống dưới, đi trước một bước, mang theo hai người cùng nhau thượng đầu. Chúng ta quán quân đoàn đội nhưng rốt cuộc xuất hiện, mọi người đều sốt ruột chờ đúng hay không? Người chủ trì cười chiều thính phóng hỏi. Đối. Khán giả cười đáp lại, bởi vì thanh âm quá mức chỉnh tề, nghe tới đảo có chút giống là trước đó tập luyện hảo giống nhau, thanh thế cũng lớn không ít. Có nhân viên công tác nhân cơ hội đệ mịt rổ phồn lại đây, Phó Vịnh Hạm ba người nhân thủ một cái. Tiffany cùng Hờ Măn đã tiếp nhận rồi phỏng vấn, giờ phút này cũng thức thời thối lui đến sân khấu một bên, đem sân nhà nhường cho đoạt được quán quân Hoa Quốc đầu bếp đoàn đội. Người chủ trì nhìn Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn một tả một hữu đứng ở Phó Vịnh Hạm bên người, ánh mắt chợt lóe, cười nói, Phó Sư Phó, Bồ Sư Phó, Liên Sư Phó, chúc mừng các ngươi đại biểu Hoa Quốc, bắt được năm nay quốc tế mỹ thực văn hóa đại tái quán quân. Cảm ơn người chủ trì. Phó Vịnh Hạm ba người cười gật đầu đáp lại. Hiện trường khán giả lại là một mảnh hoan hô. Còn có người ở kêu Phó Vịnh Hạm ba người tên, quả thực chính là đem bọn họ trở thành vì nước làm vẻ vang anh hùng. Bồ Sư Phó, nghe nói Hoa Quốc đầu bếp ở phía trước mấy giới mỹ thực đại tái, đều là cá nhân đơn độc dự thi, như vậy vì cái gì năm nay sẽ đột nhiên lựa chọn liên hợp dự thi đâu? Người chủ trì đem đề tài ném cho thoạt nhìn lão luyện nhất trầm ổn Bồ Viễn. Bồ Viễn ở lên đài phía trước tuy nói có chút khẩn trương, nhưng hắn ngần ấy năm cũng không phải bạch quá, hiện giờ chấn định xuống dưới, đối mặt trường hợp như vậy cũng coi như là ứng đối tự nhiên. Mọi người đều biết, bởi vì chịu đề tài hạn chế, cho nên chúng ta Hoa Quốc đầu bếp kỳ thật rất khó ở như vậy quốc tế thi đấu thượng bắt được tương đối tốt thứ tự, trước mấy giới thi đấu kết quả cũng thuyết minh điểm này. Năm nay lại lần nữa dự thi, chúng ta cũng là tưởng tập hợp đại gia lực lượng, đem mỗi người nhất am hiểu một mặt phát huy ra tới, tranh thủ có thể biểu hiện đến càng tốt, cho nên mới sẽ lựa chọn liên hợp dự thi. Người chủ trì gật gật đầu, có chút cảm thán nói, Bổ Sư Phó lời này nói được không sai, chúng ta Trung Hoa mỹ thực tuy rằng nổi tiếng toàn thế giới, nhưng này quốc tế mỹ thực văn hóa đại tái so lại không phải Hoa Quốc mỹ thực, mà toàn thế giới nấu nướng phương thức lại các có bất đồng, thi đấu kết quả khó tránh khỏi sẽ có chút tạm được. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn nhớ tới chính mình phía trước liên tiếp thất lợi hai giới thi đấu, nhất thời cũng là cảm khái rất nhiều. Bất quá năm nay Hoa Quốc đầu bếp đoàn đội lần đầu tiên hợp tác, liền bắt được đại tái quán quân, cũng coi như là khổ tận cam lai. Người chủ trì chuyện vừa chuyển, ngữ khí lại trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, Phó Sư Phó năm nay vẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy thi đấu, không biết lại có cái gì cảm tưởng. Tất cả mọi người nhìn về phía Phó Vịnh Hạm. Chưa xong còn tiếp. Chương 390 thật thành. Phó Vịnh Hạm hơi hơi mỉm cười, nói, cảm tưởng tự nhiên là có. Có thể đi vào như vậy trường hợp, kiến thức đến nhiều như vậy tay nghề cao siêu đồng hành, hẳn là mỗi một vị tuổi trẻ đầu bếp đều tha thiết ước mơ sự tình đi. Mà ta may mắn được đến cơ hội như vậy, cũng muốn đa tạ các tiền bối tài bồi. Đặc biệt Bồ Sư Phó cùng Liên Sư Phó chẳng những chủ nghệ hảo, phẩm cách cũng rất cao thượng. Có bọn họ dẫn dắt, ta mới có thể đủ như vậy thuận lợi dung nhập lần này thi đấu, không đến mức ở đại gia trước mặt xấu mặt. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn trong lòng một trận kích động. Đều lúc này, Phó Vịnh Hạm còn bận tâm bọn họ mặt mũi, làm ở trong lúc thi đấu căn bản là không như thế nào xuất lực bọn họ có gì mặt mũi tự xử. Phó Sư Phó lời này nói được không đúng. Không đợi người chủ trì tiếp tục nói chuyện, Liên Trí Văn đã dẫn đầu nói, tuy rằng liên hợp dự thi chuyện này là ta cùng Lao Bồ chủ động nói ra, nhưng nếu là luận đến xấu mặt nói, nếu là không có Phó Sư Phó ở, chỉ sợ này xấu mặt người, là ta cùng Lao Bồ mới đúng. Lời này bên trong ý vị nhưng không cạn, cân nhắc lại đây toàn trường người xem tức khắc một mảnh ồ lên. Người chủ trì cũng thực kinh ngạc. Phó Vịnh Hạm còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai vị này sư phó thật đúng là. Nói điểm quan mặt lời nói đem trường hợp này lừa gạt qua đi không phải xong rồi sao. Hai người bọn họ này cũng quá thật thành. Bất quá, cũng đúng là bởi vì bọn họ thật thành, Phó Vịnh Hạm lúc trước mới nguyện ý đem hảo tên tuổi hướng hai người bọn họ trên đầu an. Chỉ tiếc, hiện tại biến thành như vậy. Nàng thật không biết là nên thở dài hay là nên cười khổ. Bồ Viễn cũng gật đầu tán đồng nói, Liên Sư Phó nói đến không sai. Ta cùng Liên Sư Phó cũng tham gia quá hai giới quốc tế mỹ thực đại tái, phía trước đều là lấy cá nhân danh nghĩa dự thi, kia kết quả thế nào? Không cần ta nói, đại gia cũng biết có bao nhiêu thảm. Hiện trường một mảnh cười vang. Bồ Viễn hiện giờ cũng coi như là đã thấy ra, chút nào không cố kỵ đem chính mình phía trước mỹ thực đại tái thất lợi sự tình đặt ở lớn như vậy trường hợp nói ra. Dù sao liền tính hắn không nói, người khác cũng vẫn là sẽ nói. Chi bằng chính mình hào phóng một chút, còn có thể lạc cái hảo thanh danh, bản thân trong lòng cũng thoải mái chút. Liên Trí Văn nhìn ra lão bằng hữu dụng ý, vừa vặn hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng. Hắn hơi hơi mỉm cười, tiếp theo giọng nói, mọi người đều biết, lần này thi đấu, Phó Sư Phó là mới tới. cùng rất nhiều người giống nhau, ở nhìn thấy phó sư phó bản nhân phía trước, ta cùng lão bổ đối phó sư phó có thể nói là một chút hiểu biết đều không có, duy nhất biết đến một chút sự tình vẫn là đến từ chính trên mạng. Không dối gạt đại gia nói, lúc ấy, ta cùng lão bổ đối phó sư phó ấn tượng cũng không tính quá hảo. Đây là lời nói có ẩn ý a. Đại gia mơ hồ đoán được nơi này đầu là có cái gì chuyện xưa ở, tức khắc đều an tĩnh xuống dưới, lặng lặng nghe trên đài người ta nói lời nói. Người chủ trì cũng đã nhận ra cái gì, bất quá nghe bổ viễn cùng Liên Trí Văn nói, cũng không có cái gì không thích hợp địa phương, cho nên cũng không có ra tiếng đánh gãy. Bổ viễn cười nói, Lao Liên nói được không sai. Này dù sao cũng là quốc tế Mỹ thực văn hóa đại tái, chúng ta phía trước không quen biết phó sư phó, đối phó sư phó chủ nghệ cũng không rõ ràng lắm, duy nhất biết đến chính là phó sư phó là cái thực tuổi trẻ nữ đầu bếp, chậm rãi nổi danh cũng chính là này một năm tới sự tình. Trong lòng đương nhiên sẽ lo lắng. Rất nhiều bởi vì phó Vịnh Hạm tuổi tác cùng giới tính mà đối nàng chủ nghệ sinh ra hoài nghi người xem, lúc này cũng sẽ tâm cười. Phía trước chúng ta quyết định liên hợp dự thi, trừ bỏ phía trước nói vì làm thi đấu thành tích càng đẹp mắt một chút ở ngoài, kỳ thật cũng nghĩ tới mang phó sư phó, miễn cho nàng lần đầu tiên tham gia thi đấu rụt rè, làm chúng ta Hoa Quốc đầu bếp chiến tích so trước kia còn nếu không đẹp. Liên Trí Văn nói, cũng may phó sư phó đối chúng ta tùy tiện đưa ra yêu cầu cũng không có cái gì bất mãn, ngược lại sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Vừa mới bắt đầu thời điểm chúng ta còn chỉ là cảm thấy phó sư phó là cái làm người bất lo hậu bối, chính là sau lại chúng ta mới phát hiện, chúng ta quả thực là quá coi thường người, cũng quá hết ngồi đáy giếng. Gì, nghe lời này âm, đây là trọng điểm tới A. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cao cao dựng lỗ thai, sợ lậu nghe xong bất luận cái gì một chữ. Phó Vịnh Hạm trên mặt bất đắc dĩ chi sắc càng thêm rõ ràng. Nàng đã cấp bổ viễn cùng Liên Trí Văn sử vài cái ánh mắt, nhưng này hai người lăng là có thể làm bộ không có thấy, chẳng những không có dừng lại chính mình đang nói, thậm chí đều không xem Phó Vịnh Hạm. Lúc này, bổ viễn cùng Liên Trí Văn liếc nhau, bổ viễn đối mặt toàn trường người xem nói, tuy rằng có chút không nghĩ thừa nhận, nhưng chúng ta không thể không nói, phó sư phó tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là nàng trung nghệ, đã xa ở ta cùng Liên sư phó phía trên. Liên Trí Văn lập tức tán thành. Lão bổ nói được không sai. Sở hữu người xem đều đã nghe choáng váng. Bọn họ lỗ thai vừa mới có phải hay không ra cái gì vấn đề. Quốc nội đứng đầu bếp bổ viễn cùng Liên Trí Văn thế nhưng làm cho toàn thế giới nhân dân mặt, chủ động thừa nhận tuổi còn trẻ nữ đầu bếp Phó Vịnh Hạm chủ nghệ muốn so với bọn hắn cường. Đây chính là thật thật tại tại đại tin tức A. Truyền thông công tác giả nhóm cũng sôi trào. Không cần phải nói, ngọ báo là không còn kịp rồi, chính là đêm nay báo đầu đề tin tức. Hiện tại liền có thể xác định xuống dưới. Không chỉ như vậy, đang ở phát sóng trực tiếp quốc tế Mỹ thực đại tái đài truyền hình dạ tỉnh thậm chí cũng ở liên tiếp hướng lên trên thoán, cơ hồ tất cả đều là bị bổ viễn cùng Liên Trí Văn đột nhiên tin nóng cấp hấp dẫn lại đây. Đem thốt ra lời này ra tới, bổ viễn cùng Liên Trí Văn trong lòng lập tức liền vui sướng rất nhiều. Nên là ai vinh dự, đó chính là ai. Bọn họ chủ nghệ vô dụng ở quốc tế Mỹ thực đại tái thượng ra không được đầu, lại cũng sẽ không đi đoạt người khác công lao. Nếu khai đầu, sự tình phía sau lại nói tiếp cũng liền càng thêm thông thuận. Bồ viên cùng Liên Trí Văn ngươi một lời ta một ngữ, thực mau liền đưa bọn họ ba người tham gia Mỹ thực đại tái phía trước phía sau sự tình giành mạch nói ra, trong đó đặc biệt Phó Vịnh Hạm ở trong lúc thi đấu cống hiến là chủ, hoàn chỉnh trình bày bọn họ sở dĩ có thể bắt được lần này thi đấu quán quân, kia hoàn toàn đều là Phó Vịnh Hạm một người công lao. Phó Vịnh Hạm mắt trợn trắng nhi, dứt khoát không đi quản bồ viên cùng Liên Trí Văn. Dù sao chiếu hiện tại này tình hình tới xem, nàng cũng là quản không được. Lúc này, mọi người ở chú ý trận thi đấu này người đều sợ ngây người. Nghe bổ viễn cùng Liên Trí Văn lời nói kêu ý tứ, bọn họ rõ ràng liền không có đối lần này đại tái cung cấp nửa điểm tác dụng. Nói cách khác, Phó Vịnh Hạm một người dự thi cũng là có thể bắt được quán quân, căn bản là không cần phải cùng bọn họ hai người cùng nhau liên hợp dự thi. Nàng phía trước đáp ứng bổ viễn cùng Liên Trí Văn đưa ra liên hợp dự thi kiến nghị, cũng không phải bởi vì chính mình khiếp đảm sợ mất mặt, mà là vì dịu dắt bổ viễn cùng Liên Trí Văn. Là một người tuổi trẻ người, nàng chẳng những không có không ai bị nổi ngạo khí, ngược lại như thế sẽ thay người suy nghĩ, thật sự là phi thường khó được, cũng càng thuyết minh nàng lòng dạ rộng lớn. Nhưng này nghe như thế nào như vậy làm người không thể tin được đâu. Đặc biệt là, nếu bổ viễn cùng Liên Trí Văn nói đều là thật sự, kia chẳng phải là ý nghĩa, Phó Vịnh Hạm cá nhân chủ nghệ, là có thể đủ thắng quá tịp phản nghỉ cùng hờ mặn. Kia nàng chẳng phải là thành danh xứng với thực giới đầu bếp toàn cầu đệ nhất nhân. Sao có thể? Chưa xong còn tiếp. Chương 391 nổi điên. Bù viễn phảng phất căn bản không có nhận thấy được chính mình rốt cuộc nói ra một cái cỡ nào làm người khiếp sợ sự thật, cảm thán nói lên liên hợp dự thi chuyện này, phía trước còn có thể nói là ta cùng lão liên muốn kéo phó sư phó một phen. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là phó sư phó kéo chúng ta một phen. Nói ra thật xấu hổ, ta cùng lão liên tuy rằng cũng đứng ở này trên đài, nhưng trên thực tế, chúng ta lại không có đối này quán quân cúp có bất luận cái gì cống hiến, thật sự là. Phó Vịnh Hạm lúc này chính là rốt cuộc nghe không nổi nữa, trực tiếp chen vào nói, bồ sư phó. Phó sư phó. Liên Chí Văn không có cấp Phó Vịnh Hạm chen vào nói cơ hội, ta cùng lão bồ đều biết ngươi là tưởng ở khán giả trước mặt cho chúng ta chừa chút mặt mũi. Bất quá, chúng ta bản lĩnh thế nào, đại gia kỳ thật đều xem ở trong mắt, ngươi cũng không cần như vậy chiếu cố chúng ta. Lần này thừa ngươi tình, làm chúng ta cũng có thể đứng ở này trên đài nhìn đến mỹ thực đại tái quán quân cúp rốt cuộc là bộ dáng gì, chúng ta đã thực thỏa mãn thật cao hứng. Đến nỗi khác, không thuộc về chúng ta đồ vật, chúng ta cũng không nguyện ý cưỡng cầu. Bồ Viễn cũng nói tiếp, phó sư phó, lão liên nói cũng là ta ý tứ. Chúng ta hai cái lão gia hỏa cũng tham gia quá hai lần thi đấu, trình độ thế nào đại gia trong lòng đều rõ ràng, che lấp cũng là vô dụng. Lần này thác phúc của ngươi, làm hai chúng ta rốt cuộc thoát khỏi phía trước khốn cảnh, chúng ta trong lòng đã là vô cùng cảm kích, lại như thế nào còn có thể chiếm khác tiện nghi. Sở Hưu nói đều làm Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn cấp nói hết, Phó Vịnh Hạm còn có thể nói cái gì? Nàng chỉ phải nói, liền tính lần này thi đấu thật là ta xuất lực tương đối nhiều, nhưng hai vị sư phó cũng không cần đem chính mình vị trí phóng đến như vậy thấp. Nếu là liên hợp dự thi, kia Sở Hữu công tác chính là đại gia cùng nhau làm, sao có thể chỉ có ta một người công lao. Ta biết hai vị sư phó là không màng danh lợi, lại cũng không thể như thế cất nhắc ta. Nếu không có hai vị sư phó mang theo, ta cái này lần đầu tiên tham gia đại tái tân nhân, lại như thế nào sẽ tại như vậy đại trường hợp bên trong nửa điểm sai sót cũng chưa ra. Thật muốn so đo cái gì chiếm tiện nghi nói, kia đã có thể thật là nắm xả không rõ. Phó Vịnh Hạm lời này nói được thập phần thành khẩn, ngữ tốc lại không nhanh không chậm, nghe được người lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Chẳng sợ cảm kích người biết nàng này vẫn là khiêm tốn, lại cũng không đành lòng lại cùng nàng tranh chấp đi xuống. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn liếc nhau, hai người đồng thời nở nụ cười. Cũng là, cùng Phó Vịnh Hạm ở chung như vậy một đoạn thời gian, bọn họ kỳ thật cũng nhiều ít đã biết chút Phó Vịnh Hạm là người. Nàng nếu là nguyện ý một người đọc hưởng nổi bật nói, lúc trước cũng sẽ không một ngụm liền đáp ứng liên hợp dự thi sự tình. Hai người rốt cuộc không hề kiên trì đem quán quân vinh dự hướng Phó Vịnh Hạm một người trên người đẩy. Thẳng đến lúc này, người chủ trì mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đem sân nhà cấp khống chế được, một hồi lời nói đem Phó Vịnh Hạm ba người toàn cấp khen một lần, chủ yếu là khen bọn họ hợp tác không khí hài hòa. Đến nỗi Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn ở trên đài tin nóng vài thứ kia, rốt cuộc là thật là giả, còn phải hỏi thăm mới biết được. Mà này đó, chính là cấp chờ tin tức các phóng viên phải làm sự tình. Bất quá quan khán thi đấu khán giả liền bất chấp suy nghĩ như vậy nhiều, mặc kệ là hiện trường người xem vẫn là bên ngoài người xem, đặc biệt là Hoa Quốc người xem, cơ hồ tất cả đều ở hoan hô nhảy nhót, Phó Vịnh Hạm tên này cũng là bị một lần có một lần nhắc tới. Trên mạng, Phó Vịnh Hạm các fan càng là nổ tung nổi, trực tiếp liền nhiệt nghị lên, còn đem Phó Vịnh Hạm phía trước ở Cam Châu các loại sự tích cũng cấp phiên ra tới. Làm một ít vào nhầm các vong hưu phảng phất phát hiện tân bảo tàng giống nhau. Quốc tế Mỹ thực văn hóa đại tái còn không có hoàn toàn kết thúc, lấy Phó Vịnh Hạm cầm đầu có quan hệ Mỹ thực đại tái các loại từ ngữ, cũng đã sôi nổi dũng manh và gầy bù hot sệ ấp. Tại như vậy đoạn thời gian nội, đổi mới sau tiền 10 hot sệ ấp giữa, cùng quốc tế Mỹ thực đại tái có quan hệ, thế nhưng liền có ước chừng 5 điều. Mà trong đó cùng Phó Vịnh Hạm có quan hệ, liền chiếm 3 điều. Hoa Quốc đầu bếp đoàn đội phỏng vấn rốt cuộc kết thúc. Người chủ trì thỉnh thượng giám khảo đoàn chủ giám khảo Nicolas tiên sinh, cấp 3 người ban phát quán quân cút. Nicolas ở trao giải trước lên tiếng đem Hoa Quốc đầu bếp đoàn đội trình lên tới kia một đạo nướng sần dê là khen lại khen, hoàn toàn không tiếp tích biểu hiện ra hắn đối món ăn kia tán thưởng. Khán giả bị hắn nói được chảy nước dai chảy ròng, trên mạng thậm chí có vong hưu thật khi đến vịnh ký thực phủ phía chính phủ lấy bổ phía dưới nhắn lại, dò hỏi vịnh ký thực phủ khi nào sẽ đem này một đạo đồ ăn thêm đến thực đơn đi lên, phụ họa người thế nhưng còn rất không ít. Làm ở trong tiệm lưu thủ tiêu trùng biết được tình huống sau quả thực là cười khổ không được. Trao giải nghi thức qua đi, Hờ Mặn cùng Tiffany cũng bị một lần nữa thỉnh tới rồi đài trung ương. Mọi người đồng thời múa may trong tay cúp chiều khán giả từ biệt, lần này Mỹ thực đại tái cũng liền hoàn mỹ hạ màn. Mới từ trên đài xuống dưới, Phó Vịnh Hạm đám người còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị nhân khí thế rào rạt ngăn chặn đường đi. Phó Vịnh Hạm thậm chí đều không cần ngẩng đầu, chỉ bằng chính mình trước người chợt xuất hiện kia một đại đoàn hắc ảnh. Nàng liền biết này rõ ràng người tới không có ý tốt người sẽ là ai. Chứ bỏ hình thể khổng lồ Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ, căn bản là không làm người thứ hai tuyển suy xét sao. Vừa nhấc đầu, quả nhiên là Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ mang theo hắn tùy tùng Hạ Dù Cả Ổ Cả Đạ ở đến nỗi phía trước nhìn thấy quá cổ gì gìn qua, giờ phút này nhưng thật ra không có xuất hiện. Lúc này Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ vẻ mặt tức giận ngập trời, hắn hung tợn trừng mắt Phó Vịnh Hạm, làm Phó Vịnh Hạm cơ hồ cho rằng chính mình đây là đoạt hắn tức phụ nhi đâu. Phó Vịnh Hạm không biết Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ vì cái gì sẽ đến đổ chính mình. Nàng cũng không cảm thấy chính mình có chọc tới Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ địa phương. Nói nữa, lúc này hậu trường người còn nhiều lắm đâu, mọi người đều còn không có tới kịp tan đi. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ như vậy không quan tâm, chẳng lẽ sẽ không sợ mất mặt. Trên thực tế, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ nguyên bản thật đúng là có điểm cố kỵ. Chỉ là vừa mới Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn ở trên đài nói thật sự là đem hắn kích thích đến không nhẹ, hơn nữa Cổ Dì Dỉn qua lại đi trước một bước, có thể khuyên giải Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ người không còn nữa, hắn này trong lòng hỏa khí liền như thế nào nhận không xuống. Quan trọng nhất chính là, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ biết chính mình lúc này không lấp kín Phó Vịnh Hàm nói, chờ ra này nơi thi đấu, hắn lại muốn tìm đến cơ hội như vậy, vậy không dễ dàng như vậy. Tưởng tượng đến nếu là không có Phó Vịnh Hạm làm dối nói, chính mình khẳng định thuận lợi xử lý Hơ Măn cùng Tiffany, liền tính lấy không được đại tái quán quân ít nhất cũng có thể bắt được đại tái tiền tam. Nhưng hiện tại, hắn sở hữu mộng đẹp đều hóa thành bọt nước, lúc sau còn không biết có cái dạng gì đáng sợ kết cục chờ hắn, làm hắn như thế nào có thể không nổi điên. Đều tại ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ đôi mắt càng ngày càng hồng, quả thực liền cùng phát bệnh dường như. Bù Viễn bọn người bị Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ bộ dáng này cấp hoàng sợ, chạy nhanh ngăn ở Phó Vịnh Hạm trước người, cảnh giác nhìn Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ, làm ra một bộ phòng ngự tư thế. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ, ngươi muốn làm gì? Cùng nhau kết cục Hờ Măn cùng Tiffany cũng không đi, bất động thanh sắc hướng tới Phó Vịnh Hạm vị trí tới gần. Chưa xong còn tiếp. Chương 392 phỉ báng. Bên này động tinh hấp dẫn không ít người chú mục, hậu trường nguyên bản không ít tính toán ly chàng đầu bếp nhóm cũng đều ngừng lại, tò mò nhìn bên này tình huống. Ha ha. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ vẫn cứ chết nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm không bỏ, cười đến kia kêu một cái làm người khiếp hoảng. Bù Viễn đám người càng thêm cảnh giác, mấy người đem Phó Vịnh Hạm chặt chẽ vây quanh, phảng phất sợ nàng ăn mệt dường như. Phó Vịnh Hạm không khỏi đai buộc chán. Tuy rằng loại này bị người bảo vệ lại tới cảm giác còn rất không tồi, nhưng rốt cuộc là ai cho bọn họ như vậy ảo giác, làm cho bọn họ cảm thấy nàng là cái yêu cầu bị bảo hộ người. Thấy Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ còn ở nơi đó cố lộng huyền hư, chung quanh không khí cũng là chạm vào là nổ ngay bộ dáng, Phó Vịnh Hạm thật sự là không cái kia kiên nhẫn cùng hắn chậm rãi mà, nàng dứt khoát một phen đẩy ra rồi ngăn ở chính mình trước người Bồ Viễn cùng Dư Khang Ninh, trực tiếp đứng ở Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trước mặt. Phó Vịnh Hạm cái này hành động đem người chung quanh đều cấp hoảng sợ. Dáng người mảnh khảnh Phó Vịnh Hạm đứng ở mập mạp Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trước mặt, quả thực chính là núi lớn cùng tiểu thảo khác nhau, làm người chỉ là nhìn liền vì này cây tiểu thảo lo lắng. Tổng cảm thấy nàng dây tiếp theo liền sẽ núi lớn cấp nghiền nát dường như. Bù Viễn đám người còn tưởng đem Phó Vịnh Hạm cấp kéo trở về, nhưng ai biết Phó Vịnh Hạm tuy rằng thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, trong thân thể lại rất có lực lượng. Nàng liền như vậy nhìn như tầm thường đứng, nhưng Bù Viễn cùng Dư Khang Ninh thêm lên sức lực đều lăng là không có kéo động nàng, lúc ấy liền ngây ngốc ở tại chỗ. Ngươi muốn làm cái gì cứ việc nói thẳng, như vậy âm dương quái khí làm gì? Quả thực so đầu đường tên côn đồ còn phải không bằng. Phó Vịnh Hạm cao mày nhìn Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ vốn là tinh thông tiếng Trung, lập tức phổi đều phải cấp khí tạc. Hắn âm chắc chắc nhìn Phó Vịnh Hạm, lạnh lùng nói, Phó Vịnh Hạm, ngươi một cái vừa mới 20 tuổi tiểu nha đầu, liền tính trù nghệ lại như thế nào tinh vi, lại sao có thể ở như vậy tinh anh hội tụ quốc tế Mỹ thực đại tái trung bắt được quán quân. Muốn ta nói, ngươi khẳng định là gian lận. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Tuy rằng có chút người đối Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ lời này rất có vài phần tán đồng, nhưng càng nhiều người đối này vẫn là khinh thường. Bọn họ không phải không tin chưa từng gặp mặt Phó Vịnh Hạm sẽ gian lận, mà là không tin Phó Vịnh Hạm ở như vậy trường hợp gian lận sẽ không bị người phát hiện. Cho nên, Phó Vịnh Hạm có thể mang theo hai cái trước kia ở trong lúc thi đấu biểu hiện cũng không như thế nào xuất sắc hoa quốc đầu bếp bắt được Mỹ thực đại tái quán quân, kia khẳng định là nàng thật sự có thực lực này. Thua chính là thua. Tuy rằng đánh bại bọn họ người là một người tuổi trẻ nữ hài tử, nhưng người thua có nhiều như vậy, gánh vác đến cá nhân trên người, tự nhiên cũng liền không như vậy cảm thấy mất mặt. Huống chi, bọn họ đều đã tại đây thi đấu bên trong thua quán. Mặc dù Phó Vịnh Hạm đoạt giải quán quân thập phần đột ngột, nhưng cũng không phải gì đó không thể tiếp thu sự tình, cho nên đại gia căn bản là không tưởng đối này nói cái gì. Lại không nghĩ rằng, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ sẽ như vậy đột nhiên toát ra tới chỉ trích Phó Vịnh Hạm. Đừng tưởng rằng đại gia bình thường thói quen ở trong phòng bếp làm sống liền sẽ không động não, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ này rõ ràng chính là ghen ghét nhân gia cầm quán quân trong lòng khó chịu, cố ý tìm cha đâu. Đối mặt Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trống rỗng môi nhỏ, Phó Vịnh Hạm cũng không có như hắn sở tưởng tượng như vậy bạo nộ thất thố, chỉ là dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ, châm chọc nói, nói đến ai khác gian lận, ngươi có chứng cứ sao? Nếu là có lời nói, ta liền cùng ngươi đương trường đối chất. Nhưng nếu là không đúng sự thật, đừng trách ta cáo ngươi một cái phỉ báng chi tội. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ mặt lập tức liền đỏ lên. Hắn nếu là thực sự có chứng cứ nói, đã sớm trực tiếp cầm chứng cứ bẩm báo đại tái ban tổ chức đi nơi nào rồi, lại như thế nào còn sẽ chạy đến Phó Vịnh Hạm trước mặt tới khiêu khích, để tìm được đối phương sơ hở. Thấy Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ nghẹn miệng không nói lời nào, đại gia tự nhiên liền biết Phó Vịnh Hạm đây là nói chúng rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt khinh thường chi sắc càng thêm rõ ràng. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cảm thấy chính mình giống như là bị người lột sạch sẽ quần áo đang ở bị vây xem giống nhau, vô tận cảm thấy thẹn cảm đem hắn bao quanh vây quanh, làm hắn cơ hồ không thể mở miệng nói chuyện. Kỳ thật Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cũng không để ý chính mình thật sự trần trụi thân mình bị mọi người vây xem, như vậy cũng không sẽ làm hắn cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại là cho hắn một cái triển lãm chính mình cơ hội, sẽ chỉ làm hắn càng thêm rào rạt đắc ý. Chính là chính mình chủ động bày ra cùng bị người khác buộc triển lãm, kia tình huống là hoàn toàn bất đồng. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm, hai chỉ nắm tay cũng không biết ở khi nào nắm chặt lên, nghiễm nhiên một bộ muốn động thủ bộ dáng. Hạ Dù Cả Ổ Cả Đạ đứng ở Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ phía sau, trong lòng kêu khổ không ngừng, rồi lại không dám mở miệng khuyên Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ chạy lấy người, gấp đến độ cùng kia kiến bò trên chảo nóng cũng không có gì hai dạng. Phó Vịnh Hạm khỏe mắt thoáng nhìn, lập tức liền thấy Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trên tay động tác nhỏ. Nàng trong lòng một tiếng cười lạnh, chợt giơ tay, đem tay đặt ở Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trên vai, trên tay âm thầm dùng sức. Đỉnh một thân thịt mỡ Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ đột nhiên liền chậm rãi chuyển động thân mình, tất cung tất kính đứng qua một bên đi, phảng phất là tự cấp Phó Vịnh Hạm thoái vị trí dường như. Ở đây tất cả mọi người mắt choáng váng. Khi nào, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cái kia thứ đầu nhi lại là như vậy thành thật. Phó Vịnh Hạm không quản người khác trong lòng suy nghĩ cái gì, trực tiếp vây tay một cái, liền mang theo chính mình đội ngũ chạy lấy người. Liền cái dư thừa ánh mắt đều không có lại cấp Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ một cái. Bộ viên đám người có chút lăng hồ hồ đi theo nàng phía sau, trong đầu hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Hợp Măn cùng Tiffany liếc nhau, cũng theo đi lên. Mà lưu tại chỗ Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ còn lại là vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Phó Vịnh Hạm đám người đi xa bóng dáng, lại là một chữ cũng không nói ra được. Vừa mới bị Phó Vịnh Hạm bắt lấy bả vai kia một khắc, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cơ hồ cho rằng chính mình đây là bị người hoàn toàn khống chế ở lòng bàn tay, một chút tự chủ năng lực đều không có. Phó Vịnh Hạm nhìn như cái gì đều không có làm, nhưng Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trên người cảm nhận được áp lực, lại là thật thật tại tại tồn tại. Hắn không phải không nghĩ tới đi phản kháng kia cổ lực lượng, cũng mặc kệ hắn dùng như thế nào lực, kết quả cuối cùng đều là như bùn trầm biển rộng nửa điểm hiệu ứng đều không có, làm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cấp Phó Vịnh Hạm nhường đường, khắc cái gì cũng làm không được. Cái loại này đối chính mình hoàn toàn mất khống chế cảm giác, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ đời này cũng không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Nguyên lai trong truyền thuyết Hoa Quốc công phu là thật sự tồn tại. Mà Phó Vịnh Hạm làm một cái thiên phú dị bẩm đầu bếp, thế nhưng liền sẽ loại này thần kỳ đồ vật. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Cái này bị hắn xem thường Hoa Quốc tiểu cô nương, nội bộ rốt cuộc còn ẩn giấu nhiều ít bí mật. Cùng người như vậy đối thượng, chính mình thật sự có phần thắng sao? Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ lần đầu đối chính mình tính kế phát lên hoài nghi chi tâm. Hạ Dù Cả Ổ Cả Đạ trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Hoa Quốc đám kia người đều đi rồi, kia Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cùng bọn họ xảo không đứng dậy, cũng liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì đi. Đang lúc Hạ Dù Cả Ổ Cả Đạ tính toán mở miệng khuyên Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ chạy lấy người thời điểm, đại tái ban tổ chức người phụ trách lại vẻ mặt nghiêm túc mang theo một đám ăn mặc bảo an chế phục người đã đi tới. Ẩn ẩn đem Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cùng Hạ Dù Cả Ổ Cả Đạ vây quanh ở trong đó. Chưa xong con tiếp. Chương 393 mang đi. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ còn không có phản ứng lại đây, Hạ Dù Cả Ổ Cả Đạ trong lòng lại đột nhiên lên cao một cổ không ổn cảm giác. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ tiên sinh, Hạ Dù Cả Ổ Cả Đạ tiên sinh, lần này đại tái xuất hiện một ít sự cố nhỏ, muốn thỉnh hai vị hiệp trợ chúng ta điều tra một chút, còn thỉnh hai vị theo chúng ta đi một chuyến. Đại tái phương người phụ trách lời nói nhìn như thập phần cung kính. Đang nói ngự chung lại là nửa điểm cũng không có khách khí, rất có hai người không hợp tác hắn liền sẽ làm bên người một đám bảo an đưa bọn họ mạnh mẽ mang đi bộ dáng. Hạ Dù Cả Ổ Cả Đạ trong đầu lập tức đó là hống một chút nổ tung. Giờ này khắc này, hắn trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỷ không nghĩ cùng những người này đi, chính là đối phương thế tới rào rạt hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Bọn họ trừ bỏ thuận theo, căn bản là không có cái thứ hai lựa chọn. Nghĩ lại gian, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ liền làm ra quyết định. Hảo đi, chúng ta liền cùng các ngươi đi một chuyến. Rõ ràng trong lòng e ngại thật sự, nhưng Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ vẫn là làm ra một bộ ngạo mạn bộ dáng, phảng phất hắn thật sự chỉ là ở hạ mình hàng quý đi hiệp trợ một chút điều tra mà thôi. Hạ dù cả ổ cả đạ vốn đang trông cậy vào Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ có thể phát huy, đến lúc đó hắn cũng có thể thuận tiện tìm được cơ hội thoát thân. Nhưng ai biết Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ lần này lại biến thành thật, làm hắn cũng chỉ có thể đi theo nhận mệnh. Đại tái người phụ trách mặt vô biểu tình mang theo hai người đi rồi. Trung quanh còn không có tan đi đầu bếp nhóm lập tức liền nghị luận sôi nổi lên. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cùng Hạ Dù Cả Ổ Cả Đạ như thế nào đột nhiên đã bị mang đi. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ vừa mới cố ý khó xử Hoa Quốc đầu bếp, cho nên bị trả thù. Sao có thể? Đại tái mới có thể sẽ không làm loại này lấy công nhu tư sự tình. Ta như thế nào nghe nói là bởi vì Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ kia đám người ở thi đấu giữa xử cái gì độc thủ đoạn bị người tố giác? Thật vậy chăng, thật vậy chăng? Có phải hay không nói hờ mặn cùng tịp phản ý đồ ăn hơi kém bị người hủy hoại sự tình? Nguyên lai ngươi cũng biết ta. Ta cùng ngươi nói. Bỡ lạ bỡ lạ. Đại gia một giao lưu, lúc này mới phát hiện nguyên lai có không ít người đều nghe nói một chút tiếng gió. Trong lúc nhất thời, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ đám người tự cho là bí ẩn sự tình, lấy phi giống nhau tốc độ, nhanh chóng lan truyền mở ra. Đã trở lại khách sạn nghỉ ngơi Phó Vịnh Hạm đám người lại là không biết bọn họ rời đi sau phát sinh sự tình. Bất quá, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ bị mang đi hiệp trợ điều tra một chuyện rốt cuộc không phải việc nhỏ, nàng thực mau cũng vẫn là sẽ biết. Mới vừa một hồi đến khách sạn, Bồ Viễn đám người đang muốn kích động thế Phó Vịnh Hạm ăn mừng, Kỳ Tu Lãng liền theo lại đây, cùng đại gia chào hỏi, sau đó liền đem Phó Vịnh Hạm cấp mang đi. Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Hai người lôi kéo còn chưa đi Dư Khang Ninh nói, vừa mới tới kia tiểu tử, chính là sư phó của người bạn trai. Ở chung mấy ngày, bọn họ cũng đều biết Dư Khang Ninh là Phó Vịnh Hạm đồ đệ, cũng là thiệt tình đem Dư Khang Ninh đương vãn bối đối đãi, cho nên nói chuyện cũng tùy tiện rất nhiều. Dư Khang Ninh cười hì hì nói, sư phó chưa bao giờ cùng chúng ta nói này đó, cho nên đối với sư phó tư nhân tình huống, chúng ta thật đúng là không biết. Lời này tuyệt đối là lời nói dối. Kỳ Tu Lãng ở Cam Châu thời điểm cơ hồ là vây quanh Phó Vịnh Hạm chạy, Phó Vịnh Hạm đối Kỳ Tu Lãng thái độ cũng cùng người khác hoàn toàn không giống nhau. Chỉ cần là nhận thức bọn họ người, cơ hồ đều có thể đoán ra bọn họ chi gian quan hệ, huống chi Dư Khang Ninh vẫn là Phó Vịnh Hạm đồ đệ. Bất quá! Nói đến cùng này dù sao cũng là Phó Vịnh Hạm việc tư, Dư Khang Ninh làm Phó Vịnh Hạm đồ đệ, đích xác không có phát biểu ý kiến tư cách. Liên tính Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn đối Dư Khang Ninh đích xác không tồi, hắn cũng không có khả năng lấy chính mình sư phó việc tư, cùng bọn họ tranh cãi. Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn làm tiền bối, đương nhiên cũng biết điểm này. Hai người trong lòng tuy rằng phạm nói thầm, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, đảo làm tốt ngoan cố chống lại rốt cuộc chuẩn bị Dư Khang Ninh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ kia họ Kỳ tiểu tử có phải hay không phó sư phó bạn trai, xem hắn như vậy, đối phó sư phó nhưng thật ra đính khẩn, vậy không sai được. Bồ Viễn khẳng định nói. Liên Chí Văn cũng gật đầu nói, lời này nói được không sai. Phó sư phó người nọ bản lĩnh đại, bình thường nam nhân thật đúng là hàng không được nàng, chỉ sợ còn phải trái lại theo nàng mới được. Vừa mới kia tuổi trẻ nam nhân vừa thấy liền không phải cái gì người thường, khó được chính là đối phó sư phó hảo. Nếu là bọn họ như vậy vẫn luôn bất biến nói. Đó là khẳng định có thể lâu dài. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, thế nhưng thật đúng là đem chuyện này trở thành đại sự giống nhau thảo luận. Bên cạnh Dư Khang Ninh đám người quả thực là dở khóc dở cười. Nếu là sư phó biết bổ sư phó cùng liên sư phó này hai cái đại nam nhân sau lưng thế nhưng cũng như vậy bắt quái nói, khẳng định sẽ phi thường vô ngữ đi. Lúc này Phó Vịnh Hạm đang cùng Kỳ Tu Lãng còn có hai bên gia trưởng ở bên nhau, hai nhà người hòa thuận vui vẻ ngồi ở nhà ăn nói chuyện. Lúc này vốn chính là giờ cơm thời điểm, đại gia phía trước xem Phó Vịnh Hạm thi đấu đã sớm đã đói bụng, mà Phó Vịnh Hạm ở trong lúc thi đấu tuy rằng ăn một khối sườn dê, nhưng thật đúng là không thế nào điền bụng, đồng dạng còn có ăn uống thật sự. Lục Hải Hà đem thực đơn đưa cho Hà Ngọc, cười ngâm ngâm nói, thông ra, ngươi nhìn xem có cái gì muốn ăn, cứ việc điểm, ngàn vạn đừng khách khí. Hai nhà người đã đem Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm sự tình định rồi xuống dưới, dư lại cũng chính là chờ Phó Vịnh Hạm tốt nghiệp đại học mới có thể nói chuyện. Bất quá này trước kêu một tiếng thông ra, nhưng cũng không quá. Nàng đối Phó Vịnh Hạm là thấy thế nào như thế nào vừa lòng, lại cùng Hà Ngọc ở chung đến cực hảo. Thế cho nên ở Hà Ngọc hai mẹ con trước mặt đó là dị thường thân thiện, cùng Cam Châu thị bị nhiều người biết đến cái kia phong cách sắc bén nữ cường nhân tắc phong hoàn toàn bất đồng. Hà Ngọc biết Lục Hải Hà tính tình, quả nhiên không cùng nàng khách khí, mở ra thực đơn tùy ý điểm mấy cái nữ nhi ngẫu nhiên sẽ chạm vào đồ ăn, liền lại đem thực đơn cấp đệ trở về. Lục Hải Hà thấy Hà Ngọc điểm đồ ăn không nhiều lắm, liền lại thêm một ít. Chờ các nàng điểm xong đồ ăn quay đầu nhìn lại, liền thấy Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng đang ngồi ở cùng nhau nói lặng lẽ lời nói, kia thân mật sức mạnh, làm cho rằng nhi tử ít nhất muốn 30 tuổi lúc sau mới có thể tìm được đối tượng Lục Hải Hà chính là cao hứng hỏng rồi. Kỷ Tu Lãng đây là chính nắm chặt thời gian cùng Phó Vịnh Hạm tố tâm sự đâu. Phía trước vì chuẩn bị sẵn sàng tham gia quốc tế mỹ thực đại tái, Phó Vịnh Hạm cơ hồ mỗi ngày đều cùng Bộ Viễn, Liên Trí Văn ở một khối nghiên cứu các loại đồ ăn phẩm, căn bản là không có gì thời gian bồi Kỷ Tu Lãng. Kỷ Tu Lãng chính mình cũng lo lắng sẽ quấy rầy đến Phó Vịnh Hạm thi đấu, căn bản cũng không dám đi tìm đi, liền gọi điện thoại đều là châm trước đánh. Như thế tính lên, hai người đã có một đoạn thời gian không ở bên nhau hảo hảo nói chuyện. Tu Lãng, ngươi cùng Hạm Hạm đang nói cái gì đâu? Lục Hải Hà cười ngâm ngâm nhìn hai người nói, Hạm Hạm này đều vội một buổi sáng, ngươi còn không chạy nhanh cấp Hạm Hạm đảo chén nước uống, nói như vậy nói nhiều nên càng khác. Cùng Phó Vịnh Hạm càng ngày càng quen thuộc, Lục Hải Hà cũng liền đi theo Hà Ngọc cùng nhau, sửa lại đối Phó Vịnh Hạm xưng hô, càng hiện thân cận. Kỷ Tu Lãng lúc này mới phản ứng lại đây, trong lòng một trận ảo não, chạy nhanh xách ấm trà cấp Phó Vịnh Hạm châm trà. Cái kia ân cần kính nhi, thật đúng là đừng nói nữa. Chưa xong còn tiếp. Chương 394 đáp tạ. Phó Vịnh Hạm phá lệ có chút ngượng ngùng, chủ động nói, Lục A Di, ta đang cùng Tu Lãng nói thi đấu chuyện này đâu. Thi đấu chuyện này. Cái này không chỉ là Lục Hải Hà, ngay cả Hà Ngọc cùng Kỷ Vĩnh Triều đều tới hứng thú, mau cùng chúng ta cũng nói, Hạm Hạm ngươi là như thế nào bắt được lần này thi đấu quán quân. Phó Vịnh Hạm liền đem thi đấu bên trong một ít tương đối chuyện thú vị lựa ra tới nói một chút, tỉ như chọn đồ ăn gì đó. Lục Hải Hà ba người nghe được kêu kêu một cái mùi ngon. Tuy rằng bọn họ đều là ở thi đấu hiện trường nhìn toàn bộ hành trình, nhưng là người xem góc độ cùng người dự thi góc độ hiển nhiên bất đồng. Hơn nữa ngồi ở thính phòng thượng, bọn họ xem kỳ thật cũng phần lớn là trên màn hình lớn biểu hiện ra tới tình huống, căn bản là không có biện pháp vẫn luôn nhìn bọn họ chú ý đầu bếp tình huống. Cho nên nghe Phó Vịnh Hạm nói như vậy khởi, bọn họ ngược lại thập phần cảm thấy hứng thú. Đại gia liền thi đấu sự tình hàn huyên lên, trong đó cũng có hờ mặn cùng tịp phản nghỉ đồ ăn thiếu chút nữa xảy ra chuyện sự. Phó Vịnh Hạm tuy rằng giúp đỡ cứu như vậy một mâm đồ ăn, nhưng nàng đối nơi này đầu loành quanh lòng vòng thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá, lấy nàng đã từng ở ngự thiện phòng công tác kinh nghiệm, nàng vẫn là có thể đoán được này khẳng định là có người ở đối phó hờ mặn cùng Tiffany, chỉ là không biết đối phương rốt cuộc là ai thôi. Thương nhân xuất thân kỳ ra người tự nhiên cũng có thể đoán được. Lục Hải Hà không khỏi ở lời nói gian cảm thán vài câu. Trên thế giới này quả nhiên là rất khó tìm đến một khối thanh tịnh địa phương. Không nghĩ tới một cái vô cùng đơn giản mỹ thực đại tái, bên trong thế nhưng cũng có như vậy hắc ám. Hà Ngọc còn lại là bị dọa tới rồi, vội vàng nói, kia Hạm Hạm ngươi lần này cầm thi đấu quán quân, có thể hay không bị người đấu kỵ hận a? Phía trước liền có người đối phó Vịnh Ký Thực Phủ, hiện giờ ngươi càng nổi danh, kia đối phó Vịnh Ký Thực Phủ người chẳng phải là càng nhiều. Phó Vịnh Hạm an ủi nói, mẹ ngươi yên tâm, Vịnh Ký Thực Phủ không dễ dàng như vậy bị người tìm phiền toái. Ta lần này cầm đại tái quán quân, nói như thế nào cũng là vì nước làm vẻ vang, nếu ai tới đối phó chúng ta, chuyến đi ra ngoài, kia tội danh có thể to lắm, sẽ không có người như vậy xuẩn. Liên tính thực sự có người như vậy xuẩn, đặt ở Phó Vịnh Hạm trong mắt, cũng căn bản là không thành vấn đề. Hà Ngọc miễn cưỡng xem như bị an ủi ở. Chủ yếu vẫn là Phó Vịnh Hạm câu kia vì nước làm vẻ vang thuyết phục nàng. Lục Hải Hà vợ chồng cũng là vẻ mặt có chung vinh dự. Phó Vịnh Hạm quay đầu, cùng Kỷ Tu Lãng nhìn nhau cười. Hai ngày sau, Phó Vịnh Hạm vẫn luôn ở bồi hai nhà gia trưởng ở đế đô du ngoạn. Một đám người đi rồi không ít địa phương, để lại không ít kỷ niệm. Mà quốc tế Mỹ thực đại tái ban tổ chức lại tổ chức một lần phỏng vấn sẽ, chủ yếu là đối đại tái tiền tam danh đoạt huy chương phỏng vấn. Phó Vịnh Hạm mang theo Bổ Viễn cùng Liên Trí Văn, cùng Herman, Tiffany ngồi xuống cùng nhau. Herman cùng Tiffany đều không phải lần đầu tiên tiếp thu như vậy phỏng vấn, ứng phó lên thành thạo. Phó Vịnh Hạm tự mang khí tràng. Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn cũng là sớm có chuẩn bị, cho nên trận này phỏng vấn xuống dưới, không khí thế nhưng ngoài ý muốn hài hòa thuận lợi. Phó Vịnh Hạm trong lòng có vài phần tiểu vui sướng. Chiếu cái này tiến trình đi xuống, hôm nay phỏng vấn thực mau là có thể kết thúc, nàng cũng là có thể sớm một chút chạy lấy người. Bất quá ở phỏng vấn mau kết thúc thời điểm, đột nhiên có phóng viên đã hỏi tới tịp phản nghỉ đồ ăn phẩm thiếu chút nữa bay ra đi sự tình. Hợp măn tiểu thư, nếu không có Phó Vịnh Hạm tiểu thư ra tay cứu giúp nói. Như vậy ngài thành đồ ăn khẳng định sẽ nện ở địa phương, tự nhiên cũng không có khả năng trình đến giám khảo nhóm trước mặt đi. Nói như thế tới, ngài Á quân kỳ thật là ở Phó Vịnh Hạm tiểu thư dưới sự trợ giúp lấy được. Đối mặt Phó Vịnh Hạm tiểu thư trợ giúp, ngài có cái gì muốn nói cái gì nói sao? Lời vừa nói ra, phỏng vấn hiện trường thế nhưng nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Lời này nghe như thế nào có chút không hợp khẩu vị a? Phó Vịnh Hạm nhìn đặt câu hỏi phóng viên ngược bài, đột nhiên phát hiện này phóng viên tên là cái hoa quốc tên. Nàng như suy tư gì, vừa nhấc đầu, lại đối thượng Tiffany cười ngâm ngâm ánh mắt. Ta thực cảm kích Phó tiểu thư trợ giúp. Hoa quốc là một cái mỹ lệ quốc gia, Hoa quốc người cũng là rất mỹ lệ người. Rời đi Hoa quốc phía trước, ta hy vọng Phó tiểu thư có thể cho ta một cái cơ hội, làm ta có thể hồi báo Phó tiểu thư ở trong lúc thi đấu cho ta trợ giúp. Tiffany lời này là dùng tiếng Trung nói. Tuy rằng còn mang theo phi thường rõ ràng khẩu âm, nhưng nàng đem mỗi cái tự đều nói được rất rõ ràng, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Phó Vịnh Hạm có chút kinh ngạc. Kỳ thật Tiffany hai ngày này vẫn luôn muốn liên hệ Phó Vịnh Hạm biểu đạt lòng biết ơn, nhưng Phó Vịnh Hạm từ khi thi đấu sau khi kết thúc liền trụ tới rồi kỳ tu lãng đính khách sạn đi, căn bản là tìm không thấy người. Ngay cả Dư Khang Ninh đám người cũng bị Phó Vịnh Hạm nghỉ đi ra ngoài chơi đi. Tiffany mỗi ngày đi khách sạn hỏi đều tìm không thấy Phó Vịnh Hạm đám người. Nàng nhưng thật ra có thể thông qua đại tái phương muốn Phó Vịnh Hạm liên hệ phương thức, chính là nàng muốn tìm Phó Vịnh Hạm nói lời cảm tạ sự tình cũng không tưởng náo đại, càng không muốn làm chuyện này đi phía chính phủ con đường, cho nên mới vẫn luôn suy nghĩ biện pháp. Chỉ là không chờ nàng tìm được tân biện pháp, nay phỏng vấn sẽ liền bắt đầu, còn đem Phó Vịnh Hạm cũng cấp kêu lại đây, đảo làm nàng tỉnh tiếp tục tìm người phiền toái. Tiffany trả lời hiển nhiên làm kia Hoa quốc phóng viên rất là không hài lòng. Hắn đang muốn tiếp tục truy vấn, lại có khác phóng viên cắm lời nói tiến vào, đem đề tài dẫn tới Phó Vịnh Hạm cứu lại Tiffany kêu mâm đồ ăn công phu đi lên. Vừa lúc ở tràng một đống ngoại quốc phóng viên đều đối Phó Vịnh Hạm công phu thập phần cảm thấy hứng thú, mọi người ngươi một lời ta một ngữ, lập tức liền đem phỏng vấn không khí cấp làm cho náo nhiệt lên, đảo đem phía trước kia Hoa quốc phóng viên cấp tế tới rồi trong một góc đi. Kia Hoa quốc phóng viên vài lần muốn chen vào nói cũng chưa có thể thành công, cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi. Phỏng vấn sẽ sau khi kết thúc, Tiffany chạy nhanh nắm lấy cơ hội ngăn cản Phó Vịnh Hạm đường đi. Phó tiểu thư, ta tưởng thỉnh ngươi ăn đốn cơm soảng, có thể chứ? Tiffany mỉm cười mời nói. Nhân ra như vậy có thành ý, Phó Vịnh Hạm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy Phó Vịnh Hạm đáp ứng rồi, Tiffany cao hứng đến trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Mỹ nhân cười, kia thật đúng là không vài người ngăn cản được trụ. Nhìn quen hậu cung phi tần Phó Vịnh Hạm trước mắt đều hoảng hốt một chút. Tiffany mang theo Phó Vịnh Hạm đi một nhà hàng nhỏ nhi. Phó Vịnh Hạm đối này quán ăn có ấn tượng. Bởi vì nàng ngày hôm qua vừa mới từ này quán ăn cửa đi qua một chuyến. Nhà này quán ăn tên là Trần Hưng Quán, ở vào đế đô Mỹ thực phố cũ trung gian vị trí. Đế đô Mỹ thực phố cũ nhìn như không chớp mắt, bên trong cửa hàng thoạt nhìn cũng thực cũ, nhưng là chỉ có trong nghề người biết, nếu muốn ăn địa đạo Mỹ thực, còn phải đến này phố cũ tới tìm. Phó Vịnh Hạm ngày hôm qua là làm kỷ tu lãng mang lại đây. Kỳ tu lãng đã sớm nghe được này phố Mỹ thực địa phương, phía trước chỉ là bởi vì sợ chậm trễ Phó Vịnh Hạm thi đấu, cho nên mới vẫn luôn không có mang nàng lại đây. Thi đấu sau khi chấm dứt, kỳ tu lãng biết Phó Vịnh Hạm khẳng định sẽ đối như vậy địa phương cảm thấy hứng thú, cho nên lập tức liền mang nàng tới. Chỉ là bọn hắn thời gian hữu hạn, cho nên kỳ tu lãng trực tiếp liền mang theo Phó Vịnh Hạm đi phố cũ nhất bên trong láo cửa hàng. Vị này với đường phố Trung ương Trần Hưng Quán, Phó Vịnh Hạm lại là không có vào quá. Chưa xong còn tiếp. Chương 395 Trần Hưng Quán. Bất quá ngày hôm qua đi ngang qua phố cũ như vậy nhiều cửa hàng, Phó Vịnh Hạm đối này Trần Hưng Quán thật là có vài phần ấn tượng. Nay phần ấn tượng đến từ chính Trần Hưng Quán cửa chiêu bài. Trần Hưng Quán chiêu bài là dùng hình thoi một khối làm, một khối một bài chính là một chữ, treo đặc biệt đẹp. Cửa tiệm còn có một cái mục thông báo giống nhau địa phương, phía trên đồng dạng dùng tiểu mục điều viết đồ ăn danh treo. Cùng ngày treo cái gì mục điều, đã nói lên quán ăn cùng ngày sẽ có cái gì đồ ăn cung ứng. Như vậy làm buôn bán phương thức, trước kia ở Đại Ung Triều cũng có. Hiện giờ ở hiện đại xã hội nhìn đến, Phó Vịnh Hạm đột nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngày hôm qua Trần Hưng Quán treo 8 đạo mục điều ra tới, hôm nay cũng là đồng dạng như thế. Phó Vịnh Hạm vào cửa thời điểm xem qua, Trần Hưng Quán hôm nay quải 8 đạo đồ ăn, cùng ngày hôm qua không có một đạo là tương đồng. Mà này đồ ăn danh thoạt nhìn đều rất đơn giản, nhưng Trần Hưng Quán sinh ý lại là cực hảo. Hiển nhiên đều là bị này đó đơn giản đồ ăn cấp hấp dẫn tới. Có thể sử dụng đơn giản nhất đồ ăn hấp dẫn nhiều nhất khách nhân, có thể thấy được cửa hàng này đồ ăn là thật tốt. Phó Vịnh Hạm ngày hôm qua đi ngang qua thời điểm liền nghĩ đến cửa hàng này, bất quá nàng cũng không nghĩ làm trái với kỷ tu lãng hảo ý, cho nên cuối cùng vẫn là cùng kỷ tu lãng đi rồi. Đương nhiên, kỷ tu lãng đề cử là thật không sai, ngày hôm qua kia ra cửa hàng đồ ăn cũng thật là đủ ăn ngon, so Hầu Dương lâu chủ nghệ cũng không kém bao nhiêu. Trên đời này có tranh danh đầu bếp, tự nhiên cũng có không coi trọng danh lợi đầu bếp. Toàn bộ Mỹ thực phố cũ mặt tiền cửa hàng, tùy tiện xách một nhà ra tới, đều có tư cách trở thành một thị chiêu bài. Bất quá, này đó Mỹ thực lão cửa hàng sở dĩ không có thể mở rộng quy mô kinh doanh, trừ bỏ đầu bếp sư phó nhóm đối này nói cũng không ham thích ở ngoài, cũng có hậu kế không người xấu hổ nguyên nhân. Tiffany mang theo Phó Vịnh Hạm quen cửa quen nẻo đi vào Trần Hưng quán, ở trong góc tìm được rồi một chương nho nhỏ bàn trống. Ta cùng cửa hàng này lão bản nhận thức, lại nói tiếp cũng coi như là có vài phần giao tình. Tiffany cười nói, Phó tiểu thư ngươi ở chỗ này làm một chút, ta đi phòng bếp một chuyến, thực mau trở về tới. Phó Vịnh Hạm cười gật gật đầu. Tiffany liền trực tiếp đi phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đã trở lại, trong tay còn để ra cái ấm trà, một tay kia tắc lấy khay lấy hai chỉ cái ly. Nghe nói Hoa Quốc người phần lớn đều ái uống trà, đây là ta tìm lão bản muốn vốn riêng trà, Phó tiểu thư ngươi nếm thử xem có thích hay không. Tiffany vụng về cấp Phó Vịnh Hạm đảo trà. Bất quá Phó Vịnh Hạm cũng không ghét bỏ. Nàng tuy rằng sẽ trà đạo, nhưng cũng không phải mỗi một lần uống trà đều cần thiết lộng như vậy một bộ phức tạp thủ tục, uống cũng chính là một cái tâm tình. Mà Tiffany tuy rằng không thiện trà đạo, nhưng nàng có một trái tim chân thành thành tâm, này cũng là đủ rồi. Bưng lên Tiffany đưa qua trà, Phó Vịnh Hạm đặt ở mũi hạ nghe nghe, tức khắc đã bị lá trà kia thanh đu mùi hương cấp chinh phục. Đây là lão bản chính mình chế lá trà. Phó Vịnh Hạm đôi mắt tỏa sáng nói, hương vị thực đặc biệt ta. Nàng chính mình bản thân chính là chế trà cao thủ, trong tay này ly trà rốt cuộc được không, nàng vừa nghe là có thể đủ nghe được ra tới. Này cũng nhìn ra được tới. Tiffany mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn Phó Vịnh Hạm. Nàng thật không có hoài nghi có phải hay không Phó Vịnh Hạm trước kia uống qua loại này trà. Bởi vì này vốn dĩ chính là nàng vừa mới ma lão bản muốn ra tới mới nhất chế ra trà mới diệp, còn không có người uống đến quá. Thích trà người trên cơ bản đều có vài phần phân biệt lá trà năng lực, cùng đầu bếp phân biệt đồ ăn phẩm năng lực không sai biệt lắm. Phó Vịnh Hạm thành thành thật thật nói. Tiffany lập tức liền nghe minh bạch. Vốn dĩ ta muốn hôn tự xuống bếp thỉnh ngươi ăn cơm, chính là hôm nay chuẩn bị không đủ, thời gian thượng cũng không kịp, chỉ có thể mượn bằng hữu địa phương, thỉnh ngươi ăn bằng hữu làm đồ ăn. Tiffany có chút xin lỗi giải thích nói, bất quá ngươi yên tâm, ta bằng hữu chính là cửa hàng này lão bản. Hắn tay nghề thực hảo, hơn nữa am hiểu cũng là Hoa Quốc đồ ăn, ngươi khẳng định sẽ thích. Phó Vịnh Hạm vội nói, ta không có quan hệ, cái gì đều có thể ăn. Nói tới đây, nàng lại là cười, nói nữa, có thể ăn đến ngươi mời khách cơm, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, Tiffany tiểu thư không cần khách khí như vậy. Tiffany cũng không thói quen cùng người ta nói lời khách sáo. Liền không hề chấp nhất với vấn đề này, ngược lại nói, thi đấu thời điểm, đa tạ ngươi. Nàng chưa nói là chuyện gì, nhưng Phó Vịnh Hạm không có khả năng nghe không rõ. Thuận tay mà làm thôi, Tiffany tiểu thư không cần như vậy để ở trong lòng. Phó Vịnh Hạm thành thật nói, nếu là món ăn kia lại phi xa một chút, ta chính là tưởng cứu cũng khẳng định là cứu không trở lại. Hơn nữa liền tính món ăn kia là người khác làm, chỉ cần thuận tay, ta cũng vẫn là sẽ cứu. Tiffany lập tức liền nở nụ cười. Ta biết. Tiffany thanh âm thực ôn nhu, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng bị ngươi giúp người đều là ta, được đến chỗ tốt người cũng là ta. Cho nên, ta cần thiết đến cảm ơn ngươi. Hảo đi, kia nàng liền tiếp thu này phân cảm tạ hảo. Phó Vịnh Hạm biết nghe lời phải uống trà. Tiffany rất có hứng thú nhìn Phó Vịnh Hạm, đột nhiên cười nói, ngươi cùng ta đã thấy Hoa Quốc người có chút không giống nhau. Không giống nhau. Phó Vịnh Hạm nhướng mày, không có liền cái này để tài hỏi đi xuống, mà là không chút nào để ý nói. Trên thế giới mỗi người đều không giống nhau, ngươi có loại cảm giác này thực bình thường. Tiffany xì một chút liền vui vẻ. Có một vị trung niên đầu bếp tự mình bưng đồ ăn đã đi tới, hắn đầy mặt hắc hắc, một bộ rất là không kiên nhẫn bộ dáng. Đem trong tay đồ ăn không nặng không nhẹ đặt ở trên bàn, mặt đen đầu bếp nhìn thoáng qua Phó Vịnh Hạm, hừ lạnh một tiếng. Gì, người này tựa hồ có chút không thích chính mình. Nhưng nàng không nhớ rõ chính mình nhận thức như vậy một nhân vật A. Phó Vịnh Hạm có chút sở không được đầu óc. Tiffany trên mặt một trận xấu hổ, nàng lặng lẽ lôi kéo trung niên đầu bếp vào áo, xin lỗi đối Phó Vịnh Hàm nói, Phó tiểu thư ngượng ngùng, vị này chính là ta phía trước nói bằng hữu, cũng là cửa hàng này lão bản, hắn kêu Lang Tài Chiết. Phó Vịnh Hàm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng thật là không quen biết Lang Tài Chiết, bất quá nàng khoảng thời gian trước ở Kỷ Tu Lãng dưới sự trợ giúp, bù lại một chút Hoa Quốc mỹ thực giới hiện có đến nay nổi danh mỹ thực thế gia, trong đó liền có cái Lang gia. Bất quá này đó cái gọi là mỹ thực thế gia phần lớn đều sớm tại nhiều thế hệ trong truyền thừa xuống dốc, Lang gia chính là trong đó một cái. Lang gia truyền thừa đến bây giờ mới thôi, cũng liền Lang Tài Chiết này một cái kế thừa nhà mình người có bản lĩnh. Lang sư phó, có lễ. Phó Vịnh Hạm chủ động vấn an nói. Lang Tài Chiết sắc mặt đẹp một chút, nhưng vẫn là có vài phần không kiên nhẫn. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Phó Vịnh Hạm nói, ta biết ngươi ở Mỹ thực đại tái trung giúp Tiffany một phen, Tiffany làm ơn đến ta nơi này tới, ta đây liền phá lệ thỉnh ngươi một bữa cơm. Bất quá ta mời khách từ trước đến nay là có chú ý, ngươi nếu có thể ăn ra ta này một đạo đồ ăn đều dùng chút thứ gì, mặt sau đồ ăn mới có thể tiếp theo thượng. Này bữa cơm có thể ăn được hay không đến mặt sau đồ ăn, liền xem bản lĩnh của ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 396 món chay giả mặn. Lời còn chưa dứt, Phó Vịnh Hạm sắc mặt còn không có biến, Tiffany sắc mặt lại thay đổi. Nàng hướng Phó Vịnh Hạm cười cười, lập tức đứng dậy lôi kéo Lang Tài Chết tới rồi một bên. Lang, ngươi nếu đáp ứng rồi thay ta thỉnh Phó Tiểu Thư ăn cơm, như thế nào có thể lâm thời thêm điều kiện đâu? Tiffany một sốt ruột, cũng không nói tiếng Trung, ta nếu là sớm biết rằng ngươi sẽ nói như vậy, liền không đến ngươi nơi này tới mời khách. Tiffany ở Hoa Quốc bằng hữu cũng không nhiều, Lang Tài Chết là trong đó nhất đặc thù một vị. Mà Tiffany muốn hồi báo Phó Vịnh Hạm tâm cũng là thật sự, tự nhiên muốn cho Phó Vịnh Hạm ăn đến nàng biết nói ăn ngon nhất đồ vật, cho nên mới ở biết rõ Lang Tài Chết không tốt tính nết dưới, vẫn là mang theo Phó Vịnh Hạm tới nơi này. Mà ở mang Phó Vịnh Hạm tới phía trước, nàng cũng đã hứa hẹn không ít điều kiện, thật vất vả mới hống đến tính tình cổ quái Lang Tài Chết đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng ai biết Lang Tài Chết sẽ đột nhiên tới như vậy nhất chiêu, lập tức liền chọc giận hảo tính tình Tiffany. Đối mặt Tiffany chỉ trích, Lang Tài Chết trên mặt có một tia xấu hổ chi sắc hiện lên. Chuyện này lại nói tiếp là hắn làm được có chút không địa đạo. Nhưng hắn này không phải trong lòng có chút khí bất quá sao. Hoa Quốc đầu bếp nhiều lần ở quốc tế Mỹ thực đại tái trung thất lợi, bọn họ này đó đồng hành tự nhiên cũng trên mặt không ánh sáng. Cần phải nói làm cho bọn họ thay thế Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn đi tham gia thi đấu, kia cũng không vài người có như vậy tự tin. Đại gia sợ nhất vẫn là mất mặt, tha rằng lựa chọn bảo thủ cách làm, nhìn người khác lên đài đi thi đấu. Hiện giờ thật vất vả ra cái Phó Vịnh Hạm cho đại gia tranh hồi điểm mặt mũi, này đó không có lên đài đầu bếp ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, kỳ thật cũng vẫn là có rất nhiều nhãn hiệu lâu đời đầu bếp không quá chịu phục. Nguyên nhân vẫn là ở chỗ Phó Vịnh Hạm giới tính, cùng với nàng tuổi. Trên thực tế, có không ít đầu bếp đều cảm thấy bọn họ phía trước là xem thường chính mình. Liên Phó Vịnh Hạm như vậy một cái vong hồng tiểu nha đầu đều có thể ở quốc tế Mỹ thực đại tái trung bắt được quán quân, nếu là thay đổi bọn họ này đó nhãn hiệu lâu đời đầu bếp đi nói, thành tích khẳng định sẽ càng tốt đi. Đều do bọn họ phía trước bị Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn thất lợi cấp dọa sợ, ngược lại mất dũng khí. Rõ ràng chính là kia hai tên gia hỏa chính mình không biết cố gắng. Liên bởi vì Phó Vịnh Hạm đoạt giải quán quân chuyện này, có không ít đầu bếp thậm chí liền Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn đều cấp xem thấp. Lang Tài Chết tuy rằng cũng không cảm thấy chính mình trù nghệ có thể đạt tới thiên hạ đệ nhất, nhưng là hắn cho rằng chính mình như thế nào cũng muốn so Phó Vịnh Hạm cái này tiểu cô nương cường. Cố tình Phó Vịnh Hạm liền vận may cầm quốc tế Mỹ thực đại tái quán quân, còn bị Bồ Viễn cùng Liên Chí Văn phủng đến như vậy cao, hắn trong lòng tự nhiên có điểm khó chịu. Hắn nếu là chưa thấy được Phó Vịnh Hạm cũng liền thôi, hiện giờ nếu gặp được, nếu là không vì khó một chút, kia nhưng như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Tiffany, Phó Vịnh Hạm tốt xấu cũng là năm nay quốc tế Mỹ thực đại tái quán quân, ngươi cũng đừng quá xem thường nàng. Lang Tài Chết đành phải nói không chừng ta điều kiện đối nàng tới nói, căn bản là không thành vấn đề đâu. Như vậy đi, mặc kệ nàng chờ lát nữa có thể hay không trả lời ra ta vấn đề, ta đều chiếu chúng ta phía trước thương lượng tốt thỉnh nàng ăn cơm được không? Không tốt. Tiffany trợn to mắt nhìn Lang Tài Chết, một đôi trong vắt đôi mắt xem đến Lang Tài Chết thế nhưng có vài phần không dám nhìn thẳng. Nói tốt là ta thỉnh Phó Tiểu Thư ăn cơm, lấy hồi báo nàng ở trong lúc thi đấu đối ta trợ giúp. Ngươi đột nhiên đưa ra như vậy vô lễ yêu cầu, chẳng phải thành các ngươi Hoa Quốc người thường nói lấy oán trả ơn. Lang Tài Chết không có cách nào, chỉ phải cúi đầu nói, hảo đi, lần này sự tình thật là ta làm được không đúng, ta hướng đi Phó Tiểu Thư xin lỗi, bảo đảm không vì khó nàng được chưa. Nay con kém không nhiều lắm. Tiffany nói thầm một câu, thực mau liền lại lần nữa cao hứng lên, lôi kéo Lang Tài Chết hướng đi Phó Vịnh Hạm xin lỗi. Nhìn bị Tiffany lôi kéo nhìn như nghe lời kỳ thật không tình nguyện Lang Tài Chết, Phó Vịnh Hạm nhịn không được không tiếng động nở nụ cười. Vừa mới Tiffany cùng Lang Tài Chết nói chuyện thời điểm cũng không có đi quá xa, trong tiệm không khí cũng hoàn toàn không ồn ào. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm nhĩ lực luôn luôn không tồi, cho nên hai người chi gian đối thoại, nàng là nghe được rành mạch. Lang Tài Chết ý tưởng nàng nhiều sát có thể đoán được vài phần, mà Tiffany tỏ thái độ tắc làm nàng trong lòng ấm áp. Một khi đã như vậy, kia nàng cũng không thèm để ý chính mình như vậy bị người làm khó. Phó Tiểu Thư, Lang vừa mới lời nói là ở ngươi nói dẫn đâu, ngươi ngàn vạn không cần để ý. Tiffany chiều Lang Tài Chết đưa mắt ra hiệu, hiển nhiên là ở thúc giục Lang Tài Chết hướng Phó Vịnh Hạm xin lỗi. Nhìn Phó Vịnh Hạm kia cười tủm tỉm bộ dáng, Lang Tài Chết trong lòng càng thêm nín thở. Chính là hắn đáp ứng rồi Tiffany sự tình, trước nay đều không có đổi ý quá. Thật sâu hít vào một hơi, Lang Tài Chiết đang muốn mở miệng, Phó Vịnh Hạm cũng đã dẫn đầu nói, Tiffany tiểu thư khách khí, ta biết Lang sư phó là ở cùng ta cùng vui đùa đâu. Nói cách khác, hắn ra đề mục tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lang Tài Chiết trên mặt biểu tình lập tức liền cứng lại rồi. Tiffany lại là nghe được vui vẻ. Nàng thật đúng là tin Phó Vịnh Hạm nói, cho rằng Lang Tài Chiết chỉ là ra nói đơn giản đề mục ở nói giỡn. Thật sự rất đơn giản sao? Tiffany tò mò nhìn trên bàn món ăn kia, ta đối đồ ăn Trung Quốc hiểu biết không nhiều lắm, bất quá nhận nguyên liệu nấu ăn vẫn là có thể. Món này, ta chỉ nhìn ra được bên trong dùng bắp viên cùng thịt bò viên, mặt khác, ta tạm thời còn nhìn không ra tới. Phó Vịnh Hạm cười, đồ ăn Trung Quốc có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn là cơm Tây đều dùng không đến, Tiffany tiểu thư chỉ bằng vào mắt thường xem nhận không ra, cũng là thực bình thường. Ta nếu là không nhìn lầm nói, lang sư phó món này, hẳn là món chay giả mặn chung một đạo danh đồ ăn, đậu bắp cao bồi viên. Vừa dứt lời, Lang Tài Chiết mày liền nhảy nhảy. Không nghĩ tới nha đầu này thật đúng là liếc mắt một cái liền nhìn ra món này lai lịch, quả nhiên có vài phần thật bản lĩnh. Bất quá, này cũng hoàn toàn không đại biểu nàng là có thể đem món này có ích đến đồ vật đều cấp nói đầy đủ hết. Món chay. Giả mặn. Tiffany có chút khó đọc học mấy chữ này, rõ ràng không có nghe hiểu. Thấy Tiffany cảm thấy hứng thú, Phó Vịnh Hạm cũng liền cho nàng giảng giải lên. Món chay giả mặn, xem tên đoán nghĩa, tự nhiên là dùng đồ chay, làm ra món ăn mặn bộ dáng tới. Nay ở Hoa Quốc Mỹ thực đồ chay lưu phái giữa, xem như tương đối thường thấy. Am hiểu món chay giả mặn đầu bếp, có thể dùng thức ăn chay làm ra đủ loại món ăn mặn khuôn mẫu tới, tỉ như gà chay, vịt chay, cá chay từ từ. So sánh với dưới, trước mắt này mâm cao bồi viên, còn không tính khó nhất. Đậu bắp cao bồi viên, trong đó nhất có khó khăn. Đương nhiên chính là cao bồi viên cách làm. Tố cao bồi viên cách làm có rất nhiều, tài liệu nhiều mặt. Cụ thể dùng loại nào, tự nhiên là xem đầu bếp nhóm từng người thói quen. Phó Vịnh Hạm chỉ vào trước mặt đồ ăn đối Tiffany giải thích nói, ta sở dĩ nói lang sư phó hôm nay ra đề mục rất đơn giản, nguyên nhân liền tại đây cao bồi viên thượng. Làm cao bồi viên tài liệu có rất nhiều, lang sư phó hôm nay tuyển chính là đơn giản nhất bột mì. Loại này tài liệu, xem như nguyên liệu nấu ăn chung tương đối hảo nhận. Bởi vì bột mì loại đồ vật này, đầu bếp nhóm đời này tiếp xúc thời gian thật đúng là không ngắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 397 nét mực. Dùng bột mì làm cao bồi viên. Tiffany ngạc nhiên nhìn kêu bàn đậu bắp cao bồi viên, ta một chút cũng nhìn không ra. Hoa Quốc Mỹ thực quả nhiên phi thường thần kỳ. Nàng càng thêm ngạc nhiên nhìn Phó Vịnh Hạm, hoàn toàn đoán không ra Phó Vịnh Hạm đây là làm sao thấy được. Phó Vịnh Hạm cười mà không nói. Lang Tài Chiết đầy mặt đen nhánh. Kỳ thật có kinh nghiệm đầu bếp đều không khó đoán ra món chay giả mặn nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng cao bồi viên trải qua nấu xào lúc sau đã hoàn toàn biến sắc, hơn nữa hương vị nghe lên cũng là chính tông thịt bò vị, nhưng này rốt cuộc không phải thật sự thịt bò viên, chỉ cần đầu bếp chịu dụng tâm, vẫn cứ có thể tìm ra trong đó sơ hở. Chỉ là, nếu không phải nhãn lực cũng đủ, liền tính biết sơ hở ở nơi nào, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tìm ra. Bất quá cái này liền không cần phải nói ra tới. Miễn cho Lang Tài Chiết thể diện càng thêm khó coi. Tiffany đoán Phó Vịnh Hạm không nói lời nào, là đối phương lo lắng cho mình sẽ nghe không hiểu. Bất quá đồ ăn Trung Quốc rất nhiều đồ vật đối nàng tới nói thật là có chút phức tạp. Đây cũng là Tiffany tuy rằng đối đồ ăn Trung Quốc thực cảm thấy hứng thú, nhưng lại như thế nào cũng học không đến đồ ăn Trung Quốc tinh túy lớn nhất nguyên nhân. Chúng ta đây nội tình nếm thử lang làm này nói đậu bắp cao bồi viên ăn ngon không? Tiffany cười dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa. Phó Vịnh Hạm cũng biết nghe lời phải cầm lấy chiếc đũa. Lang sư phó này nói đậu bắp cao bồi viên dùng cũng không phải thường dùng nấu nướng phương thức, bên trong phóng gia vị cũng cực nhỏ, khẩu vị càng hiện thanh đạm, nhưng lại càng thích hợp đại chúng khẩu vị. Đặc biệt là này đồ ăn thêm một mặt hương liệu, này hương liệu mùi hương nhi tuy không thấy được, lại vừa lúc điều hòa chỉnh đạo đồ ăn hương vị, làm món này càng thêm mê người. Nàng ngôi nói một chữ, Lang Tài Chiết mày liền nhảy một chút. Nói đến mặt sau, Phó Vịnh Hạm còn ý vị thâm trường nhìn Lang Tài Chiết liếc mắt một cái. Lang Tài Chiết âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh. Mất công Phó Vịnh Hạm trả lại cho hắn để lại cái mặt mũi, không đem kia vị mấu chốt hương liệu tên cấp nói ra. Bằng không hắn này đồ ăn cũng đừng tưởng thành tuyệt sống. Xem ra hắn thật đúng là coi thường cô nương này. Ăn ngon thật. Tiffany đôi mắt tỏa sáng nói, này cao bồi viên hương vị thực quá thật à, ta quả thực không dám tưởng tượng đây là dùng bột mì làm. Món chay giả mặn muốn chính là cái này hiệu quả. Phó Vịnh Hạm tùy ý nói, bằng không nói, tên này đầu sao có thể đánh đến như vậy vang. Nga. Tiffany vẻ mặt nghiêm túc đầu gật đầu, lại gấp viên tố cao bồi viên ăn. Lang Tài Chiết xem đến tâm hoa nộ phóng, lập tức nói, các ngươi từ từ ăn, ta lại đi cho các ngươi làm vài đạo đồ ăn tới. Tiffany cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, chỉ xua xua tay nói, vậy ngươi mau đi, ta cùng phó tiểu thư chờ. Lang Tài Chiết vội vã liền đi. Thấy Lang Tài Chiết vào phòng bếp, Phó Vịnh Hạm lúc này mới cười chống nói, Tiffany tiểu thư, lang sư phó làm này đồ ăn ăn ngon thật, ngươi khẳng định thường ăn hắn làm đồ ăn đi. Tiffany gật gật đầu nói, mỗi lần ta tới Hoa Quốc, lang đều sẽ nấu ăn cho ta ăn. Bất quá ta biết Hoa Quốc đầu bếp đối nhà mình nấu ăn bí phương đều thực coi trọng, cho nên cũng không có hỏi qua lang phương diện này đồ vật. Nếu không phải ngươi nói, ta cũng không biết lang nhất am hiểu, thế nhưng sẽ là món chay giả mặn. Phó Vịnh Hạm cười nói, nấu ăn loại chuyện này, bí phương thật là có, bất quá cũng không phải tất cả mọi người như vậy coi trọng. Ta xem lang sư phó người này còn tính thẳng thắn thành khẩn, tịch phản ý tiểu thư ngươi về sau nếu là còn đối đồ ăn Trung Quốc cảm thấy hứng thú nói, không ngại hỏi nhiều hỏi lang sư phó, hắn khẳng định nguyện ý cùng ngươi giao lưu này đó. Hơn nữa chúng ta vừa mới nói những cái đó, cũng không đề cập đến cái gì bí phương loại đồ vật. Tiffany bừng tỉnh, gật đầu nói, đa tạ ngươi nói cho ta này đó. Ta cũng chính là thuận miệng vừa nói thôi, chỉ cần đối Tiffany tiểu thư hữu dụng liền hảo. Phó Vịnh Hạm không thèm để ý xua xua tay. Tiffany cười nói, ta phát hiện cùng ngươi rất chơi thân. Không bằng chúng ta không cần khách khí như vậy, trực tiếp kêu đối phương tên được không? Hành A. Phó Vịnh Hạm sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, này nói chuyện còn muốn hơn nữa một cái tiểu thư, ta cũng cảm thấy rất biến hữu. Tiffany trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Hai người liền nấu ăn điểm này sự tình hàn huyên lên. Phó Vịnh Hạm am hiểu đồ ăn Trung Quốc, Tiffany lại là cơm Tây trong đó cao thủ. Hai người còn đều đối với đối phương am hiểu lĩnh vực phi thường cảm thấy hứng thú. Này liêu lên tự nhiên phi thường đầu cơ. Lang Tài Chiết vài lần ra tới thượng đồ ăn, liêu đến hứng khởi Tiffany cũng chưa có thể nhiều liếc hắn một cái. Hắn trong lòng một trận chua lòm. Nay vẫn là Tiffany ở hắn trong tiệm, lần đầu tiên như vậy bỏ qua hắn. Nếu không phải Phó Vịnh Hạm cùng Tiffany giống nhau là cái nữ nhân, chỉ sợ Lang Tài Chiết này bình dấm chua liền phải đánh nghiêng. Lang Tài Chiết lại một lần tiến phòng bếp lúc sau, Phó Vịnh Hạm ánh mắt chợt lóe, đột nhiên đệ thấp thanh âm nói, Tiffany, ngươi cùng Lang sư phó, là tình lữ sao? Tiffany trên mặt biểu tình ngẩn ra, đột nhiên liền mặt đỏ. Nàng không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm làm lấy hàm xúc xưng Hoa Quốc người, nói chuyện thế nhưng cũng có thể như vậy trực tiếp. Cái này làm cho người như thế nào trả lời a? Phó Vịnh Hạm lại là lĩnh ngộ nở nụ cười. Xem ra nàng đoán được là không sai. Lang sư phó người này tuy rằng có điểm đại sư phụ tính tình, bất quá nhìn ra được tới, hắn đối với ngươi vẫn là thứ tốt, đối mặt ngươi thời điểm cũng không có như vậy nhiều xú tính tình. Phó Vịnh Hạm ăn ngay nói thật, các ngươi chức nghiệp cũng giống nhau, ở bên nhau khẳng định có thể có rất nhiều tiếng nói chung, thực xứng đôi. Tiffany mặt càng đỏ hơn. Nhưng giây tiếp theo, nàng trong mắt lại hiện lên một tia ưu oán. Tuy rằng chúng ta đều là đầu bếp, nhưng chúng ta ở bên nhau thời điểm, kỳ thật rất ít thảo luận nấu ăn sự tình. Tiffany bĩu môi nói, hơn nữa ta cùng lang đều nhận thức nhiều năm như vậy, hắn trước nay cũng không hướng ta thổ lộ quá. Ta thật sự không biết, hắn rốt cuộc có thích hay không ta. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng mắt trợn trắng nhi. Không nghĩ tới cái này, Lang Tài Chiết vẫn là một cái như thế nét mực người. Ở chuyện tình cảm thượng, nam nhân không chủ động, chẳng lẽ còn chờ nữ nhân chủ động sao? Nói nữa, mặc kệ là Lang Tài Chiết vẫn là Tiffany, bọn họ tuổi tác đều không nhẹ. Lang Tài Chiết nếu là lại như vậy cọ sát đi xuống, hai người bọn họ nên già rồi. Thật tới lúc đó, rau kim châm đều nên lạnh. Lang sư phó khẳng định là thích ngươi. Phó Vịnh Hạm có chút hối hận chính mình khơi mào cái này đề tài, an ủi nói, ngươi không thấy lang sư phó ở đối mặt ngươi thời điểm, cùng đối người khác thái độ đều không giống nhau sao. Theo ta thấy a, lang sư phó chính là quá thẹn thùng, cho nên mới không dám hướng ngươi thổ lộ. Ngươi nếu là muốn biết hắn rốt cuộc có thích hay không ngươi, trực tiếp hỏi hắn liền được rồi. Các ngươi người phương Tây, không phải ở cảm tình thượng luôn luôn đều thực trực tiếp sao? Tiffany nghe được lại là vui sướng lại là lo lắng, chính là các ngươi phương Đông người không phải chú ý hàm xúc sao? Ta sợ ta quá chủ động nói, ngược lại sẽ đem lang cấp dọa đi. Đến, nữ nhân này là thật rơi vào đoạn cảm tình này. Bằng không cũng sẽ không như vậy lo được lo mất. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ nói, nếu như vậy, kia trong chốc lát ta giúp ngươi hỏi. Tiffany đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi giúp ta hỏi. Như thế nào hỏi a? Chưa xong còn tiếp. Chương 398 đẩy mạnh. Này ngươi cũng đừng quản. Phó Vịnh Hạm chiều nàng chớp chớp mắt, chuyện này liền giao cho ta. Yên tâm đi, bảo đảm sẽ không cho ngươi làm tạp. Tiffany đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Nàng đang muốn nói cái gì, Phó Vịnh Hạm cũng đã ngồi nghiêm chỉnh hướng nàng đưa mắt ra hiệu nói, lang sư phó ra tới.